Nghe lời này, Diệp Thiên Tâm lập tức lạnh một đoạn, trong mắt thất lạc rơi, hắn thở dài, sau đó thần sắc nghiêm lại, kiên định nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ta sẽ không bỏ qua. Tùy ngươi. Tiêu Ngọc lắc đầu cười khẽ, truy nam nhân của nàng có thể không phải số ít, Diệp Thiên bất quá là một người trong đó mà thôi, đi theo ta. Gật đầu, Diệp Thiên lập tức đuổi theo kịp. Nhìn di chuyển thân thể của con người đường cong, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, thầm nghĩ trong lòng, ngươi sớm muộn là của ta. Những học sinh mới nơi ở đại thể chia làm hai khối, nam sinh một khối, nữ sinh một khối, trên căn bản là mỗi người một cái nhà tầng 2 tiểu biệt thự. Loại này biệt thự mặc dù không lớn, nhưng ngoại hình lại phi thường tình xảo xinh đẹp, thanh nhất sắc đều là do màu trắng vật liệu đá dựng mà thành, mái nhà cùng ven đều điểm chế một ít màu đỏ ngói lưu ly, liên tiếp thành phiến tiểu biệt thự trưng bày được thật chỉnh tề, nếu như từ bầu trời nhìn xuống dưới, tựa như một tấm màu hồng thảm trải nền. Sáng ngời đèn thủy tinh dưới, màu đỏ thắm ngói lưu ly phản xạ sáng lạng thải mang, làm cho mỗi một đống biệt thự đều ở dưới bóng đêm dạng ngời rực rỡ, nhìn đặc biệt mỹ lệ. Bất quá, Diệp Thiên nơi ở cũng không phải loại này đại chúng hóa tiểu biệt thự, mà là một chỗ cổ kính biệt viện. Hiển nhiên, bằng vào thân phận của Diệp Thiên là khẳng định không có có loại này đặc quyền, sở dĩ sẽ gặp phải ưu đãi, hoàn toàn là Cổ Hân Nhi nguyên nhân. Làm Tiêu Ngọc mang theo Diệp Thiên đi vào trong biệt viện lúc, Cổ Hân Nhi cùng Tiêu Mị hai nữ đang nằm ở ngọa ghế nhìn quần tinh sáng chói bầu trời đêm yên lặng đờ ra. Nghe được tiếng bước chân, hai nữ tướng kê quay đầu, Tiêu Mị nhãn tỉnh sáng lên, không ngừng bận rộn đứng lên, bay vượt qua mà đã chạy tới, sau đó hung hăng nhào vào trong ngực hắn, kích động không thôi nói ra, Diệp đại ca, người rốt cục trở về. Diệp Thiên vô vô của nàng lưng trắng, cười nói ra, trên đời này có thể giữ lại ta xuống người còn chưa ra đời đây, bất quá là đi cứu cá nhân mà thôi, lại không có nguy hiểm gì. Các ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không lo lắng ngươi. Nằm trên ghế thanh y dì hẻ mỹ nhân cũng đứng lên, đi tới Diệp Thiên bên người, loan loan yếu ớt cười nói, lo lắng ngươi nhưng là mỹ nhi muội tử. Đốn nhất đốn, Cổ Hân Nhi lại hoạt bát nói, làm hại ta nằm ở bên ngoài thổi nửa canh giờ gió lạnh, ngươi người này à, từ nhỏ chính là tới họa hại nữ nhân chúng ta. Ha ha, đây là chuyện tốt ta, xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân, không bị ta thai họa còn có thể bị người nào thai họa. Diệp Thiên cười to. Đem Cổ Hân Nhi cũng nắm vào trong lòng, mỹ nhân Nhi thanh nhã thơm mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, làm cho trên mặt hắn hiện lên một vẻ say mê. Nhìn ôn nhu ôm nhau ở chung với nhau ba người, Tiêu Ngọc mỉm cười, nói ra, Diệp Thiên, như là đã đưa ngươi đến nơi đến chốn, ta cũng nên đi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Diệp Thiên buông ra hai nàng, phất tay chia tay. Diệp đại ca, nhìn ngươi bộ dáng này, dường như đối với Tiêu Ngọc tỷ tỷ cũng cảm thấy rất hứng thú à. Nhìn thấy Diệp Thiên không thôi ánh mắt. Cổ Hân Nhi không từ thú nói. Diệp Thiên cười ha ha, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, cười đều nói, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Vừa nói, hắn vừa đi đến ghế mây bên ngồi xuống, sau đó làm cho mỹ nhân Nhi tọa tại chính mình lớn trên đùi, kế mà nói ra, cuộc sống trong học viện qua được thế nào? Còn tập quán chứ? Không có gì tập quán không thói quen, sau khi đi tới nơi này ta và mỹ Nhi muội tử vẫn sẽ không đã đi ra ngoài, Nhược Lâm đạo sư gặp chuyện không may. Học tập của chúng ta chương trình học cũng bởi vì mà không có bắt đầu, cho nên bây giờ căn bản là không có gì sự tình có thể làm. Cổ Hân Nhi hai tay trên lầu Diệp Thiên cái cổ, chậm rãi nói rằng. Chương 566, thân sinh bài danh tái. Tiêu Mị nửa ngồi trên ghế mây trên tay vịn, cánh tay phải khuỷu tay khoát lên Diệp Thiên trên vai, tiếp nhận Cổ Hân Nhi lời nói, là à, mỗi ngày ngây người ở trong sân, đều chết ngộ, chúng ta Hân Nhi tỉ tỉ đối với chỗ này không phải là rất quen tất, biểu tỉ lại muốn lên giờ học. Không có thời gian dựng để ý đến chúng ta lưỡng, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngây người ở trong sân tu luyện đấu khí. Ngạch, dường như ta đối với chỗ này cũng không quen tất. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, ta còn chuẩn bị ngón tay nhìn các ngươi hai đây, xem ra chúng ta đều được tiểu bạch, cũng may Nhược Lâm đạo sư đã trở về sau có nàng mang theo, chúng ta mới có thể thuận tiện không ít, bất quá ta đánh giá cùng với chính mình sẽ không ở ngoại viện ngây người lâu lắm. Về sau rất có thể phải ném các ngươi ở chỗ này qua một năm. A, một năm. Tiêu Mị mặt lộ vẻ khó khăn, có chút không muốn. Mới làm phụ nữ, vốn là cùng người yêu như keo như sơn thời gian, nhưng lại muốn phân biệt lâu như vậy, điều này làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Diệp Thiên thở dài, nói ra, ta cũng hết cách rồi, dị hỏa ở nội viện, ta phải mau sớm tiến nhập trong nội viện, ở chỗ này ngoại viện bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Chúng ta theo ngươi cùng đi nội viện không là được. Y theo thực lực của chúng ta bây giờ, tiến nhập nội viện hẳn rất dễ dàng đem. Tiêu Mị nói rằng, Diệp Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngay cả tự ta cũng còn không tìm được như hà tiến vào nội viện biện pháp, huống chi là mang bọn ngươi đi vào chung. Tân sinh muốn đi vào nội viện trên căn bản là không thể, chúng ta chí ít cũng phải ở ngoại viện ngây ngốc một năm mới có thể đi vào, cho nên ta không còn cách nào chiếu cố được các ngươi. Như vậy a? Tiêu Mị thần sắc tối sầm lại, thất lạc rơi mà nói ra, vậy được rồi, vẫn là lấy đại cục làm trọng, Diệp đại ca trước đi xử lý mình sự tình đi. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cũng không nhất định cần phân biệt một năm, tiến nhập nội viện vào tay dị hỏa sau đó ta tự nhiên sẽ trở về, nói không chừng một hai tháng liền giải quyết. Mặc kệ đi bao lâu, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ trong nhà còn có mấy người vì ngươi lo lắng nữ nhân đi liền, nếu là ngươi gặp chuyện không may, vận mệnh của ta ngươi nên biết. Cổ Hân Nhi nhẹ thán một hơi thở, ngữ trọng tâm trường nói ra, ta không hy vọng chính mình luân vì gia tộc sinh dục cơ khí, càng không hy vọng người mang trong sạch thân thể bị người khác nhúng chạm. Hắc hắc, ta đương nhiên biết nhớ kỹ trong nhà còn có mấy người tiểu kiểu thê. Trên đời này, chỉ có ta Diệp Thiên có thể động tới ngươi. Diệp Thiên cười xấu xa, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ thâm trầm lệ mang. Tay phải đưa đến cổ Hân Nhi bên hông, kéo ra một cái màu xanh nơ còn bướm, thật căng thẳng thanh sắc váy tơ lập tức hướng hai bên xa nhau, ở mỹ nhân nhi kiểu trong tiếng hô, một con ác tay tập kích trên ngực của nàng. Bô, cách tơ lụa thúy lục cái yếm trùng điệp nào nặn. Xoa xoa vậy đối với đây đà vũ, đầu cũng tiến đến nàng ưu nhã nhỏ dài tuyết trên cổ, liếm. Liếm lấy nước kia non chân mềm ra thịt. Thời khắc này cổ Hân Nhi cũng có vẻ hơi kích động, theo Diệp Thiên liếm láp, chợt như chủ đoạn vậy tuyết ra không tự chủ được nổi lên từng đợt mụn nhỏ, sáng ngời trong tròng mắt có một vũng u tuyền đang dập dờn, trên gương mặt đỏ ửng phiêu khởi, hơi thở phân loạn, tiểu suýt suy suýt, nàng lại bị Diệp Thiên khiến cho động tình. Chuyện của tôi chấm. Trong mũi hô hấp từ mỹ nhân nhi trên người chuyển tới yêu ớt xử nữ mùi thơm của cơ thể, trong tay nắm vậy đối với sung mãn đôi. Nhũ, giờ khắc này, Diệp Thiên trong lòng đã sinh ra một khinh nhờn thần nữ xung động, hai tay của hắn dắt thanh sắc váy tơ cổ áo, đem thật to xa nhau. Thúy lục sắc ca yếm hoàn toàn hiện lộ ra, lưỡng tay vươn vào quần áo của nàng, ôm ở của nàng trên lưng trắng, lôi kéo ca yếm nút buộc, lập tức đã đem thúy lục sắc sợi mỏng ca yếm cho gạt tới. A Diệp đại ca. Không được. Người đã đáp ứng ta. Ngay cả ca yếm đều bị gạt, cổ Hân Nhi lập tức tỉnh ngộ lại, hai tay khước từ lấy Diệp Thiên, không cho hắn tiến thêm một bước. Diệp Thiên thông hai mắt đỏ, nhìn chằm chằm vậy đối với ở trước mắt lắc lư không dứt trắng loạn phong nhũ, nhàn nhạt nhũ. Ngất hầu như cùng trắng loạn nhũ. Thịt không phân được giới hạn, nho nhỏ phấn hồng nhũ. Tiêm nộn nộn, tản ra tươi non ánh sáng màu. Hắn gỡ ra cổ Hân Nhi khước từ hai tay, nhẹ nắm ở của nàng trắng nõn nhũ. Phòng chậm rãi nhào nặn. Trà sát, ngón trỏ ngón cái kẹp nghiết lên khéo léo vi tiểu phấn hồng nhũ. Đầu nhu niệm xoay tròn, mềm trung mang nhận nhũ. Tiêm dần dần phồng lớn. Ai nha? Đừng đừng đừng. Ân. Thật là nhột. Diệp đại ca. Đừng nặng. Ân. Cổ Hân Nhi bị hắn ôm chặt lấy thân thể khó nhịn mà dãy rủa, vuốt tay ngửa ra sau, thon dài tuyết cổ đều hóa thành một cái đường vòng cung ưu mỹ, bộ ngực của nàng ra sức hướng về phía trước đột đỉnh, tựa hồ muốn cùng Diệp Thiên càng gần kề. Vú trên truyền tới tê dại, ngứa, khô nóng làm cho nàng ngầm khẽ lên tiếng, ửng đỏ gương mặt của trên là không che giấu được ý xấu hổ, nhỏ bé ưỡn lên mũi quỳnh chóp mũi đều tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi hột. Diệp Thiên chạm đến lấy cổ Hân Nhi thanh xuân thành thục nhũ. Phòng, non mềm trung mang theo kiên. Cố gắng, mềm mại lại tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, nàng nhu nhuyễn miên hương ngọc thể rất nhỏ và mẹo, mím môi cái miệng nhỏ nhắn thở gấp nỉ non, phun ra hương khí tựa hồ ngay cả không khí đều cảm hóa. Ngón tay khêu nhẹ tán lạc tại bồng đảo lên một tia nhu thuận tóc dài, béo mập nhũ. Phòng mang theo kiểu diễm nhũ. Tiêm, chuyển hiện tại ở trước mặt hắn. Diệp Thiên Bình lấy hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nhũ. Dễ thẳng hôn đến nhũ. Tiêm, rất sợ quên mặc cho bực nào địa phương. Đầu lưỡi quấn lên nộn nộn nhũ. Đầu. Thương quá, thật mềm, thật là mềm. Ừ. Ân hử. Cổ Hân Nhi phát sinh hơi than nhẹ, nhu mềm tay nhỏ bé dĩ nhiên kìm lòng không đặng ẩm đầu của hắn, dùng sức hướng mình mơ. Nhũ đè ép. Diệp Thiên duỗi tay nắm chặt mỹ nhân nhi có giãn 10 phần nhũ. Sơn, đầu ngón tay thật sâu rơi vào trắng nõn nhũ. Trong thịt, mềm mại nhũ. Đầu từ trong kẽ tay chui ra ngoài, kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng nhàn nhạt trên quần vú hoa quay vòng, hàm răng lúc nhẹ lúc nặng cắn thượng hương nhũ. Đầu dùng sức hấp, mút, mềm mại nhũ. Đầu ở Diệp Thiên trong miệng dần dần trướng đại bột cứng rắn, hắn đem toàn bộ nhũ ngất đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng ở phía trên xoay quanh, mà một viên khác nhũ. Trên phòng nhũ, đầu cũng bị hắn dùng ngón tay vân về trà sát mại, thiêu cuốn quyền điểm, như lửa lô thông gió tựa như đưa nàng dục hỏa càng thúc dục càng vượng. Mùi thơm ngào ngạt nhũ hương truyền vào phế phủ. Đem hắn mê triệt để mê muội, tươi non nhũ. Đầu đều bị hắn chuẩn. Hút triệt để cứng rắn. Cố gắng. Tiêu Mị nhận thức thật cẩn thận mà nhìn hai người biểu diễn, nàng mặt cười đà hồng một mảnh, một tay càng là kìm lòng không đặng xoa bảo bối của mình, trong cơ thể nàng dục hỏa, đúng là cũng bị Diệp Thiên treo ngược lên. Làm Diệp Thiên một cái đại thủ đưa đến cổ Hân Nhi hạ thân, tiến vào thật mỏng tiểu nền trong, chạm tới một chùm sáng non tiểu man đầu lúc, mỹ nhân Nhi lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, yểu điệu thân thể mềm mại đột nhiên một hồi buộc chặt quất xúc, tiếp lấy Diệp Thiên liền cảm giác được cổ nhiệt khí kéo tới, hút ra tiểu nền bàn tay to trên, lại còn nhiễm phải tích tích lộ châu. Cao quý trong trẻo lạnh lùng thân nữ, cư nhiên bị Diệp Thiên tiết độc đến tận đây. Thời khắc này cổ Hân Nhi nào còn có trước bộ kia vân đạm phong khinh dáng dấp, nàng thẹn thùng chôn ở Diệp Thiên trong lòng, tựa như một cái mười phần tiểu nữ nhân. Diệp Thiên cũng không định đoạt đi cổ Hân Nhi thân thể, trước hắn liền đáp ứng quá nàng, nếu như nàng không muốn, mình nhất định sẽ không mạnh mẽ đoạt đi trong sạch của nàng, nhưng để báo đáp lại, thân thể của nàng có thể tùy ý hắn tiết chơi. Một đêm này, tiêu mị tao hương, dục hỏa bùng cháy mạnh, Diệp Thiên giống như là một con nổi điên dã lang, nhào vào mỹ nhân Nhi trên người đại khai đại hợp, một mạch làm được mỹ nhân Nhi đã hôn mê chỉ có dừng tay. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thần thanh khí sảng Diệp Thiên dậy thật sớm, rửa mặt một phen, còn chưa kịp chuẩn bị bữa sáng, Nhược Lâm liền đã chạy tới, nói cho hắn biết một cái tin tốt, 3 ngày sau, học viện đem cử hành tân sinh bài danh tái. Loại này bài danh tái hàng năm đều phải cử hành một lần, mà cử hành bài danh cuộc so tài mục đích, thì là vì mỗi người học viên phân phối học hảo. Nói cách khác, nếu như Diệp Thiên thu được quán quân, Diệp Thiên học hảo chính là số 1, nếu như hắn thu được tên thứ 10, vậy hắn học hảo chính là số 10. Học hảo, ở một mức độ nào đó cũng đại biểu học viên thực lực và tư chất. Có thể có được trước 10 danh hiệu tân sinh, không thể nghi ngờ sẽ phải chịu cái khác học sinh truy phủng cùng ngưỡng mộ, cho nên nói, tân sinh bài danh tái là một cái thành danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, Diệp Thiên nhất định là sẽ không coi trọng cơ hội như thế, hắn không muốn trở thành danh, cũng không có cái kia hứng thú cùng tinh lực, hắn cần chính là một cái cơ hội, một cái trước giờ tiến nhập nội viện cơ hội. Mà lần này tân sinh bài danh tái liền cho hắn cơ hội này. Tân sinh bài danh cuộc so tài quán quân người đoạt giải, nếu là có thể tiếp được hết thể học viên khiêu chiến mà không bại, sẽ miễn thi trực tiếp tiến nhập nội viện. Chỗ tốt này này đây hướng không có, Nhược Lâm tối hôm qua cho viện trưởng nói một chút sự tình, thế cho nên lão viện trưởng đem vô địch thưởng cho thêm hạng nhất. Có thể đối với học sinh khác mà nói, cái này phụ gia hạng nhất thưởng cho không có một chút tác dụng nào, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là trời cao hậu tứ, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, có thể càng sớm tiến nhập nội viện, đối với hắn liền càng có lợi. Cho nên, nghe được tin tức này sau đó, Diệp Thiên hưng phấn ôm Nhược Lâm chuyển nhiều cái quay vòng, thế cho nên cổ Hân Nhi cùng Tiêu Mị đều phát giác không thích hợp, ép hỏi phía dưới mới biết được, thì ra các nàng đạo sư cũng thành vì tỷ muội của mình. Đối với lần này, các nàng vẹn vẹn cho Diệp Thiên ném một cái bạch nhãn, sau đó liền lôi kéo nhà mình tỷ muội trò chuyện chi tâm nói đi. Cái gọi là không phải người một nhà không vào nhất gia môn, biết được Nhược Lâm cùng Diệp Thiên quan hệ sau đó, cổ Hân Nhi cùng Tiêu Mị rất tự nhiên đã đem Nhược Lâm đạo sư trở thành người một nhà. 3 ngày cũng đủ Diệp Thiên làm rất nhiều sự tình, ở Nhược Lâm dưới sự hướng dẫn, hắn đem Già Nam học viện tình huống đại thể hiểu một chút, cùng tam nữ khắp nơi đi dạo, rốt cục đem học viện hoàn cảnh địa lý hơi chút giải khai một phen, về sau xuất hành, cũng không phải còn như lạc đường. Làm Già Nam học viện một đại thịnh sự, tân sinh bài danh tái tự nhiên là cực kỳ chọc người chú ý. Trận này thịnh hội hội tụ hơn 1.000 danh tân sinh, có xuất ca, có mỹ nữ, cũng có cao thủ. Nhiều như vậy người tham gia, bài danh tái đương nhiên sẽ không lấy lôi đài cuộc so tài hình thức xuất hiện, nếu như mỗi người chống lại hơn 1.000 tràng, không chết vì mệt mới là lạ. Hàng năm bài danh tái trên cơ bản đều không có gì biến hóa quá lớn, trong học viện có 20 cụ đấu linh cấp bậc kim loại con rối, hay là bài danh tái chính là cùng những kim loại này con rối quyết đấu, kiên trì thời gian càng lâu, bài danh lại càng cao. Đương nhiên, đấu linh cấp bậc cường giả đang đối mặt đấu giả lúc, vui đùa một chút toàn bộ có thể làm được một kích miểu sát, bất quá vì chân thật kiểm nghiệm ra học viên tài nghệ thật sự, những thứ này con rối sau khi đi lên, phát động cường độ công kích cũng không lớn, nhưng dù vậy, trên cơ bản không ai có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Tân sinh trong mỹ nữ rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều vẫn còn đơn sinh trạng thái, thậm chí, khả ái tiểu chính thái nhóm cũng còn tươi mới ngon miệng, non tùy ý có thể thấy được, đối với có chút đói khát khó nhịn các đại tỷ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái giáo lý phúc âm. Xuất ca mỹ nữ hết thảy đều có, đủ để thỏa mãn bất luận kẻ nào nhu cầu, cho nên bất kể là tân sinh vẫn là vai nam trung niên, hay hoặc là có chút không có hảo ý đại thúc đại thẩm lớn khủng long nhóm, đối với trận này hội nghị đều vô cùng coi trọng. Đặc biệt tân sinh trong ra một cái đại mỹ nữ sau khi tin tức truyền ra, đang tiến hành tân sinh thi tuyển hỏa nhiệt trình độ rõ ràng để thăng không ít. Cái này không, sắc trời mới vừa sáng lên, hùng vĩ cửa đại điện, đã người đông nghìn nghịt, đem đại môn vây chen lấn chật như nêm cối, liếc nhìn lại, đen thủi lùi đầy người đầu, sông thẳng Vân Tiêu tiếng ồn ào vang, chấn đắc trên bầu trời vân thải đều rung chuyển không ngớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán. Thi tuyển còn chưa bắt đầu, trang diện cũng đã có chút mất đi sự khống chế. Làm Nhược Lâm mang theo Diệp Thiên ba người tới kiểm tra đo lường trước đại điện lúc, nhìn loạn sĩ bát nháo náo nhiệt chẳng diện, tại chỗ không nói, nhiều người như vậy, nếu muốn kiểm tra đo lường hoàn tất, còn không biết phải chờ tới khi nào đây. Bất quá, làm ba người xuất hiện sau đó, nguyên bản là náo nhiệt tràng diện càng thêm điên cuồng. Trong học sinh mới nữ thần, rốt cục xuất hiện. Quần áo thanh sắc quần áo cổ Hân Nhi ở trong mấy người không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại, xuất trần như tiên cao quý điển nhã tư thế không thể nghi ngờ hấp dẫn vô số ánh mắt, mà khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế xinh đẹp, càng làm cho được một đám nam tính đồng bào triệt để điên cuồng. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Một gã vai nam trung niên cảm thán, chuyến này không ngủ a. Không nghĩ tới là thật, tân sinh trong cư nhiên tới một người đẹp mắt như vậy nữ tử. Một gã khác vai nam trung niên cảm giác có chút không thể tin tưởng, làm sao có thể sẽ có xinh đẹp như vậy nữ hài tồn tại, vóc người này, gương mặt này, khí chất này. Mê chết cá nhân đều. Học viện đệ nhất mỹ nữ, phỏng chừng nên thay người. Có người thở dài. Tuy là Tiêu Mị cùng Nhược Lâm cũng rất mỹ, Nhược Lâm đạo sư thành thục gió. Tình cùng Linh Lung lồi lõm người xuyên càng là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, nhưng là so với cổ Hân Nhi đứng lên, không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều. Đại gia tộc sở bồi dưỡng ra được khí chất nhìn cũng là người ta tự ti mặc cảm, khó thể thực hiện, xinh đẹp kia dung mạo càng là không ai bằng. Mà có thể cùng nữ thần gần gũi mà đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ là nhất kiện cực kỳ hạnh phúc sự tình. Cho nên Diệp Thiên nhận thấy được, từng đạo hoặc ước ao hoặc ánh mắt ghen tị dồn dập phóng đến trên người mình, dường như rất có một loại thay thế được sự vọng động của mình. Chương 567, học hào. Mà đúng lúc này, một hồi tiếng chuông du dương đột nhiên vang lên, ở mênh mông quần sơn trùng điệp trung chậm rãi phiêu đãng, tiếng vang từng đợt tiếp theo từng đợt, tầng tầng lớp lớp, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển đánh ra nhai ngạ, hùng tráng súc sôi, khiến người ta khó có thể quên. Làm tiếng chuông dừng lại, cửa lớn đóng chặt, rốt cục ở một hồi kéo kẹt trong tiếng từ từ mở ra, vạn chúng chúc mục trong, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi bước ra, làm cho ở đây hết thể học viên tại châu ngốc lăng, đây là tình huống gì? Phó viện trưởng cư nhiên tự thân xuất mã chủ trì tân sinh bài danh tái, cái này ở trước đây nhưng là chẳng bao giờ phát sinh qua. Nhược Lâm nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt, mỉm cười nói, Diệp Thiên, mặt mũi của ngươi còn thật không nhỏ cũng, thậm chí ngay cả phó viện trưởng đều xuất động, xem ra lão viện trưởng đối với thân phận của ngươi rất lưu ý à. Hết cách rồi, vóc người đẹp trai, là một người cũng không nhịn được nhìn chúng hai ta nhãn. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Ngươi nha, không có chút nào khiêm tốn đây. Nào có người như thế khen mình. Nhược Lâm lườm hắn một cái. Ta à, lẽ nào ta không phải người sao? Diệp Thiên cười hỏi. Nhược Lâm quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, tinh tế suy nghĩ 3 giây đồng hồ, đột nhiên hoạt bát nói, không giống người, ngược lại giống như một đầu hung thần ác sát lớn heo mập. Ha ha, ta là lớn heo mập, ngươi chính là một đầu phấn đô đô hoa nhỏ heo. Diệp Thiên cười to, một tay lấy mỹ nữ đạo sư kéo vào trong lòng, tại nơi diễm. Hồng Chu. Trên môi hung hăng hôn một khẩu. Cơ hồ là một sát na kia, Diệp Thiên cảm giác được một cách rõ ràng, quay chung quanh ở bên cạnh mình sát khí đều kém chút sôi trào. Ôn Uyển Chi tính mỹ nữ đạo sư, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì học sinh cho tiết độc, chuyện này đa đa thiểu thiểu làm cho có chút khó có thể tin, nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ là, mỹ nữ đạo sư không phản kháng cũng không tính, lại vẫn chủ động giúp vào tiểu tử kia trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc răng rớp, tựa như một cái 10 phần tiểu nữ nhân. Kết quả là, quảng đại các học viên tâm, lập tức toái. Bất quá đúng lúc này, lão viện trưởng rốt cục lên tiếng, hắn nhìn chung quanh một vòng, như hoa viên rõ ràng hoa cúc vậy khuôn mặt tươi cười nên hướng một đám học viên, chậm rãi nói ra, các vị học viên, ta đại biểu già Nam học viện đầu tiên chúc mừng các vị có thể tiến nhập bản học viện, có thể tiến nhập nơi đây, liền chứng minh chư vị ở phương diện tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thiên phú, làm đem thực lực của chư vị cùng thiên phú làm ra một cái cụ thể bình chắc, tân sinh thi. Tuyển sinh ra. Lần chọn lựa này tái đem quan hệ đến các vị ở về sau trong một năm học được xưng gọi là, tất cả mọi người tin tưởng, số 1 cùng số 100 là có khác biệt rất lớn, chư vị học hào trực tiếp quan hệ đến học viện đối với các ngươi đầu nhập tài nguyên bao nhiêu. Nói vậy thi tuyển quy tắc nói vậy tất cả mọi người đã rất tin tưởng, ở chỗ này lao nhân ta lại giản tố một lần, dựa theo các ngươi đạo sư giao cho các vị dãy số bài lần lượt vào sân, mỗi lần tiến nhập 20, đệ một số 20 nhóm đầu tiên tiến nhập. Đệ 21 số 40 nhóm thứ 2 tiến nhập, này loại suy, phàm là bị chết người, mặc kệ thực lực ngươi như thế nào thiên phú như thế nào, cuối cùng chỉ có thể trở thành cuối cùng, cho nên mời mọi người lẫn nhau nhắn nhủ, không tới nhanh đi thông chi, nếu là bởi vì đến chế mà làm lỡ tiền trình của mình, khả năng liền không thế nào có lời. Cuối cùng, ta lại giới thiệu một chút cụ thể quy tắc. Làm chư vị vào sân sau, bên trong sẽ có 20 gian phòng nhỏ, trong phòng sẽ có một kim loại con rối, các ngươi phải làm, chính là ở kim loại con rối trong tay chịu đựng, không bị con rối vứt ra, ở trong phòng kiên trì càng lâu, các ngươi bài danh thì sẽ càng cao, mặc kệ chư vị sử dụng dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể ở bên trong phòng chú lưu chính là có thể được. Được, lão nhân ta cũng không nói nhiều, hiện tại, ta lấy giả Nam học viện phó thân phận của viện trưởng tuyên bố, tân sinh thi tuyển. Chính thức khai mạc. Theo lão đầu nhi thanh âm giả dặn hạ xuống, nguyên bản vắng vẻ không tiếng động đoàn người, đột nhiên buộc phát ra một trận oanh thiên giai mà tiếng hoan hô, làm tuổi trẻ thanh xuân nhiệt tình nhi nữ, bọn họ cần bày ra mình mị lực cùng mình giá trị sân khấu, bọn họ khát vọng bạn cùng lứa tuổi ngưỡng mộ sùng kính ánh mắt, bọn họ chờ mong vô địch bảo tọa phủ xuống ở trên đầu mình. Liên tiếp mấy vị học viện đạo sư từ trong đại điện đi ra, trong tay bọn họ cầm danh sách, bắt đầu chỉ mặt gọi tên kêu người vào sân. Số 1, Hoàng giai Tam ban Dương Dương, số 2, Huyền giai Nhất ban Lưu Huy, số 3, Huyền giai một tiểu đội Tần Bậc 4. Tất cả đánh số đều là ngẫu nhiên lựa chọn, cho nên hết thể lớp học học viên đều bị triệt để quấy rầy, mỗi một nhóm vào sân học sinh có thể đến từ trung lớp cấp, có thể toàn bộ đến từ bất đồng lớp, bọn họ bị đạo sư đưa vào đại điện, sau đó bị từng cái phân phối đến cùng với đối ứng trong phòng, thi triển đấu kỹ, cùng kim loại con rối đã đấu. Mà ở vào sân tân sinh cùng con rối đã đấu lúc, liên tiếp 20 đạo quang trụ lao ra đại điện, nhất thời tại nơi giữa không trung hiện ra 20 đạo màn sáng to lớn, trên màn sáng hình bóng chính là mỗi cái học viên cùng con rối đánh nhau chết sống chẳng cảnh. Liên tiếp tiếng cười nhạo trong nháy mắt vang vọng khắp nơi, 20 tay mơ như thế nào sẽ là đấu linh khôi lôi đối thủ, theo con rối từng bước tăng mạnh thế tiến công, từng cái học viên bị đuổi kịp trên nhảy dưới nhảy vô cùng chật vật, cái kia tên là Dương Dương số 1 tuyển thủ dường như nhất bất ham, một cái không phải cẩn thận liền bị con rối bắt lại, không chút lưu tình bị văng ra, té thành một cái lăn mà hồ lô. Số 1 trên màn sáng, lập tức dần hiện ra một con số, 25, 22 giây. Ngay cả nửa phút chưa từng chống đỡ, thật sự là quá xấu. 20 cụ thực lực của con rối đại khái ở một tinh đấu linh tả hưu, nhìn qua cùng người trưởng thành một kích cỡ tương đương, dáng dấp cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên ngoài thân phơi bày một loại màu đồng xanh, động tác hơi lộ ra cứng ngắc, thực lực so với nhân loại đấu linh sợ rằng phải yếu hơn một ít. Theo người thứ nhất tân sinh bị hôi lưu lưu ném sắp xuất hiện đến, sau đó liền tiếp nhị liền tam có người bị ném ra, thẳng đến người cuối cùng học viện bị vứt ra, Diệp Thiên rất là kinh ngạc phát hiện, cư nhiên không ai kiên trì đủ một phút đồng hồ. Thành tích tốt nhất là số 3, Huyền giai lớp 1 Tần Bọn, 52, 11 giây. Tổng thể mà nói, Huyền giai lớp học thực lực mạnh hơn so với Hoàng giai lớp học thực lực. Nhóm người thứ nhất kiểm nghiệm kết thúc, nhóm người thứ hai lập tức vào bàn, tiếp tục phía trước xáo lộ. Đương nhiên, càng về sau vào bàn, đối với tân sinh mà nói thì càng có lợi, bởi vì bọn họ có thể đi qua quan sát người khác thủ đoạn đối phó với con rối mà cân nhắc khôi lỗi nhược điểm. Như vậy tại chính mình đối phó khôi lỗi thời điểm là có thể chống đỡ thêm một ít thời gian. Lấy mẫu ngẫu nhiên số nhỏ tân sinh chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không được, nhưng vận khí kỳ thực cũng là thực lực một loại, không có ai sẽ đối với này nghi vấn. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Diệp Thiên số, lại là người cuối cùng, với hắn mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì hắn yên lặng tính toán một chút, một nhóm người kết thúc thi tuyển chí ít cần 5 phút đồng hồ, 1 giờ đa tài nhất có thể kiểm tra đo lường hết 12 nhóm, nói cách khác, 1 giờ tối đa chỉ có thể làm cho tháng 2 năm 40 người hoàn thành kiểm nghiệm, Diệp Thiên số là một số 456, điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn phải đợi 6 giờ mới có thể đến phiên mình. Chương 568, toàn bộ đoạn. 6 giờ, ngẫm lại liền héo, hắn cũng không có cái kia kiên trì ở cửa đại điện ngây ngốc đợi lâu như vậy. Diệp Thiên đang chuẩn bị ly khai, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển tới bên tai, Diệp Thiên xoay người, cũng là Tiêu Ngọc đi tới. Diệp Thiên phất tay một cái, mỉm cười nói, ngươi làm sao có thời gian tới nơi này, ngày hôm nay không có lớp sao? Biểu tỷ, buổi sáng tốt lành. Tiêu Mị phất tay chào hỏi. Cổ Hân Nhi cũng khẽ gật đầu ý bảo. Nhược Lâm cười cười, nói ra, ngày hôm nay toàn bộ học viện đều nghỉ, Ngọc Nhi đương nhiên sẽ không có giờ học, ha ha, Diệp Thiên, thậm chí ngay cả Ngọc Nhi đều tới cho ngươi trợ uy, không phải cầm quán quân là ở có lỗi với chúng ta những thứ này đại mỹ nhân nha. Diệp Thiên nhún nhún vai, nghĩ thầm, người quán quân này sớm đã là của mình vật trong bàn tay, chẳng lẽ còn biết có gì khó tin sao? Chính yếu nói, lại là một đạo tiếng gào vang lên, làm cho Diệp Thiên vừa mới chuẩn bị ra lò ngữ bị ngạnh sinh sinh ngừng. Ngôn ngữ bị cắt đứt, điều này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu, đặc biệt ở đối phương còn là nam nhân mặt trên. Ngọc Nhi, ngươi cũng ở nơi này à? Người nói chuyện là một gã nam tử trẻ tuổi, cùng Tiêu Ngọc niên kỷ không sai biệt lắm, chừng 20 tuổi bộ dạng, dáng dấp nhân mô cầu dạng, nhìn qua cũng rất tao nhã, tam tinh thực lực của đại đấu sư cũng còn đủ xem. Ở tiểu nữ sinh trong mắt, hắn chính là một cái ngọn tiêu chuẩn chuẩn Bạch Mã Vương tử a. Cái này không, phía sau hắn liền theo mấy vị tiểu nữ sinh đây. Bất quá, thấy này tiểu nữ sinh, Diệp Thiên lại một lần sửng sốt. Tìm ta có việc. Tiêu Ngọc rõ ràng có chút không định gặp đối phương, giọng nói lãnh đạm, thật giống như rất không muốn cùng đối phương nói tựa như. Làm sao? Không có chuyện thì không thể tìm người sao? Nam tử trẻ tuổi đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên một nhóm, tiện đà mỉm cười nói, Nhược Lâm đạo sư tốt, đúng không biết mấy vị này là? Diệp Thiên không có trả lời, ngược lại không phải là bởi vì hắn khinh thường đối phương, thật thì là không nghe được à, sự chú ý của hắn hoàn toàn đã phóng tới hai vị mỹ nữ trên người, làm sao có thời giờ đi quản hắn một đại nam nhân a? Diệp Thiên không đáp lời, Tiêu Mị cùng Cổ Hân Nhi cùng với Nhược Lâm tự nhiên cũng sẽ không đáp lời. Này đây, nhiệt khuôn mặt dán lên mông lạnh, làm cho nam tử trẻ tuổi sắc mặt lập tức liền biến, hắn cảm giác mình bị không để ý tới. Hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc, giả vờ chấn định nói, Ngọc Nhi, những người này là bằng hữu của ngươi. Làm sao không lễ phép như vậy? Tiêu Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nếu Diệp Thiên không nói lời nào, nàng cũng giữ yên lặng đi. Kết quả là, nam tử trẻ tuổi trong lòng lập tức liền nộ, cư nhiên không nhìn sự tồn tại của ta, các loại, chờ lao tử lừa các ngươi trên giường, không giết chết ngươi mới là lạ, bất quá, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, bên người cư nhiên vây như thế đại mỹ nữ, ngay cả tân sinh đệ nhất mỹ nữ đều vẫn theo hắn tả hữu, chẳng lẽ là cái gì công tử của đại gia tộc gia? Cái này ngược lại có chút khó làm. Đang ở nam tử trẻ tuổi vì Diệp Thiên thân phận khổ não thời điểm, Diệp Thiên làm một cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cử động, hắn giang hai cánh tay, khẽ cười nói, lao bà, còn đứng đó làm gì, không biết sao. Lời này vừa nói ra, Tiêu Mị Cổ Hân Nhi chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bất quá các nàng rất nhanh thì minh bạch. Nam tử trẻ tuổi phía sau, lưỡng đạo yêu. Nhiều thiến ảnh phảng phất nhũ yến về, triển động thân ảnh, hung hăng nhào vào Diệp Thiên trong lòng. Mặc dù không bằng Cổ Hân Nhi tuyệt sắc phong thái, nhưng đích đích xác xác là hai cái tiểu mỹ nữ, một người mặc ngân bảo, cao gầy ôn nhu, một người mặc tử bảo, tiểu tiểu khả ái. Không phải Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ là ai? Diệp đại ca, rốt cục nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Lâm Phỉ tiếu mắt đỏ bừng, giọt nước mắt nhi quanh đi còn lại, rốt cục vẫn là không nhịn được chảy ra, nàng ôm thật chặt Diệp Thiên eo, khuôn mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn, sâu hít sâu lấy mùi quen thuộc kia. Diệp đại ca, về sau ngươi mang ta lên nhóm có được hay không? Trong trẻo nhưng lạnh lùng đoan trang cao gầy mỹ nữ cũng không nhịn được chảy ra nước mắt, nàng ngẩng vuốt tay, ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, kiên định nói ra, Diệp đại ca, nhân gia muốn với ngươi cả đời, làm ngươi tiểu nữ nhân. Ừ, ta cũng thế. Lâm Phỉ như gà con mổ thóc, có vẻ rất kích động. Ngươi sống một đời, tổng yếu làm ra lựa chọn, đối với trong cuộc đời một nửa kia, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ tuyển trạch Diệp Thiên. Trước liền đối kỳ ái mộ, luyện dược sư đại hội sau đó, tiềm dấu ở đấy lòng yêu say đắm tức thì bị trong nháy mắt phóng đại. Bởi vì các nàng biết Diệp Thiên nội tình, ít nhất là thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Ô Tô cùng Phở Giả chỉ là luyện dược sư công hội thành viên, hai cái này lão nhân tự nhiên từ công trong hội hiểu được Diệp Thiên tin tức, này đây Tuyết Mị Lâm Phỉ hai nữ cũng biết rất nhiều sự tình, tỉ như Diệp Thiên rất có thể là bát phẩm luyện dược sư. Anh hùng thích mỹ nữ cô nhiên không tồi, mỹ nữ cũng là yêu anh hùng. Mà thời đại này, anh hùng cũng không phải là cứu vớt vạn dân ở tại Thủy Hỏa Tuyệt Đại Đại Hiệp, chỉ có cường giả mới có thể xứng đôi anh hùng cái này một danh xưng. Cho nên biết được Diệp Thiên đoạt được luyện dược sư công hội quán quân sau đó, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ triệt để trầm luân. Cái này không, đồ vừa thấy được Diệp Thiên, hai nàng đều là khóc không thành tiếng, kích động đến khó tự kiềm chế. Đem hai nàng gắt gao ôm vào trong ngực, phủ phủ nhu thuận tóc dài, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, hai người các ngươi sớm chính là ta Diệp Thiên nữ nhân. Ta tự nhiên không thể để cho các ngươi ly khai ta, về sau liền cùng ở bên cạnh ta đi, làm cho Diệp đại ca hảo hảo bảo hộ các ngươi đau thương các ngươi. Ừ, Diệp đại ca thật tốt. Hai nữ gật đầu, lần nữa chôn sâu vào Diệp Thiên lồng ngực, khoe miệng không khỏi quải thượng một nụ cười hạnh phúc, như vậy khóc vừa cười răng rớp, sắp thực làm cho Tiêu Mị Nhược Lâm cũng theo cảm động một phen. Diệp Thiên, hai vị này tiểu muội muội rất đẹp đây, không phải giới thiệu một chút. Nhược Lâm đạo sư ngôn ngữ mềm nhẹ, ôn nhuận nụ cười nhìn cũng làm người ta như một xuân phong. Tuyết Mị, Lâm Phỉ, ta ở Hắc Nham Thành biết. Diệp Thiên cười nói, sau đó hắn lại chỉ hướng phía sau mấy vị nữ tử, giới thiệu, vị này chính là Nhược Lâm đạo sư, bất quá các ngươi có thể tỉ muội tương xứng, vị này chính là Tiêu Mị, vị này chính là Tiêu Hân Nhi, cùng Nhược Lâm đạo sư giống nhau, đồng dạng lấy tỉ muội tương xứng, còn như vị này. Diệp Thiên ngoạn vị nhìn về phía cao gầy tính cảm sườn sám mỹ nhân, ha ha cười nói, nàng gọi Tiêu Ngọc, các ngươi cũng lấy tỷ muội tương xứng đi. Lời này có chút chiếm Tiêu Ngọc tiện nghi hiểm nghi, nhưng là sườn sám mỹ nhân lại không có biện pháp phản bác, bởi vì sự thực đúng là như thế, các nàng không lấy tỷ muội tương xứng chẳng lẽ còn có thể lấy trưởng bối tương xứng sao? Nhìn mấy người bàng nhược vô nhân nói chuyện với nhau, dường như hoàn toàn quên chính mình, nam tử trẻ tuổi lúc đầu rất có tiểu bạch kiểm tiềm chất khuôn mặt lập tức hắc. Các ngươi không để ý tới ta cũng không tính, tán gái cũng không sao cả, hưởng thụ tề nhân chi phúc ta càng không ý kiến, nhưng là, ngươi đem ma chảo đưa đến ta đây nhi tới thì không đúng đi, khoa chế thuốc lúc đầu nhân số thì ít, nữ nhân vậy thì càng thiếu, thật vất vả ra hai cái tiểu mỹ nữ, cư nhiên lập tức bị ngươi toàn bộ lừa gạt đi, ngươi còn coi ta là người sao? Ngươi con mụ nó vẫn là người sao? Vương bắt đản, đồ chơi gì? Công tử của đại gia tộc ra sẽ không bắt đầu, ta gia tộc cũng không kém. Chương 569, Bá đạo. Tuyết Mị, Lâm Phỉ, tiểu tử này không rõ lai lịch, hai người các ngươi tiểu cô nương, tốt nhất vẫn là chớ bị hắn lừa gạt. Nam tử trẻ tuổi thật sự là nhìn không được, hắn cảm giác mình nếu như nhịn nữa xuống phía dưới, phỏng chừng biết nghẹn sinh ra sai lầm. Nghe lời này, Tuyết Mị Lâm Phỉ lần lượt sững sờ, các nàng người cảm thấy lời này dường như có chút nói phản đây, ở Diệp Thiên cùng học trưởng trong lúc đó, các nàng hiển nhiên muốn giải khai Diệp Thiên càng nhiều. Tuyết Mị giữ yên lặng, Lâm Phỉ cũng là nhẹ rên một tiếng, do thân phận hạn chế, cũng không có nhiều lời, nhưng tâm lý cũng là đem đối phương cho hận tới. Diệp Thiên là nam nhân của các nàng, đối với phương ngôn ngữ bất thiện, hiển nhiên là muốn trọng tổn thương Diệp Thiên. Nhược Lâm đạo sư xem mọi người liếc mắt, nhỏ bé cười nói ra, Diệp Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, vị này chính là khoa chế thuốc học sinh khá giỏi lục mục, chỉ có 20 tuổi thì đạt đến tam phẩm luyện dược sư, đích sắc rất không sai, hơn nữa, hắn vẫn ngọc nhi số một người theo đuổi nha. Nghe Nhược Lâm đạo sư giới thiệu, lục mục trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý thần thái. Có thể ở trước 20 tuổi trở thành tam phẩm luyện dược sư, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Nhưng là, hắn nhưng không biết, đắc ý của mình rơi vào Diệp Thiên đoàn người trong mắt có ngu xuẩn cỡ nào, cùng Diệp Thiên luyện dược sư phẩm giai so sánh với, lục mục tựa như một cái tiểu xỉu. Ngọc Nhi người theo đuổi. Diệp Thiên không có đi chú ý lục mục luyện dược sư phẩm giai, ngược lại đối với mấy chữ này phá lệ mẫn cảm, hắn buông ra Tuyết Mị Lâm Phỉ, chậm rãi đi tới Tiêu Ngọc bên cạnh, khoe miệng không khỏi lộ ra một luồng cười xấu xa, sau đó đột nhiên một bà ôm Tiêu Ngọc vào trong lòng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hung hăng hôn. Trên yến hồng ngọc nhỏ tiểu, miệng nhi, kịch liệt, cuốn mánh, bá đạo, không cần phản kháng. Bàn tay của hắn càng là ở mỹ nhân nhi nửa khỏa thân lưng trắng vuốt lên vuốt xuống vuốt phẳng, băng cơ tuyết thể căng mịn xúc cảm như thượng hạng tơ lụa một dạng, sờ ở trong tay thoải mái vô cùng. Đám mây nu mềm, hoa hồng hương vị ngọt ngào. Mỹ nhân nhi kiểu mềm như dệt cười cánh môi bị Diệp Thiên tùy ý nhụ lận, thơm quá, rất ngọt, thật là mềm. Tiêu Ngọc trừng lớn con mắt, quả thực không dám tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật, nàng ô ô trực khiếu dùng sức khước từ, có thể sức mạnh của người đàn ông này thật sự là quá lớn, hắn giống như là tựa như nổi điên mãnh liệt cùng với chính mình hồng. Môi, một con ác tay càng là trượt chân trước ngực nàng, tại nơi đối với đây đà rồi rào đường nét tiên minh trên bảo bối trắng trận xoay nhào nặn trà sát. Vậy đối với bảo bối đều bị hắn bắt bóp đến mức hoàn toàn biến hình hình. Không động thì thôi, khẽ động kinh người. Cổ Hân Nhi Tiêu Mị Nhược Lâm đoàn người cũng dồn dập ngốc lăng, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thiên lại đột nhiên như thế cường thế, lẽ nào hắn lo lắng Tiêu Ngọc thực sự sẽ bị người khác cướp đi. Chỗ này nhiều mỹ nữ như vậy, tự nhiên sớm đã hấp dẫn rất nhiều người quan tâm, nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi cùng một cái mỹ nữ chân dài như vậy nhiệt liệt mà kết hôn, liên tiếp tiếng hò hét vang lên, càng ngày càng nhiều ánh mắt quan tới. Này học viện cho nên ngay cả tâm thần thi tuyển cũng không nhìn, đua nhau thay Diệp Thiên uống lên màu tới. Bọn họ tuổi trẻ, bọn họ kích. Tình bắn ra bốn phía, loại này trực tiếp mà cuồng mánh bày tỏ, thật sự là quá ra sức. Lúc này, lục mục sắc mặt đã kinh biến đến mức cực vi khó coi, tân tân khổ khổ truy cầu 2 năm nữ nhân, chính mình cả tay đều không kéo một cái, hiện tại cư nhiên bị một cái mới ra đời tiểu tử giành trước, mặc dù giỏi nhịn đến đâu cũng chịu à không. Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỗ này nhưng là già nam học viện, lại dám cùng ta lục mục đối nghịch bốn. Lục mục siết chặt nắm tay, nếu không phải vì bận tâm quân tử thân phận, hắn đều muốn nhào tới hung hăng đánh Diệp Thiên một trận, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. 4. Không người để ý hắn. Diệp Thiên bề bộn nhiều việc, hắn phát cuồng mà hôn mỹ nhân nhi cặp môi thơm, vắt hợp thiên mà, không ngừng gõ đánh lấy nàng đóng chặt ngọc môn. Chân dài mỹ nhân mép ngọc đà hồng tiểu suýt suýt suýt, Diệp Thiên cánh tay tựa như thép như sắt thép gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy nàng. Để cho nàng căn bản là không tránh thoát, trên trán đều toát ra khỏa khỏa trong suốt mồ hôi hột. Tựa hồ là tuyển trạch nhận mệnh, Tiêu Ngọc trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nàng cũng biết có thể như vậy, chính mình cuối cùng là không có thể chạy trốn Diệp Thiên ma trưởng. Mỹ nhân nhi hung tợn trừng Diệp Thiên liếc mắt, sau đó hai tay chủ động đặt lên cổ của hắn, môi anh đào khép mở, hàm răng hé mở, chân mượt tiểu hương xà chậm rãi lộ ra, tùy ý hắn lươi to đem bắt được, cùng hắn tinh tế thưởng thức. Kịch liệt ôm hôn duy trì liên tục cực kỳ lâu, làm Diệp Thiên bung ra xương đỏ cánh môi lúc, thần sắc kiên định nói ra, người mãi mãi cũng là ta Diệp Thiên nữ nhân, ai dám ở trước mặt ta truy cầu nữ nhân của ta, ta đánh liền đoạn của người nào chân, ai dám đoạt nữ nhân của ta, ta liền giết cả nhà của hắn bốn. Đây mới gọi là khí phách. Tuy là Diệp Thiên không có minh sắc vạch những lời này là đối với người nào nói, có thể chỉ cần không phải ngu ngốc liền tin tưởng, Diệp Thiên đây là đang cảnh cáo Lục Mục, Tiêu Ngọc là hắn Diệp Thiên nữ nhân, nếu là ngươi dám tiếp tục quấn nàng, ta đánh liền đoạn chân ngươi giết cả nhà ngươi. Còn nói ra những lời này sau, Diệp Thiên cũng không hận không thể khen mình một câu, thật tờ mờ nam nhân. Hảo tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ, ta xem ngươi đánh như thế nào đoạn ta xong thối giết cả nhà của ta. Lục Mục sâu hấp một hơi thở, hắn cảm giác mình lồng ngực đều nhanh nổ lên. 3. Đối với yêu cầu như vậy, Diệp Thiên chưa từng có cự tuyệt quá, nếu nhân ra muốn ăn đòn, hắn không ngại động một cái tay, tiếc nuối là, trong tay hắn không có gậy gỗ, muốn đem Lục Mục xong thối cắt đứt còn phải không người, kết quả là, hắn không thể làm gì khác hơn là đóng sầm một cái tắt trò chuyện tỏ tâm ý. Đột nhiên bàn tay lập tức đem Lục Mục đánh ngộng, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên cư nhiên thực sự dám động thủ đánh chính mình, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút dại ra, không có lập tức phản ứng. Mọi người vừa rồi cũng nghe được, là hắn để cho ta đánh. Diệp Thiên nói rằng, như là đang giải thích, hoặc như là ở phiết thanh trách nhiệm, tiểu tử này đầu góc phòng trừng có chuyện, cư nhiên xin người khác đánh gãy chân hắn, cầu người khác đánh chân cũng không tính, lại còn không chuẩn bị vũ khí, đây không phải là để cho ta làm khó dễ sao. Nghe lời này, mọi người hơi kém không có ngất đi, người khác để cho ngươi đánh liền à, làm sao như thế không có nguyên tắc. Tiểu tử, ngươi bốn, ngươi lại dám đánh ta. Lục Mục rốt cục phản ứng kịp, hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía cũng quá, trong ánh mắt cừu hận tựa hồ muốn hắn chém thành muôn mảnh mới có thể giải trừ. Ha, ta đánh ngươi làm sao? Ta biết, ngươi có bệnh, trời sinh linh hồn không trọn vẹn, đầu óc có chút bất linh quang. Từ chủ nghĩa nhân đạo nói, chúng ta đối với bệnh nhân không nên như vậy hà khắc. Nhưng là ngươi hoàn toàn không có bệnh nhân giác ngộ, cái này cũng là người ta không thể không làm ra phản kích. Ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta chính là một cái tiểu xỉu. Hơn nữa còn là một cái không phải quá thành công tiểu xỉu, ta vẫn luôn muốn nhìn ngươi một chút biểu diễn đến cùng có đủ hay không đặc sắc. Bất quá bây giờ nhìn lại có chút khiến người ta thất vọng à, ngươi thích nữ nhân bây giờ đang ở ta trong lòng, ngươi đã từng huyễn nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn cùng vậy đối với meo meo đều bị ta chơi đùa sờ qua, biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất là gì không? Ta là nam nhân, mà ngươi không phải là nam nhân. Diệp Thiên thần sắc nghiêm lại, một tay ôm chặt sườn xám mỹ nhân nhỏ và dài eo nhỏ. Một tay nâng lên đẩy cằm nhỏ, ở nàng ấy đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một cái, chóp mũi chạm tới trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, hít sâu một khẩu ra TH. Ít hương khí, rồi mới từ mới nhìn về phía Lục Mục, chậm rãi nói ra, ta biết Ngọc Nhi chỉ có không đến một tháng liền đoạt nàng tới trong tay, mà ngươi và nàng ở chung hai năm lại không có chút nào tiến triển, đây cũng là ngươi ta giữa phân biệt. Ta có thể ngươi không nhìn ngươi đánh ngươi khi dễ ngươi đùa bỡn ngươi yêu thích nữ nhân, mà ngươi lại chỉ có thể quan khán dương mắt nhìn làm tức giận, cũng không dám chủ động công kích ta. Cho nên nói, ngươi có bệnh, ngươi nhát gan yếu nọa tự cho là đúng, đối mặt mỗi người đều cố thủ cố vĩ, một thân đấu khí phù phiếm không nói, ngay cả thị thân cũng không có trải qua đặc thù đốc luyện, ngươi căn bản là không xứng với Ngọc Nhi, cái gì khoa chế thuốc thiên tài, ta xem là đồ ngu còn tạm được, nếu như khoa chế thuốc đều là một ít cùng ngươi vậy ngu xuẩn, ta cảm thấy được già Nam học viện khoa chế thuốc sợ rằng phải triệt để xong. Giờ khắc này, Diệp Thiên không thể nghi ngờ trở thành cuồng vọng đồ hóa thân, nhất cử nhất động của hắn đều ở đây nói cho mọi người, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, tuyệt đối sẽ không từ trong tay hắn chạy trốn. Còn nữa, hắn vũ nhục toàn bộ khoa chế thuốc, vũ nhục trong ngày thường tự cho mình là thành cao tác uy tác phúc luyện dược sư, sau này phiền phức chỉ sợ sẽ không nhỏ. Diệp Thiên, ngươi, Lục Mục sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím, sau đó lại trở nên tái nhợt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiên, khi ngón tay của đều run lẩy bẩy, ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được. Đúng, hắn đích xác rất sợ Diệp Thiên bối cảnh, nếu như Diệp Thiên lai lịch thực sự không đơn giản, cho gia tộc của chính mình rước lấy cường địch sẽ không tốt. Nhưng là, nếu như không làm ra phản kích, hắn biết điên cuồng. Vì vậy, hắn cơ nắm tay liền hướng phía Diệp Thiên trên mặt đập tới. Phanh! Quả đấm của hắn bị Diệp Thiên một bà trộm trong tay. Hắn muốn đánh nhau hắn toàn lực vận chuyển đấu khí, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể rời động quả đấm mảy may, cho đến giờ phút này Lục Mục tâm lý chỉ có toát ra bốn chữ, sâu không thấy đáy. Diệp Thiên nhìn Lục Mục, hơi thán một hơi thở nói, xuất ca phải có ca đẹp trai phong độ, cho nên phải chú ý hình tượng. Không thể đánh cái, không thể mắng người, không thể tùy chỗ nhổ nước miếng, không thể làm chúng loại bỏ nhà khu chân thả xú thí, bất quá, ai cũng không nói quá xuất ca không thể uy người uống rượu. Diệp Thiên buông ra Tiêu Ngọc, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình lớn liệt tiểu, đánh khai phong đắp, đem bên trong ngay ngắn một cái đàn liệt tiểu tất cả đều cô đông ngã vào Lục Mục trên đầu. Liệt tiểu đang chạy mở ra thời điểm, Diệp Thiên tâm lý lại hiện ra một vấn đề, một màn này dường như có chút quen thuộc. Là ai biểu diễn qua đây lấy? À, nhớ tới, chính mình dường như cho hai người rót quá thiêu đốt liệt tiểu, hiệu quả tốt giống như cũng không tệ. Bất quá, hắn lần này cần nếm thử mới ngoạn pháp. Mang tới rượu dính đầy Lục Mục thân thể, đắc thế không tha người Diệp Thiên dùng tay trái gõ ngón tay, một đóa màu xanh tiểu hỏa miêu toát ra, xoát một cái, Lục Mục trên người rượu gặp phải minh hỏa cơ hồ là trong nháy mắt bốc cháy lên. Kết quả là, một hỏa nhân sinh ra. A, Lục Mục kêu lên thảm thiết. Hắn dùng sức vuốt thân thể, muốn đem hỏa diễm đập chết, có thể phát một hồi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình càng là tấn công, hỏa thế trở nên càng vượng. Ngọn lửa nóng bỏng ở bên ngoài thân thiêu đốt, Lục Mục lớn tiếng hét thảm. Hắn da thịt đã bị cháy sạch nứt ra lật cuốn lại, nội bộ màu hồng non thịt hiện hiện ra, cũng là không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn là phần này khống chế ngọn lửa độ chuẩn xác liền không phải người bình thường có thể so sánh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất không ngừng quần quận không ngừng gào thảm thiên tài luyện dược sư, bọn họ lần đầu tiên thấy, thì ra luyện dược sư cũng có bị ngọn lửa cháy sạch chết đi sống lại một ngày. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không muốn Lục Mục tính mệnh, sau 3 phút, hỏa diễm tắt. Lục Mục trên người da thịt cùng bộ lông đã hoàn toàn biến mất, yếu đuối mà mẫn cảm phấn thịt dính vào bùn đất bụi sau đó là cảm giác gì? Chương 570, ác ma. Diệp Thiên không biết, hắn cũng không muốn biết. Thời khắc này Lục Mục nằm trên mặt đất chỉ có hết giận chưa đi đến khí, tóc của hắn không có, ngay cả giữa hai chân sự việc, cũng biến thành quang. Linh lợi. Bất quá, hắn thời khắc này xấu dạng lại không có bao nhiêu người nhìn, toàn thân da thịt bị đốt rủi sau đó, tàn lưu lại đồ đạc thật sự là quá kinh khủng. Truyền hình trong họa bị cùng cái này so sánh với nhất định chính là tiểu vu thấy đại vu a. Không bao lâu, khoa chế thuốc mấy tên học sinh mới từ trong đám người đi ra, nơm nớp lo sợ nâng Lục Mục đi, bọn họ không nói được một lời, không phải là không muốn, mà là không dám, cái này cái nam tử trẻ tuổi thủ đoạn thật sự là quá kinh khủng. Diệp Thiên đem trống không rơi vỏ rượu ném ở một bên, ngượng ngùng nhìn bên người cực kỳ mỹ nhân, nói ra, xin lỗi, đều xấu. Nhược Lâm Tiêu Mị Tiêu Ngọc Tuyết Mị Lâm Phỉ đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, con mắt trừng tròn vo, như là đang nhìn một cái quái vật. Nhưng thật ra Tiêu Hân Nhi đứng ở đằng kia gương mặt bình tĩnh, bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi, của nàng mí mắt giật giật, hiển nhiên ở giả vờ chấn định. Hắn là một người đàn ông đứa bé, cũng là một cái thân sĩ. Hắn là một kẻ lưu manh, cũng là một cái ác ma. Diệp Thiên, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi bốn. Cách đó không xa. Bị mấy vị tân sinh mang Lục Mục đột nhiên hồi quang phản chiếu, lớn tiếng gào lên. Diệp Thiên tâm lý cũng có chút hối hận, khi dễ loại này kém thông minh tiểu bạch kiểm, liên quan cùng với chính mình thưởng thức cũng rơi chậm lại một cấp bậc. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao, cái này trên thế giới vẫn là từ đại đa số người thường hợp thành cái này xã hội khỏe mạnh trật tự. Nếu như mỗi người đều như chính mình như vậy đại trí nếu yêu, sợ là đã sớm tuân ra đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới đại chiến. Diệp Thiên nhìn đứng ở bên cạnh mình chân dài mỹ nhân, cười nói ra, nàng muốn theo đuổi ngươi, ta thực sự nhìn không được, đã giúp ngươi đối phó hắn, từ nay về sau, hắn nhất định là cũng không dám. Nữa cứu con ngươi, cái này món sự tình cùng ta không có quan hệ. Tiêu Ngọc thần tình lãnh đạm, đầu nghiêng về một bên, dường như trước bị Diệp Thiên mạnh mẽ. Hôn sự tình căn bản liền chưa có phát sinh qua tựa như. Nàng tâm lý rất loạn, nàng không biết mình ở Diệp Thiên trong lòng đến cùng chiếm giữ một cái dạng gì vị trí, nàng không phải mê gái. Sẽ không bởi vì Diệp Thiên dáng dấp đẹp thực lực siêu tuyệt liền mất đi mình, nàng chú ý, là mình ở Diệp Thiên trong lòng địa vị. Ngươi không muốn cảm tạ ta coi như. Diệp Thiên nhún nhún vai, sau đó lần nữa đem mỹ nữ chân dài ôm vào trong ngực, ban quá đầu của nàng, chóp mũi tiến đến nàng tuyết. Trên cổ, sâu hấp một khẩu mê người xử nữ mùi thơm của cơ thể sau đó, nhìn chằm chằm cặp kia hắc bạch phân minh lớn con mắt từng chữ từng câu nói ra, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Tiêu Ngọc không chút nào sợ hãi mà cùng mắt đối mắt. Nhàn nhạt nói ra, ta có cự tuyệt quyền lực sao? Ha ha, đích xác không có. Diệp Thiên cười to, sau đó kiên định nói, trở thành nữ nhân của ta, ngươi sẽ không hối hận. Cho khôi hài trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên danh tiếng cũng lập tức truyền ra, dùng hỏa diễm rõ ràng mà đem một người một thân da thịt đốt hủy, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sợ run lên. Tuy là thiêu hủy da thịt có thể ở đan dược dưới tác dụng trọng sinh, nhưng loại đau đớn này lại đủ để cho người ghi khắc trọn đời. Tân sinh thi tuyển như trước tiếp tục, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ hai cái này tiểu mỹ nữ thực lực không lớn mà, kiên trì hơn 40 giây lần lượt bị con rối ném ra đến, thành tích soảng, coi là trung đẳng đi, bất quá bởi vì các nàng hai người là khoa chế thuốc, hơn nữa còn là mỹ nữ, tự nhiên hấp dẫn không ít người quan tâm. Đợi cho hai nữ hoàn thành trắc nghiệm, Diệp Thiên chỉ có mang theo chúng nữ ly khai sân rộng, Cổ Hân Nhi Tiêu Mị số cùng Diệp Thiên chênh lệch không xa, cũng phải chờ thêm chừng 5 giờ mới đến phiên các nàng, này đây tiếp tục ở chỗ này bất quá là hưởng phí hết thời gian mà thôi. Cổ Hân Nhi, Nhược Lâm, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Tuyết Mị, Lâm Phỉ, tổng cộng 6 cái mỗi người đều mang đặc sắc đại mỹ nhân đều nương theo ở Diệp Thiên tả hữu, có thể nói là hưởng hết tể nhân chi phúc ca. Buổi chiều, thi tuyển rốt cục đến hồi cuối, tuy là thời gian trôi qua thật lâu, nhưng học viện nhóm tình cảm mãnh liệt lại không có chút nào yếu bớt, tương phản còn trở nên nhiệt liệt hưng phấn rất nhiều, bởi vì càng về sau, bạo nổ đi ra hắc mã càng thêm mạnh. Trọng yếu hơn là, thân sinh nữ thần còn không có lên sân khấu đây. Vạn chúng chúc mục trong, một vòng cuối cùng thi tuyển rốt cục khoan thai tới chậm. Hoàng giai nhị ban Tiêu Mị, huyền giai nhất ban Hổ Gia, huyền giai nhất ban Bạch Sơn, hoàng giai nhị ban Tiêu Hân Nhi, huyền giai nhất ban Bốn. Hoàng giai nhị ban Diệp Thiên, mời gọi đến tên đồng học lập tức tới cửa tập hợp. Theo lão lời của đạo sư thanh âm hạ xuống, nguyên bản là loạn sĩ bát nháo sân rộng trong khoảnh khắc buộc phát ra một trận oanh thiên giá cả mà tiếng hoan hô, kinh khủng tiếng gầm một mạch bay đến chân trời, đồng bền bạch vân tựa hồ cũng bị đánh tan. Các loại, chờ lâu như vậy, áp trục làm trò rốt cuộc phải hiện ra ở một loại tuổi trẻ học viện trước mắt. Tân sinh nữ thần Tiêu Hân Nhi, tân sinh ác ma Diệp Thiên, viện trưởng thân tôn nữ Hổ Gia, cùng với ôn văn nhĩ nhã bạch y quân tử Bạch Sơn, những thứ này ở quảng đại học viên trong lòng khó thể thực hiện nhân vật, đều sẽ xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Một vòng cuối cùng thi tuyển chỉ có 16 người, nhưng cái này 16 người không thể nghi ngờ là hơn ngàn học viên trong nhất ưu việt, ngoại trừ Tiêu Hân Nhi Tiêu Mị cùng Diệp Thiên ba người là hoàng giai lớp học ở ngoài, những người khác thanh nhất sắc đều là huyền giai lớp học. Hơn nữa đại bộ phận đều là huyền giai lớp 1. 16 người chậm rãi hội tụ đến cửa đại điện, đứng thành một hàng sau đó, hưng phấn giống lên một tiếng càng phát ra vang dội. Huyền giai nhất ban, Bạch Sơn. Một vị người mặc đồ trắng nam tử trẻ tuổi đi tới Diệp Thiên trước mặt, tự báo tính danh. Phía sau hắn còn theo một vị thân xuyên áo đỏ nữ hài, Diệp Thiên ánh mắt vẹn vẹn chỉ ở Bạch Sơn trên mặt của dừng lại trong nháy mắt liền chuyển rời đến tên kia cô gái áo đỏ trên người. Không thể không nói, cô bé này thực sự rất đẹp, ước chừng 1m63 tả hữu thân cao, trên người mặc nhất kiện đơn bạc màu lửa đỏ quần áo trong, hạ thân bạch sắc váy ngắn, bộ này trang phục có chút như là hiện đại trên thế giới quần áo thủy thủ quần áo học sinh. Mái tóc dài màu đỏ rực giống như là một đám nhúc nhích hỏa diễm, gương mặt tròn trịa hợp với thật to con mắt, làm cho cô gái này nhìn qua giống như tinh xảo sứ. Con nít một dạng khả ái, phấn phấn. Nộn nộn da thịt dường như có thể bóp ra nước. Dưới váy ngắn thon dài kiện mỹ lớn chân hoàn toàn lộ ra ngoài, tràn đầy một loại bồng bột lực cảm. Đương nhiên, cô gái này làm cho ấn tượng sâu nhất liền là vóc người của nàng. Tuy là vóc dáng không cao, nhưng nàng vậy đối với không gì sánh nổi hung. Khí cũng là làm cho tất cả ánh mắt của nam nhân đều không ngừng được mà đầu bắn xuyên qua, vậy đối với bảo bối thực sự có thể nói bạo nổ nhụ a. Khuê nữ hai tay ôm ngực, vẻ mặt khóc khóc dáng dấp, nhìn qua thật là có điểm mà anh khí mười phần mùi vị. Diệp Thiên không khỏi âm thầm gật đầu, cô bé này nhưng thật ra có vài phần gia tính. Bất quá, nàng nhìn về phía mình ánh mắt tại sao dường như có chút không có hảo ý đâu. Đối với lần này, Diệp Thiên rất không minh bạch, hắn dường như không có đắc tội quá nàng. Hoàng giai nhị ban, Diệp Thiên. Tuy là loại này giới thiệu rất ngu bức, nhưng vì ở trước mặt người đẹp hơi chút bảo trì điểm hình tượng, Diệp Thiên vẫn là quyết định chịu dưới tính tình báo một cái tính danh. Có thể đứng ở chỗ này người, ngoại trừ kẻ ngu si ở ngoài, trên cơ bản đều biết nhau, lúc này lần thứ hai giới thiệu, hoàn toàn là dư thừa. Chương 571, người Mỹ nữ này có chuyện. Bạch Sơn gật đầu, nhìn về phía Diệp Thiên bên người Mỹ nhân nhi, nhỏ bé cười nói ra, nói vậy vị này chính là Tiêu Hân Nhi tiểu thư. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Hân Nhi tiểu thư xinh đẹp, ở toàn bộ học viện chỉ sợ là không ai bằng, Diệp Thiên huynh đệ thật là có phúc a, lại có thể đạt được Hân Nhi tiểu thư ưu ái. Các ngươi nhìn, những thứ này người tuổi trẻ đầu góc có bao nhiêu ở lệ ở, rõ ràng thích mỹ nữ, nhưng cô muốn giả trang ra một bộ tao nhã ta là quân tử răng rớp, rõ ràng muốn Diệp Thiên đi tìm chết lại như cũ giả trang ra một bộ hiền lành dịu dàng ít nói cười tương, tự hồ chỉ nếu như vậy làm liền có thể thu được mỹ nữ hảo cảm tựa như. Đối với Bạch Sơn lời nói, Tiêu Hân Nhi căn bản sẽ không phản ứng, hai tay kéo Diệp Thiên cánh tay, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, dường như trong lòng hắn chỉ có Diệp Thiên một người tựa như. Ta không cảm thấy trên đời này ngoại trừ ta mình còn có người khác có thể xứng đôi hơn nhi. Diệp Thiên nói ra, những người khác không được, ngươi Bạch Sơn càng không được. Được chưa cũng không phải là ngươi nói là có thể chắc chắn, chúng ta vẫn là thi tuyển so qua sau đó mới nói. Bạch Sơn như trước một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, nói ra ngữ bất ôn bất hỏa, điều này làm cho Diệp Thiên rất khó chịu, hắn thấy được danh tiếng của mình đều bị cướp sạch. Ta sẽ không bỏ qua. Liên ở trong Diệp Thiên lòng có chút khó chịu phương thời điểm, đi theo Bạch Sơn bên người cô gái áo đỏ đột nhiên nói ra, Hôn Nhi, ngươi là của ta. Sau đó Diệp Thiên liền há hốc mồm. Hắn trừng lớn con mắt, từ trên xuống dưới quan sát cô gái áo đỏ một phen, mà sau sẽ ánh mắt dừng lại ở nàng ấy đối với to lớn phong. Rót đầy, hận không thể đem tầng kia thật mỏng quần áo trong cho gỡ ra hảo hảo kiểm tra một phen. Lẽ nào nhãn lực của mình xảy ra vấn đề? Diệp Thiên không thể không sinh lòng nghi hoặc, người này thật là nữ à, lẽ nào nàng làm qua cái gì thay đổi? Tính giải phẫu? Cái này thế giới dường như không có có loại này kỹ thuật đi. Tiêu Hân Nhi một các cô gái cũng bị hồng y gì hẻ nữ tử lời nói lấy đi không nhẹ, nữ hài cường thế là không có vấn đề, thích xuất ca cũng là không có vấn đề, thế nhưng, ngươi thích nữ nhân liền có chút khiến người ta không thể không hiểu sai. Bạch Sơn tựa hồ đã sớm biết bí mật này, không chút nào lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bất quá, trước đây hắn biết chuyện này thời điểm, cũng thật bị xét lật. Ho khan khủng. Cái kia, các ngươi nên vào sân. Cách đó không xa, vẻ mặt hiền hòa lao viện trưởng ho khan vài tiếng. Nhịn không được lên tiếng. Hắn cảm giác mình mặt mo đều hỏa. Cay, xấu hổ a, cháu gái của mình tính. Thủ hướng xảy ra vấn đề, bày đặt nhiều như vậy đẹp mắt nam nhân không thích, hết lần này tới lần khác đối với cô gái xinh đẹp cảm thấy hứng thú, điều này làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Nghe nói như thế, cô gái áo đỏ không khỏi hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, dẫn đầu vào sân. Diệp Thiên không khỏi sờ sờ chóp mũi, nguyên bản hắn đang còn muốn mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cô gái này có chút đặc thù, dĩ nhiên không thích nam nhân, cái này liền có chút khó làm. Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Mị hai nữ ngoạn vị xem Diệp Thiên liếc mắt, dơ cao ở trong con ngươi xinh đẹp tiêu ý, không nói ra được đẹp đẽ. Diệp Thiên tàn bạo tích chừng hai nữ liếc mắt, có chút thẹn quá thành giận, a phi phi phi, nam nhân sao nói là thẹn quá thành giận sao. Liên tiếp 16 cái liên tiếp vào sân, tiến nhập đại điện sau đó sẽ gặp nhìn thấy một cái sâu thẳm hành lang. Hành lang trái phải hai bên thường cách một đoạn khoảng cách sẽ gặp có một cánh cửa ánh sáng, mà quang môn bên trong chính là kiểm tra đo lường học sinh thực lực địa phương. Ở mấy vị đạo sư dưới sự hướng dẫn, 16 học viên lần lượt tiến vào bên trong, tính theo thời gian bắt đầu, đặc sắc biểu diễn lập tức bắt đầu. Cửa đại điện trên quảng trường, dao động thiên động mà tiếng hô vẫn liền không dừng lại quá, ánh mắt của bọn họ vẫn chăm chú vào Anna thiến ảnh trên, theo mỹ nhân nhi xê dịch thoải mái, đấu linh cấp con rối khác lại bị nàng đùa bỡn xoay quanh, kết quả là tiếng hoan hô kịch liệt hơn. Không hổ là làm áp chụp hình thức tồn tại, ra sân mỗi người đều phi thường lợi hại, thời gian trôi qua một phút đồng hồ, lại vẫn không ai bị quăng đi ra. Cô gái áo đỏ cũng là một kẻ chơi lửa, mặc dù là đối mặt đấu linh cho dù còn dối, cũng là không chút nào cần, trực tiếp cùng với cứng đối cứng, dĩ nhiên đánh ngang tay. Bạch Sơn không hổ là Bạch Mã Vương tử danh xưng, không chỉ có vóc người đẹp trai, ngay cả thực lực cũng không yếu, cùng con dối quyết đấu, mơ hồ còn chiếm thượng phong. Tiêu Mị đại đấu sư đỉnh phong thực lực cộng thêm nàng một thân đấu kỹ, đương nhiên sẽ không sợ loại này con rối, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn như Diệp Thiên, chỉ từ tiến vào phòng về sau liền vẫn đứng tại chỗ, màu đồng xanh kim loại con rối đang ở trước mặt không đủ 5 thước bên ngoài địa phương, có thể tên kia dường như không có phát hiện hắn tựa như, cư nhiên không có động tĩnh chút nào. Một màn quỷ dị này rơi xuống hết thể khán giả trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngạc nhiên, ngay cả lão viện trưởng cũng nhăn đầu lông mày. Tại chỗ có tân sinh trong, hắn lo lắng nhất chỉ có hai người, một người trong đó chính là Diệp Thiên, mà một cái khác, thì là Tiêu Hân Nhi. Hắn không phải tin tưởng hai người tới giả nam học viện không biết có chuyện gì, lấy hắn nhãn quang đến xem, hai người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, tới giả nam học viện căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là bọn họ vẫn là đến, hơn nữa còn là chạy nội viện đi. Sở dĩ dành cho Diệp Thiên cơ hội lần này, không phải là lão nhân cũng muốn nhìn một chút Diệp Thiên mục đích thật sự. Vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi. Diệp Thiên thở dài, hắn biết mình muốn phải khiêm tốn đã không có khả năng, cùng với làm ra vẻ, chẳng đường hoàng đến cùng. Xoát. Đang ở một sát na kia, Diệp Thiên di chuyển, cước bộ chuyển động, trong lúc bất chợt vọt tới trước, tốc độ cực nhanh, tại chỗ lưu dưới một đạo tàn ảnh lờ mờ. Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp hắn xuất hiện ở con rối phụ cận, đơn giản lại trực tiếp một quyền, nặng nghề đánh ở đối phương trên ngực, làm cho cái này trọng kim loại con rối tại chỗ hoành bay ra ngoài. Đây là một cái phi thường vốn có mỹ cảm, mà đồng thời gồm có lực cảm một quyền. Diệp Thiên rất phiêu giật vươn người, cánh tay phải huy động gian, có một đạo pháp tự nhiên vậy nhẹ nhàng, phi thường vốn có mỹ cảm, nhưng là khi nắm tay huy động sau khi rời khỏi đây, rồi lại là như thế bạo lực, đem cái kia con rối đập hành bay ra ngoài trường xa mười mấy mét. Có thể thấy rõ ràng, từng đạo mịn vết dạn tự con rối ngực lan tràn, như cành cây vậy nhanh chóng bày kín toàn thân, hạt hạt nhỏ vụn tinh khối xuất hiện ở giữa không trung, sau đó rơi xuống trên mặt đất, phát sinh một hồi đình đình đương đương tiếng vang. Giống. Lại tựa như có lẽ đã cảm ứng được xa lạ khí tức, kim loại con rối nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức từ trên mặt đất bò lên, thanh đồng chân to liên tục nhảy qua di chuyển, nhanh chóng hướng Diệp Thiên xông lại. Theo một hồi dồn dập tiếng long cong, mặt đất kịch liệt chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Trọng Hưu quyền lóe ra một hồi chói mắt kim loại sáng bóng, hướng về Diệp Thiên đánh tới. Trong không khí, vô số mảnh kim loại thoáng hiện, nhanh chóng ngưng tụ ra từng thanh bén lưỡi dao, đan vào thành một mảnh lưới lớn, trước với lớn quyền trước, hướng hắn vắt giết tới. Diệp Thiên hắc hắc cười nhạt, tay trái ngũ chỉ hợp lại, xương ngón tay kéo cả tiếng, nắm tay siết chặt sát na, sáng chói kình khí bùng lên ra, huyết khí trùng tiêu, khí thế như nhạc, hỏa quang kim quang đồng thời ở trong con ngươi lóe ra, lăng nhiên sát khí trong nháy mắt tràn ngập bát phương. Chương 572, đánh cuộc hay không? Giống. Điên cuồng trong tiếng huyết gió, một hồi kinh người khí lãng nhập vào cơ thể ra, cuồn cuộn sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà qua, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hết thể lưỡi dao đều như giấy mỏng mở dạng, đều là hóa hư không. Ẩm. Một quyền đánh ra, như thiên cổ vang ở giữa trần thế, đinh hai nhức óc. Nắm đấm màu vàng nóng, như kinh người cái cối xay giống nhau, ù ù không ngừng, đệ tứ phương nổ vang, nắm tay chỗ đi qua, dĩ nhiên dần hiện ra từng cái thật nhỏ khí toàn, bên trong gian phòng bộ phận như phát sinh dao động giống nhau, kịch liệt lay động, tiếng vang như sớm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Thiên thân hình liền đột ngột xuất hiện ở con rối trước người, nắm đấm màu vàng nóng như là một tòa núi nhỏ, một quyền lực phá hư không, nặng nề mà đánh vào con rối trên nắm tay, phát sinh cực kỳ tia sáng chói mắt. Đùng. Một tiếng để cho người khiếp đảm tiếng vang phát sinh, kim loại sáng bóng tràn ngập nắm tay xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Xoạt xoạt. Tiếng bên tai không dứt, một khe lớn ở con rối toàn thân liên tiếp băng hiện, thân thể lay động, quang hoa bốn phía, như rung động một dạng hướng bốn phía bập bền. Ầm. Con rối giải thể, hóa thành khắp bầu trời mảnh vỡ tùy ý vẩy ra, rơi về phía tứ phương. Vô ích chân nguyên, vô ích dị hỏa, vô ích vũ khí, vẹn vẹn chỉ là thịt người lực lượng. Một quyền liền đập con rối thành mảnh vỡ, chuyện này đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ Diệp Thiên động thủ đến con rối nát bấy, thời gian trôi qua không đến 3 giây đồng hồ. Đờ ít ít cờ mờ nở. Tiểu tử này thật hùng hổ a. Có người nhịn không được bạo nổ thô tục. Một quyền đã đem để phòng ngự sở trường đấu linh con rối nổ nát, cái này được cần bao lớn khí lực a? Cái này con mụ nó vẫn là tân sinh sao? Ni mã đều điên, cư nhiên một cái so với một cái mạnh, chúng ta vai nam trung niên còn có mặt mũi sống sót sao? Hoa, rất đẹp trai a. Diệp đại ca, ta muốn gả cho ngươi. Nữ nhân yêu thiếu, nữ nhân yêu già nhóm, nữ nhân cũng yêu nam nhân bạo nổ. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên ba người kiêm hữu. Kết quả là lấy Tuyết Mị Lâm Phỉ làm đại biểu tiểu nữ sinh môn hai mắt bắt đầu mạo hồng tâm. Ẩm. Như là ước định cẩn thận tựa như, Diệp Thiên mới vừa nổ nát con rối, Tiêu Hân Nhi bên kia cũng khinh phiêu phiêu vung ra một trường, động tác ưu nhã làm cho quảng đại nam tính đồng bào có trong nháy mắt thất thần, có ở ưu nhã phía sau, rồi lại là như thế bạo lực, một tiếng vang thật lớn, con rối tại chỗ bị đập nát. Sau đó, quảng đại lang, hưu nhóm xôi trào, kế nữ sinh sau đó, lại buộc phát ra một hồi càng cuồng mãnh tiếng hô. Thi tuyển tiếp tục, tuy là Tiêu Mị cô gái áo đỏ cùng với Bạch Sơn biểu hiện cũng không tệ, nhưng so với Diệp Thiên Tiêu Hân Nhi hai người, lại kém rất nhiều. Cuối cùng, Tiêu Mị cô gái áo đỏ cùng với Bạch Sơn ba người gần như cùng lúc đó đem con rối hạch tâm đánh nát, lần lượt đi ra đại điện. Mà đi ra đại điện sau đó, bọn họ lại phát hiện có hai người cùng với lời đầu tiên mình một bước đi ra. Diệp đại ca, Hân Nhi tỷ tỷ, các ngươi ra ngoài rồi. Tiêu Mị nhảy cấm hoan hô mà chạy đem tiến lên, một cách tự nhiên ôm lấy Diệp Thiên một. Khắc cái cánh tay, cao, tùng đông đảo, càng lại như có như không thoáng chút mà tại hắn khuỷu tay trên mài. Cọ sát. Diệp Thiên mỉm cười, gật đầu nói, cảm giác thế nào? Muốn chiến thắng con rối không khó lắm chứ? Tiêu Mị con ngươi đảo một vòng, mỉm cười nói, tên kia cũng liền cứng rắn điểm, những phương diện khác nhưng thật ra không có gì sở trường, mặc dù có chút nhi cật lực, nhưng muốn đánh bại nó cũng không phải rất khó. Diệp Thiên cười cười, cô nàng này lòng tự tin cũng không nhỏ, đương nhiên. Đây cũng là theo Diệp Thiên sau đó thực lực tăng vọt kết quả. Diệp Thiên huynh đệ, thật không nhìn ra à, ngươi cư nhiên so với ta cùng Hổ gia đều phải sớm đi ra. Bạch Sơn ngoài cười nhưng trong không cười, đi tới Diệp Thiên phụ cận nói rằng. Hừ, có cái gì không dậy nổi, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Tên là Hổ gia cô gái áo đỏ lạnh lùng nói. Nàng xem hướng Diệp Thiên ánh mắt càng phát ra bất thiện. Tiểu nương, ra, chớ bị ta đợi cơ hội, bằng không ngươi sẽ biết tay. Diệp Thiên đối với Hổ gia thái độ đối với chính mình cùng quan điểm rất khó chịu, cho tới nay chỉ có hắn không quen nhìn người khác phần, lúc này bị cái này lớn. Sóng nữ khinh thường, làm cho hắn trong lòng dâng lên một luồng khí nóng. Hắn phát thệ, nhất định phải để cho nữ nhân này ở trong tay mình cật điểm khuy mới được. Liền hai người các ngươi này ít điểm thực lực, có thể đi tới mà không phải bị quăng đi ra liền rất tốt. Diệp Thiên sẩn tiểu nói, nếu đối với phương ngôn ngữ bất thiện, hắn cũng không cần phải dùng nhiệt khuôn mặt đi thiếp mông lạnh. Chớ đem lời nói khó nghe như vậy, tuy là ngươi so với chúng ta trước đi ra, nhưng là không nhất định biết là chúng ta đối thủ, có can đảm giống như bản tiểu thư tỉ thí một chút. Hổ ra lạnh rên một tiếng, ngón tay nói với Tiêu Hân Nhi, ai thua liền rời Hân Nhi rất xa. Diệp Thiên rất là kinh ngạc nhìn về phía đối phương, dùng tay trái ngón út đâm đâm lỗ tai nói, ta không nghe lầm chứ, ngươi cư nhiên tiếng xưng mình là bản tiểu thư. Thì ra ngươi là nữ nhân A, ngươi không nói ta cũng không biết ai. Ngạch, lời nói này, tốt giống người ta dung mạo rất giống như nam nhân tựa như. Hổ ra sắc mặt tối xâm lại, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng có đồng ý hay không quyết đấu, ngươi thắng, Hân Nhi thuộc về ngươi, ta thắng, Hân Nhi thuộc về ta. Được rồi, Diệp Thiên cảm thấy, nữ nhân này không chỉ có tính. Thủ hướng có chuyện, ngay cả chỉ số IQ cũng không trách địa. Tiểu nữ, ngươi cảm thấy ngươi mình là một ngu ngốc đây, cũng là ngươi cho là ta rất ngu si. Đừng nhìn ta dung mạo rất ngốc, kỳ thực đây chỉ là biểu tượng, ta rất thông minh, ngươi không phải biết rõ một thêm một bậc với hai, ta lại biết rõ một thêm nhị đẳng với ba, tiểu thí hải, ngươi còn không có lớn lên đây, đuổi nhanh về nhà ăn. Sữa đi thôi. Hân Nhi vốn chính là nữ nhân ta, ngươi dĩ nhiên cầm để nàng làm tiền đặt cược, chỉ cần không phải người ngu ngốc đều sẽ không đáp ứng ngươi tiền đặt cược, cũng chỉ có như ngươi vậy ngốc. Nàng mới nói ra những lời như vậy, ngạch, trước đừng không thừa nhận, ngươi có thể cho Bạch Sơn tới phân xử thử. Nhìn ta một chút những lời này nói sai không có, hắn muốn cảm thấy ngươi nói có lý ta đây cũng không có gì thoại hảo TH. Huyết, hai ta đường ai nấy đi, về sau cũng không gặp lại. Diệp Thiên một hơi thở đem Sở có lời xong, áp căn bản không hề cho đối phương lưu chút nào tình cảm, hắn chỉ có chẳng muốn đi quản đối phương lại cùng thân phận có gì bối cảnh đây, chỉ cần mình thoải mái, đó chính là tốt nhất. Cái kia, chuyện này cũng rút lui đến trên người ta, quan ta không sao. Bạch Sơn nhún nhún vai, không có phát biểu bất luận cái gì bình luận, tuy là hắn cũng cho rằng Hổ gia tiền đặt cược có chút tiểu bạch. Bất quá, nghe Diệp Thiên mấy câu nói, bạo nổ nhũ tiểu nữ nộ, ở già Nam học viện lại còn có người dám nói mình là ngu ngốc, vậy ngươi muốn nói muốn cái gì tiền đặt cược, nói, chỉ cần ta có, ta liền đánh cuộc với ngươi. Diệp Thiên nhún nhún vai, tiên nhiên nói, không có hứng thú. Ngoại trừ cô nàng này thân thể, Diệp Thiên có thể không cảm thấy nàng có vật gì là giá trị được bản thân đi đánh cuộc. Nhưng là, chỗ này nhiều người nhìn như vậy đây, hắn cũng không cái kia khuôn mặt đi khi dễ một nữ nhân. Huống chi lão viện trưởng vẫn còn ở cửa đại điện nhìn bên này thì sao? Ngươi đến cùng đánh cuộc hay không? Hổ gia đối với Diệp Thiên là hận đến nha dương dương, hận không thể lập tức nhào tới trên người hắn chú ý hắn mấy quyền đá hắn mấy đá mới cam tâm. Chương 573, cầm sợi dây tới. Ha ha, thế nào, ta không cá cược ngươi còn buộc ta cá là đúng vậy, người giống như ngươi ta xem là không có cứu. Bày đặt thật tốt nữ hải không thích đáng hết lần này tới lần khác muốn làm cùng. Tình yêu, ngẫm lại đã cảm thấy ác tâm, nói không đánh cuộc thì phải không đổ, ta không có hứng thú, phiền phức tránh ra, muốn tuyên bố quán quân tương ứng, ta đối với cái này nhưng thật ra thật cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên không khách khí chút nào gỡ ra lan ở trước người mình bạo nhũ tiểu nữ, mang theo Tiêu Hân Nhi Tiêu Mị hai nữ liền hướng lao viện trưởng vị trí đi tới. Tiêu Hân Nhi lắc đầu cười khẽ, xem Diệp Thiên một cái nói, Diệp đại ca, cái này không giống như tính cách của ngươi à, lẽ ra như thế cái đại mỹ nữ đặt trước mặt ngươi, ngươi nên chủ động truy cầu mới là a. Dường như có một chút như vậy. Tiêu Mị cũng không nhịn được lên tiếng hát đệm. Diệp Thiên nghe răng cười, nói ra, ta tán gái bản lĩnh, các ngươi sao xem hiểu. Chờ coi đi, cái này tiểu nữ biết ở trong tay ta biết. Hắn sớm đã muốn đối sách tốt, cái này tiểu nữ ngày hôm nay bị khinh bỉ, về sau nhất định sẽ đến hắn nơi đó đi lấy lại danh dự. Chỉ cần rời xa lão viện trưởng phạm vi nhìn, hắn cũng có thể muốn làm gì thì làm. Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Mị liếc nhau, trong lòng không khỏi thay Hổ ra mặc niệm đứng lên. Đối phó nam nhân, Diệp Thiên thủ đoạn vẫn luôn là khiến người ta không rét mà run. Đối với nữ nhân, nghĩ đến thủ đoạn cũng sẽ không nhân từ. Bất quá, bạo nổ nhũ tiểu mỹ nữ thời khắc này xác thực đã đem Diệp Thiên cho hận tới, cho tới nay, những nam nhân kia đều đối với mình phục phục thiếp thiếp, không dám có nửa điểm làm trái cử động, bởi vì nàng thực lực cường hãn, thích nhất lấy nắm tay nói, nếu ai dám đối với lại nói của nàng không phải, một trận quyền đầu khẳng định thiếu không phải. Cho nên, nữ nhân này liền thắng được một cái tiểu yêu nữ danh xưng. Ỷ vào cùng với chính mình ra ra là viện trưởng, cái này tiểu yêu nữ càng thêm tứ vô kỵ đạn, như nếu không phải gặp phải so với nàng càng cường thế lợi hại hơn Diệp Thiên, ngày hôm nay không chừng lại được đánh người. Ngươi chờ ta, cô nãi nãi sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ ra phất phất quả đấm nhỏ, vẻ mặt hung ác độc địa. Hết thể học viên lần lượt ra điện, đang tiến hành tân sinh thi tuyển rốt cục có một kết thúc, lão viện trưởng đem trước 10 tuyển thủ triệu hoán lên đài, lớn tiếng tuyên bố thi tuyển quán quân thuộc sở hữu. Không thể nghi ngờ, ở chiến thắng khôi lỗi các vị học viên trong, Diệp Thiên trước hết nổ nát con rối, người quán quân này tự nhiên thuộc về hắn. Làm lão viện trưởng thanh âm già dặn hạ xuống, hiện trường tình cảm mãnh liệt lại một lần nữa bị đốt, Diệp Thiên đã không có hứng thú đi quản vô địch phần thưởng cùng vinh quang, hắn chỉ biết rõ một điểm, chính mình rốt cục có thể tiến nhập nội viện. Còn như đối mặt hết thể học viên khiêu chiến, hắn áp căn bản không hề để ở trong lòng quá. Diệp Thiên, chúc mừng. Lão viện trưởng hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt hiền lành. Lần trước ngươi cứu Nhược Lâm, lão phu còn chưa kịp cảm tạ ngươi, nương ngày hôm nay cơ hội này, lão nhân ta nói với ngươi tạ ơn. Viện trưởng không cần nói lời cảm tạ, cứu Nhược Lâm đạo sư bất quá là ta việc nằm trong phận sự mà thôi, không có gì lớn không được, huống hồ, Nhược Lâm hiện tại đã trở thành nữ nhân của ta. Bảo hộ nàng là trách nhiệm của ta, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng chịu đến một đinh điểm thương tổn. Diệp Thiên hoàn toàn không có đem cái này lão nhân cho rằng trưởng bối đối đãi, cái gọi là người thành đạt là sư, hắn cũng không phải cảm giác mình chắc đúng một cái đấu hoàng túi đầu cung kính trang bị tiểu bối. Lão viện trưởng lộ vẻ nhưng đã ý thức được điểm ấy, cho nên cũng không có để ý, hắn nhìn về phía Hổ gia, sắc mặt lập tức liền hắc, hắn nay thiên toán là mất mặt mất hết, cháu gái của mình có đặc thù yêu thích tin tức nhất định sẽ rất nhanh truyền đi. Mặc dù những học sinh mới ở trước mặt hắn không phải nói cái gì, nhưng ở trong bóng tối sợ rằng biết hung hăng cười nhạo một phen, mà hắn viện trưởng uy nghiêm cũng sẽ bởi vậy giảm xuống. Bất quá Diệp Thiên chắc là sẽ không quản này nát vụ chuyện, thét to như cũ thủ trong đám người Nhược Lâm một nhóm, đồng thời hướng chàng đi ra ngoài, quán quân tới tay, cũng nên bắt tay vào làm chuẩn bị đi trước nội viện công việc. Bất quá trước khi đi, tựa hồ hẳn là đem Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ cùng với Tiêu Ngọc cần đan dược cho luyện chế được. Trở lại biệt viện, sắc trời đã không còn sớm. Tựa hồ đến nên ăn cơm tối thời gian, Diệp Thiên tự mình xuống bếp, ái mộ chuẩn bị một bàn lớn thức ăn thơm phức, xem như là vì hôm nay đắc thắng mà chúc mừng đi. Loảng xoảng. Mới vừa ăn cơm tối xong, Diệp Thiên còn chưa kịp đem rót trà thơm uống xong, sân đại môn liền bị người đập hai tiếng, sau đó bị lực mạnh phá khai, lại là một đám người đi tới. Cầm đầu, chính là ban ngày trong bị tức Hổ ra, mà ở sau lưng nàng, mấy vị có đánh dấu khoa chế thuốc học sinh đồ án tân sinh dơ lên một cái toàn thân quấn đầy băng vải người. Gắt gao theo tới. Không phải không thừa nhận, đây là một cái phi thường quái dị tổ hợp. Có việc. Diệp Thiên trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Tiêu Mị Tiêu Hân Nhi một nhóm cũng đã cảm thụ được nhà mình nam người sâu trong nội tâm lửa giận, không ngừng Diệp Thiên, trong lòng các nàng cũng nghẹn một khẩu cơn tức, nơi này là tư nhân địa giới, vậy mau môn cũng không phải là làm bài trí, trực tiếp đem đại môn đụng nát vụn xông vào, thật coi nơi này là nhà mình. Đương nhiên có chuyện. Hổ ra không chút nào khiếp nhược mà trừng Diệp Thiên liếc mắt. Chỉ vào một bên băng vải triển thân người. Lanh thanh mà nói, ta khoa chế thuốc người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể khi dễ. Diệp Thiên nhíu mày, yên nhiên nói, ai đây à? Không có việc gì cuốn băng vải cần gì phải, đầu óc có hãm hại sao? Hắn đã sớm cảm ứng được tới khí tức của người, cho nên cũng biết người đến là ai, nói những lời này bất quá là muốn mắng đối phương một trận mà thôi. Diệp Thiên, ngươi liền không nhận biết ta sao? Băng vải người ồm ồm nói rằng, bởi băng vải cách trở. Cho nên thanh âm có chút sai lệch. Diệp Thiên, hắn bộ dáng như vậy, chắc là ngươi làm đi. Hổ ra quát lớn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Giờ khắc này, hắn già Nam học viện đại tỷ đầu phái đoàn mười phần. Không phải ta. Diệp Thiên nhanh lên phủ nhận. Chính là ngươi. Băng vải người chiến chiến nguy nguy chỉ vào Diệp Thiên, giống to. Chính là ngươi khi dễ ta. Ngươi đem liệt tiểu hướng trên đầu ta ngã, sau đó dùng hỏa thiêu đồ ỉ. Ồ thì ra ta là khi dễ như vậy ngươi à? Diệp Thiên cười rộ lên. Ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Ngươi hỗn đản. Băng vải người mắng. Hắn biết mình lại bị Diệp Thiên lừa, trước mặt của mọi người lặp lại Diệp Thiên lấy rượu tới đầu mình dùng hỏa thiêu sự thật của mình, bản thân liền là đối với mình một loại vũ nhục. Diệp Thiên. Lại là ngươi. Hổ ra cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thiên, dường như hắn làm cái gì có lỗi với nàng sự tình tựa như. Mắt chó của ngươi xem tinh tường. Nơi này là Già Nam học viện, không phải Hắc Giáp vực. Trong trường học là không thể tùy tiện đánh nhau, ngươi không chỉ có đánh, còn làm hắn bị thương được nặng như vậy, lá gan không nhỏ à. Ngày hôm nay cô mãi mãi muốn cho ngươi xem một chút, chúng ta khoa chế thuốc nhân cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nghe lời này, Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, xem nói với Tiêu Mị, lao bà, đi lấy sợi dây tới. Tiêu Mị sững sờ, theo bản năng đứng dậy, gật đầu nói, được. Nàng tâm lý toát ra một cái dấu hỏi thật to, nhà mình lao công muốn sợi dây cần gì phải, đối phó một cái đại đấu sư phải dùng tới như thế chính thức sao, trực tiếp nhất chiêu liền chống ngã, nếu như hắn không muốn xuất thủ, phải chính mình đi vậy được à. Chương 574, Quả Di, Cương Gian. Diệp Thiên đi ra chính sảnh đại môn, theo bậc thang đi được trong viện tử, ở hổ ra trước người 3 mét chỗ địa phương đứng vững, lạnh lùng nói ra, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi càng muốn tới sông, ngày hôm nay không để cho ngươi một chút giáo huấn ngươi lại còn coi ta Diệp Thiên là mèo bệnh, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, vậy ra chiêu đi. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đã nhưng người nữ nhân này muốn tìm khổ ăn, Diệp Thiên không ngại để cho nàng nếm thử mình thủ đoạn. Sẽ chờ ngươi những lời này. Hổ ra hai tay ôm quyền bóp vang cốt két, vẻ mặt bộ dáng hưng phấn làm cho Diệp Thiên không biết nói gì, nữ nhân này thì ra cũng là một người điên. Diệp đại ca, sợi dây cho ngươi. Trong đại sảnh, Tiêu Mị hô hoán một tiếng, sau đó đem vật cầm trong tay ra bên ngoài. Diệp Thiên cũng không quay đầu lại, bàn tay to hướng về sau một chảo, cái kia dây dài như là trưởng con mắt tựa như tự động bay vào trong tay hắn, theo cổ tay hắn cuốn mà chi chít ở trong tay mình. Ra tay đi. Diệp Thiên nói ra, nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Hừ, cuồng vọng cực kỳ. Hổ ra vẻ mặt lạnh lùng, phất tay một cái, làm cho theo ở phía sau tân sinh cùng băng vải người lui về phía sau. Sau đó cước bộ mở ra, cơ nắm tay liền đánh tương qua đến, cuốn mánh hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ vào quyền thân. Nguyên bản bạch ngọc không tì vết tay nhỏ bé trong khoảnh khắc bị một tầng màu lửa đỏ hào quang bao phủ. Nắm tay còn chưa tới người, trận trận sóng nhiệt đã đập vào mặt, còn như lưới dao vậy kình khí quát ở Diệp Thiên trên mặt. Đúng là làm cho hắn không có lùi bước, cùng tránh né. Mắt thấy nắm tay gần đánh vào tấm kia ghê tởm chí cực trên gương mặt, hổ ra đáy lòng không khỏi hiện lên một hồi khoái ý, lại tựa như tử đã thấy Diệp Thiên bị chính mình đánh xương mặt xương mũi tình cảnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên lộ ra tay phải, không nhanh không chậm mở ngũ chỉ, dễ dàng liền đem đánh tới nắm tay cho nắm trong tay, động tác của hắn rất chậm, thế cho nên mỗi người đều có thể nhìn được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn chính là bằng vào như vậy chậm rãi động tác, đem hổ ra gần đánh ở trên mặt mình nắm tay cho tiếp được. Đây là một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, nhưng cũng thật thật tại tại mà phát sinh. Ở những học sinh mới ánh mắt kinh sợ chung, Diệp Thiên vẫy vây tay trái, trong tay hắn dây dài lần thứ hai xuống lại, như là du xà một dạng ở hổ ra trên người vọt đi lấy, ba cái hô hấp không đến, Diệp Thiên đúng là đem hoàn toàn cho trói chặt đứng lên. Hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ràng buộc ở sau người, hổ ra trong lòng kinh hãi, không ngừng bận rộn vận chuyển đấu khí, nhưng vào lúc này, một năng lượng kỳ dị đột nhiên tiến nhập trong cơ thể mình, trong khoảnh khắc đã đem bên trong đan điền đấu khí hoàn toàn phong ấn, trong lúc nhất thời, nàng cư nhiên bị Diệp Thiên chế trụ. Huân Nhi, đem bọn họ từng cái đều bắn gãy chân ra bên ngoài. Bỏ rơi những lời này, Diệp Thiên nâng lên toàn thân bị trói bạo nhũ mỹ nhân liền hướng gian phòng của mình đi tới, hắn nói qua, nhất định phải cho nàng một điểm nhan sắc nhìn, bây giờ thời cơ vừa lúc. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta xuống. Vung. Mặc dù toàn thân bị trói buộc, hổ ra vẫn ở chỗ cũ Diệp Thiên trên lưng lực mạnh dùng rằng, nàng ấy bởi vì ràng buộc mà càng thêm nổi lên đi ra bảo bối treo ở Diệp Thiên trước mặt, làm cho đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra một cực kỳ phấn khởi tâm tình. Tiêu Hân Nhi kỳ quái xem Diệp Thiên liếc mắt, cũng không có hỏi nhiều, kiên cố mà thi hành Diệp Thiên mệnh lệnh, đấu khí phun trào, một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị hổ ra mang tới tân sinh cùng với cuốn đầy băng vải lục mục, đều bị Tiêu Hân Nhi cắt đứt một chân ném ra sân. Thế giới an tĩnh. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, không khỏi vì bạo nhũ cô em gái lo lắng, các nàng không biết Diệp Thiên rốt cuộc muốn thế nào đối đãi nàng, bất quá nghĩ đến hạ chàng chắc chắn sẽ không tốt. Đi vào phòng, Diệp Thiên khóa trái cửa phòng, sau đó bố trí một đạo cách âm kết giới, đem toàn thân bị trói hổ ra trùng điệp nhét vào trên giường hẹp. Hỗn đản, ngươi liền không thể điểm nhẹ. Hổ ra tức giận trừng mắt Diệp Thiên, giống to, ngươi muốn làm gì, mau thả ta. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, đi tới trước. Tự tay nâng lên hổ ra tinh xảo cằm nhỏ, nhìn nàng trói thừng dưới thật cao tủng. Bắt đầu song phong, hắc hắc cười đều nói, tiểu nữ, rơi xuống trong tay ta ngươi còn muốn bình yên vô sự rời đi. Hừ, không để cho ngươi một chút giáo huấn ngươi chắc là sẽ không nhớ ở ta thủ đoạn. Vừa nói, Diệp Thiên đã đem bàn tay to đưa đến hổ ra ngực. bô trên, bắt lại một đoàn mềm nhung thịt, nhào nặn động. Thật lớn, thật là mềm, không phải sảm tạp nửa điểm bỏ thêm vào vật. Hổ ra vừa xấu hổ, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Buông tay, ngươi buông. Diệp Thiên cái nào nghe, cười hì hì nhìn hổ ra tức giận tiểu răng dấp, thất thanh cười nói, hổ ra tiểu muội muội, rơi xuống trong tay ta chỉ có thể coi là ngươi không may, tiểu ra ta vừa lúc không ngại lão bà nhiều, đã đem ngươi làm vợ kế coi là, chúng ta thành người một nhà, quan hệ mới có thể hơi chút tốt một chút, ngươi đối với ta phỏng chừng cũng nên khách khí một ít, không biết ý của ngươi như. Hổ ra mặt xấu hổ đến đỏ bừng, bước lên tiếng nói mắng, hỗn đản, vô sỉ, thua thiệt ngươi chính là Hân Nhi nam bằng hữu, lại nói lên loại này vô sỉ hạ lưu lời nói tới. Diệp Thiên trừng mắt, chẳng những có thể nói ra, ta còn có thể làm ra tới đây. Hổ ra chứng kiến Diệp Thiên phun lửa con mắt, sợ đến dùng mình, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên cười lạnh nói, hổ ra tiểu muội muội, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không theo ta? Hổ ra tức giận đến cả người run rẩy, lớn thanh nói, ngươi, ngươi mơ tưởng, ngươi giết ta đi. Diệp Thiên cười hắc hắc, ta ác nói, muốn chết còn không dễ dàng, ta đây để ngươi chết. Hắn nhanh chóng rút lui hết quần áo trên người, lộ ra một thân hoàn mỹ tinh tráng kiện thịt, hổ ra biết không tốt, toàn lực dãy rủa. Diệp Thiên cười ha ha lấy, đem trên người vác lấy trói thừng hổ ra hung hăng áp dưới thân thể. Hổ ra trong con ngươi xinh đẹp bịt kín một tầng bệnh thấp, giọng căm hận phẫn nộ quát, ngươi tên cầm thú này, mau bông. Tối nay mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, vô luận như thế nào, ta đều phải lấy được ngươi. Diệp Thiên hai mắt bắn ra âm hiểm tàn nhận ánh sáng lạnh, khóe môi nết lên dâm lãng nụ cười. Ngươi! Hổ ra xấu hổ và giận dữ gần chết, phẫn nộ, xấu hổ, bi ai, tuyệt vọng tâm tình rất phức tạp cùng nhau tập thượng tâm đầu. Cảm thụ được Diệp Thiên tập kích chính mình, nàng đấy lòng dĩ nhiên tức giận một khắc thường tâm tình. Diệp Thiên đặt ở nàng nhu mềm trên thân thể mềm mại, nhìn theo hô hấp mà cấp tốc tùng chiến to lớn cự phong, Diệp Thiên hô hấp cũng theo dồn dập, trong mắt tràn đầy muốn cùng tính quan mang. Hai tay trợn chụp vào bộ ngực đầy đạn. Ngươi tên cầm thú này, ngươi không phải người. A không muốn, không nên đụng ta. Hổ ra lún đồng tiền đẹp tái nhợt, cả người nhịn không được mà hơi run, tiểu thanh em run rẩy run rẩy, khóc không thành tiếng nói, biến, cút ngay. Không muốn, a, không phải. Vẫn như thế, chương này bôi đen, trước bị tố cáo vài lần, sợ rồi, giống mấy thánh vào trang hẹn tải, cố đọc đến tận cuối, đọc xong bắt đầu đi dễ bọt. Làm xong tu quang vượng tắt. Hai người lần lượt mở mắt ra, Diệp Thiên đã làm tốt quan sát mỹ nữ nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu chuẩn bị, lẽ ra hổ ra thân thể bị xâm phạm, sau khi tỉnh lại hẳn là đại náo một hồi đánh đau Diệp Thiên một trận mới là, nhưng là sự tiến triển của tình hình vượt xa tưởng tượng của hắn. Hổ ra lẳng lặng ghé vào Diệp Thiên bền chắc trên ngực, đầu nằm hắn khuỷu tay, đợi cho song tu hoàn tất, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, ở dưới hắn ba trên nhẹ mổ một khẩu, sau đó trưởng dài ra một hơi thở, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Chậm rãi nói ra, Diệp Thiên, ta quyết định, với ngươi làm chuyện này thật sự rất tốt thoải mái à, cho nên ta về sau cùng định ngươi, cùng Hân Nhi các nàng giống nhau làm nữ nhân của ngươi, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Ngậy! Đầu óc ngươi không có mắc lỗi đi. Diệp Thiên trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, cái này đại ba muội tư tưởng người cứ như vậy vốn có tính chất nhảy nhót đây, mới vừa rồi còn một bộ muốn sống muốn chết răng rấp, giờ khác này tại sao lại thay đổi. Chương 576, Tán gái bi tịch. Trọng yếu hơn là, cô nàng này thần kinh có chút lớn cái, nàng cho rằng như vậy thì có thể làm cho người khác tin tưởng mình không phải nữ đồng, bề ngoài như có chút nhì quá ngây thơ. Hôn một cái sẽ không chết. Diệp Thiên nói rằng, thế nhưng những người này về sau đều sẽ kỵ hơn ta. Ta mới không cho ngươi làm tấm mộc đây, ngươi chính là dùng quả đấm giải quyết đi. Kỵ hận ngươi thì thế nào? Ngươi ngay cả này một ít vội vàng cũng không bang. Vô tình vô nghĩa vì tư lợi. Có tình có nghĩa cũng không có thể hy sinh danh dự của mình cùng thân thể. Cái gì gọi là hy sinh? Đó là ngươi ở chiếm tiện nghi bốn. Cô nương, cũng không thể nói như vậy, làm toàn thiên hạ nam nhân đều là sắc như sói năm ta thích, đó mới là chiếm tiện nghi. Ta không vui, đó chính là ngươi phi lễ. Hôn đàn, ngươi tối hôm qua không phải nói như vậy. Tối hôm qua? Ta làm sao không nhớ rõ, ta tối hôm qua nói cái gì? Ngươi! Hổ phách già hận đến nha dương dương. Hận không thể nhào tới Diệp Thiên trên người cắn hắn mấy cái đồ ăn hết giận, người đàn ông này thật sự là quá ghê tởm, chính mình giàu gì cũng là nữ nhân của nàng có được hay không, cư nhiên một chút cũng không coi chính mình là nữ nhân đối đãi, ngươi đến cùng có giúp hay không. Bang! Thế nhưng không thân. 6. Một cái dùng sức kéo, một cái hướng về sau ngược lại. Một cái không nên hôn, một cái không cho đụng. Hai người ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, càng đấu túi bụi. Xứng đáng thị tử đối đầu a. ngay cả có muốn hay không hôn sự tình kiểu này đều có thể cạnh tranh thành như vậy, coi như là trên đời này đầu một phần. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau đó, người học sinh cũ kia cũng nhìn không được nữa, nói ra, hổ phách giả, ngươi cũng không cần như thế làm đoàn chính mình. Chúng ta tin tưởng các ngươi là tình lữ, là A Niên muội. Đừng hôn, ngươi không cần chứng minh. Chúng ta đều tin tưởng. Ha ha, cái gì? Thực sự là tình chàng ý thiếp hòa hòa mỹ mỹ A. 4. Bị bọn họ vừa nói như thế, hổ gia chỉ có sắc mặt không quá tự nhiên bung ra Diệp Thiên cái cổ. Nàng hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, về sau đừng trên giường của ta. Nói xong, chạy bộ lách người. Diệp Thiên lung túng cười, nói ra, các vị, các ngươi cũng chứng kiến. Chứng kiến chứng kiến. Các nam sinh dồn dập đối với Diệp Thiên tỏ ra là đã hiểu cùng đồng tình, ngươi là vô tội. Không phải. Ý tứ của ta đó là, làm nam nhân nên giống như ta vậy. Diệp Thiên nói ra, thiên tân vạn khổ truy cưới nữ nhân không coi vào đâu, làm cho nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ còn bị cự tuyệt mới là thật bản lĩnh. Đờ cờ chuyện cùn. Đến, ở trước khi đại chiến, ta cho các ngươi nói một chút theo đuổi. Nàng bị kíp. Mọi người tỏa bốn. Vì vậy, Diệp Thiên dẫn đầu đi đến bên lôi đài, ở ven ngồi xuống, một đám nam sinh xúm lại ở bốn phía. Truy nữ nhân giống như là nuôi sủng vật. Nghiêm túc một chút. Đừng cười. Các ngươi nuôi qua thủy miêu cùng bạch mao cầu chứ? Nếu như các ngươi đối với nó ngoan ngoãn phục tùng che chở đầy đủ, chúng nó sẽ cầm cưng chịu mà kêu, làm sang làm bậy ở trên thân thể ngươi thải đi đái. Thế nhưng, nếu như ngươi đối với bọn nó nghiêm ngặt một chút, làm đối với sự tình muốn khen, làm sai sự tình muốn phạt, chúng nó sẽ ôn nhu nhu thuận, ngươi trở về, nó cho ngươi điều dép, ngươi xuất môn, nó ngoắc đuôi bà vui vẻ đưa tiễn. Ăn cái gì nhai kỹ nuốt chậm, không dám tùy chỗ đại tiểu tiện. Một đám nam học viên ngồi ở dưới bậc thang mặt, nghe vẻ mặt mê mẩn. Tiêu Hân Nhi, Tiêu Ngọc Nhược Lâm một nhóm dồn dập che miệng cười duyên, nam nhân này, thật sự là quá đùa. Diệp Thiên nói hưng khởi, đối phương nghe hăng hái, bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua. Làm động tiếng chuông vang lên, lão viện trưởng rốt cục mang theo ba cái lao đầu khoan thai tới chậm. Đi lên ghế khách quý, phó viện trưởng Hổ Kiền nhìn khắp bốn phía, thanh âm hùng hồn, như sấm rền, ở sân rộng giữa không trung xoay quanh dựng lên, ở ngày hôm qua tân sinh thi tuyển từ Diệp Thiên thu được quán quân, mà làm vô địch thưởng cho, liền là có tư cách tiến nhập nội viện, chỉ cần Diệp Thiên đồng học ngày hôm nay có thể chiến thắng hết thể người khiêu chiến, là có thể trực tiếp cử đi học nội viện tu tập. Ở chỗ này ta muốn nói rõ chính là, bất luận là người nào, chỉ cần ngươi là học viện học sinh, đều có thể lên đài khiêu chiến Diệp Thiên đồng học, nếu người nào chiến thắng Diệp Thiên, học viện tàng bảo các đem cho phép ngươi đi vào một lần, đương nhiên, chỉ có thể tuyển ra nhất kiện bảo bối. Hổ Kiên ánh mắt liếc liếc mắt bị điều động có chút kích động các học viên, cười nói, năm trước thi tuyển cũng không có cái này hám nhất, bất quá vì kiểm tra đo lường Diệp Thiên đồng học có hay không cụ bị tiến nhập thực lực của nội viện, hy vọng mọi người hăng hái tham gia, hiện tại, mời Diệp Thiên lên sân khấu. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi thở phào, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, rốt cục tìm được tiến nhập nội viện cơ hội. Một bước bước trên đài cao, Diệp Thiên nhìn chung quanh một vòng, chắp tay một cái, lãng thanh nói, ta hiểu rõ rất nhiều người nghĩ tại cái này lôi đài thượng tướng ta hung hăng dẫm ở dưới chân, làm một tân sinh, ta sở hữu rất nhiều vinh quang cùng mỹ nữ nhóm phương tâm, ta minh bạch có rất nhiều người không quen nhìn ta, các ngươi đố kỵ ta, đúng ta không có nói sai, chính là đố kỵ, không phải bị người tật là tài trí bình thường, muốn thoát khỏi người tầm thường đố kỵ nước bọn, thì đem bọn. Hắn bỏ rơi nhìn không thấy cái bóng, cho nên, muốn khiêu chiến người của ta, nhất định lên một lượt chẳng đi, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Mọi người cùng tiến lên, bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi chính là muốn khiêu chiến ta, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Tất cả lên đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường ầm ầm. Đám lao sinh cảm giác mình bị vũ nhục, hắn cư nhiên để cho bọn họ cùng tiến lên. Tiểu tử này là không phải quá cuồng vọng chút, tuy là ngươi rất lợi hại, có thể nhất chiêu giải quyết đấu linh cường giả, nhưng nhiều như vậy thiếu niên thiên tài chen nhau lên, chính là đấu vương cũng phải quỳ rạp xuống đất ta. Diệp Thiên, chớ có cản rỡ, ta tới gặp gỡ ngươi. Ta cũng tới. Thính ta một người. Diệp Thiên nói giống như là làm nổ một quả lựu đạn, vô số nhân ảnh xông lên lôi đài, đem Diệp Thiên hoàn toàn súng lại, trong bọn họ có tân sinh, nhưng càng nhiều hơn chính là vai nam trung niên, thực lực yếu nhất đều đạt được đấu sư. Ha ha, Diệp Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Bạch Sơn cười lạnh một tiếng, cước bộ giẫm một cái, khinh phiêu phiêu phi lên lôi đài. Mà theo hắn lên đài, lại có cân nhắc đạo nhân ảnh nhẫn không được nhảy lên. Những người này so với trước lên đài, thực lực rõ ràng cao không ít. Bất luận đi lên bao nhiêu người, Diệp Thiên thần sắc thủy chung không có biến hóa chút nào, hắn nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng hỏi có còn hay không muốn đi lên. cuối cùng cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian quyết định, quá liền không chờ. 1. 2. Huyết tu la Ngô Hạo, nguyện đánh với ngươi một trận. Theo một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, nhàn nhạt huyết tinh chi khí chậm rãi phiêu đãng, cũng là một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ dưới đài chợt hiện đi lên, tốc độ của hắn rất nhanh, thế cho nên ở trên hắn đài trong nháy mắt, giữa không trung còn để lại một đường tàn ảnh. 3. Diệp Thiên kêu lên cuối cùng một tiếng, nhàn nhạt liếc một thân huyết y liễu nam tử trẻ tuổi liếc mắt, tiện đà cất cao giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Không phải không thừa nhận, huyết y thanh niên trình diện xác thực làm cho chàng diện lần nữa hỏa bạo một bà. Tại sao có thể có mùi máu tươi, lẽ nào hắn mới vừa sát nhân sao? Dưới lôi đài, một gã tân sinh nghi ngờ nói. Chương 577, huyết tu la Ngô Hạo. Ha, dĩ nhiên không phải, huyết tu la Ngô Hạo, mặc dù bị mang theo tu la tên, là bởi vì hắn tu luyện đấu khí phi thường quỷ dị, trời sinh liền có chứa mùi máu tươi, so với phổ thông đấu khí phải mạnh hơn không ít. Hơn nữa người này không chỉ có thực lực cường hãn, sát nhân thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, tu la, cũng là bởi vậy mà tới. Một gã vai nam trung niên giải thích. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, lần này quyết đấu có xem, đại danh đỉnh đỉnh huyết tu la tất cả đi ra, cái này Diệp Thiên cũng không biết có thể hay không đối phó. Diệp Thiên, chúng ta tới trước hai chiêu. Trên lôi đài, một cái hình dáng cao lớn thu kệch đại mập mạp muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen, người thứ nhất xông ra. Hắn quát to một tiếng, đấm ra một quyền đi. Theo hắn huy quyền, thổ hoàng sắc đấu khí phún ra ngoài, làm cho hắn đánh ra năm đấm đều bị bám vào trên một tầng thổ hoàng sắc áo giáp. Trang diện rất cường trang xem, kết cục rất đơn giản. Ở huy quyền sau đó, hắn lại hét thảm một tiếng, bị Diệp Thiên một cước đá bay ra ngoài. Giang giác. Hắn khổng lồ khổ người đánh vào lôi đài mặt đất trên tấm ván, phát sinh đầu khớp xương gãy lịa thanh âm. Sau đó hắn trên mặt đất cuồn cuộn, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Không cần quá hai chiêu, chỉ cần nhất chiêu đã đủ. Diệp Thiên đưa ngón tay giữa ra, từ tốn nói. Mọi người cùng nhau tiến lên. Một gã người xuyên trường sam màu xanh vai nam trung niên quát lên, chúng ta cùng nhau đem tiểu tử này bắt lại tới. Hắn mang theo 4 học viên chủ công phổ thông, mặt khác 20 mấy người một trái một hữu phụ trợ, phía sau còn có 7-8 người đánh lén. Một đám người thẳng tắp đi tới, chuẩn bị cho Diệp Thiên tới một người 4 mặt bao vây. Lúc này đây, bọn họ lòng tin tràn đầy, nhất định phải đem Diệp Thiên bắt lại. Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, chủ động hướng về đoàn người tiến lên. Hắn quyền thứ nhất đánh phía phổ thông đầu lĩnh thanh sam học viên, người sau số mệnh đan điển, thanh sắc đấu khí rít gào ra, ngưng tụ ra một đạo phong còn như thực chất cương phong chi nhận, sau đó hét lớn một tiếng, cũng một quyền hướng về phía Diệp Thiên nắm tay đập tới. Giang giác. Màu xanh cương phong phảng phất giấy một dạng, bị Diệp Thiên trong khoảnh khắc đập đến phá thành mảnh nhỏ, làm hai cái nắm tay nối, thanh sam học viên chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, sau đó cùng Diệp Thiên đối oanh nắm đấm sẽ thấy cũng không dơ nổi. Diệp Thiên làm cho thanh sam học viên mất đi lực công kích đồng thời, lại là cân nhắc quyền vùng ra, đánh ra một chuỗi dài tàn ảnh, từ phía trước sông đem tới được mấy vị học viên bị hắn trong nháy mắt đập ghé vào mà. Từng sợi kình phong tập kích lên nóc túi, cũng là mặt khác tam phương học viên công qua đây, Diệp Thiên cước bộ một bước, mánh mà tiến lên hai bước, biết xoay người sát na, hai tay lộ ra, bắt lại hai cái cổ tay, hơi sử lực, từ trái phải đánh tới hai cái học viên thân thể liền không ngừng được mà trong chiều gian đụng nhau đi. Phanh một tiếng, ôi uy. Vô cùng thê thảm, hai cái đại nam nhân cư nhiên đến cái thần mật sâu. Hôn, ngạch, Diệp Thiên lập tức cho nụ hôn này lấy cái tên, đụng hôn. Vừa rồi từ Diệp Thiên phía sau đánh tới công kích đã thu thế không được, dồn dập đánh vào bị Diệp Thiên khống chế hai cái không may học viên trên. Sau đó, Diệp Thiên đùi phải nhanh như tia chớp ném, bên phải mấy vị học viên liền ở từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm bay ra ngoài. Loảng xoảng, Diệp Thiên đem khống chế ở trong tay hai cái không may hung hăng về phía trước ném ra. Lại xông lên mấy vị học viên đến cái tiếp xúc thân mật, đập lật một đám người. Một nắm đấm cực lớn từ bên trái đánh tới, Diệp Thiên không chút hoang mang mà rời một hạ thân tử, tay trái lộ ra, mềm nhũn dán lên cổ tay của hắn, sau đó tựa như du xà một dạng vận động, sau đó bắt hắn lại cánh tay, tá lực đả lực nhẹ nhàng đi phía trước đưa tới, tên học viên này thân thể liền không ngừng được về phía mặt đất đánh tới. Phanh! Nhất định chính là không đành lòng nhìn thằng A, khuôn mặt cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm. Sau đó, Diệp Thiên lại là mấy đàn ém, một tên tiếp theo một tên học viên hóa thành từng đường hoàn mỹ đường vòng cung, dồn dập kẹ ngã xuống đất. Những động tác này hành văn liền mạch lưu loát, ở giữa đều liên tục không ngừng nghỉ. Dưới lôi đài học viên hầu như xem thanh Diệp Thiên tất cả động tác, ni mã, quá đơn giản, một chút đấu khí cũng không có, chính là không ngừng huy quyền nói chân, rõ ràng có thể thấy rõ hắn ra quyền nói chân quy tích, nhưng chính là tránh né không phải. Trước mắt phát sinh một màn so với tân sinh thi tuyển đặc sắc nhiều. Các nữ sinh nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần lượng, nữ nhân yêu xuất ca, nữ nhân yêu kim tệ, nữ nhân cũng yêu nam nhân bạo nổ. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên ba người kiêm hữu. Con bà nó, tiểu tử này lợi hại như vậy. Dưới lôi đài, có người giống to hơn. Ngay cả đấu khí không cần, tiểu tử này rốt cuộc thị thân rốt cuộc làm bằng gì a, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Hắn đến cùng có thể hay không đấu khí a, sẽ không phải là cái nào chỉ ma thú hóa hình chứ. Hắn lại có thể đoán được người khác công kích quy tích, dường như có thể dự ngôn tương lai tựa như. Trên lôi đài, lão viện trưởng cũng là vẻ mặt kinh dị, hiển nhiên, hắn chứng kiến càng nhiều. Cái này thanh niên nhân thật không đơn giản, cái này chưa biết tiên tri bản lĩnh sợ rằng chỉ có này đối với đấu kỹ cực kỳ giải khai người mới có thể làm được, mà người như vậy, sợ rằng đều là chút người ta chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật. Lão viện trưởng bên người, một vị đồng dạng tóc bạc hoa dâm lão đầu trầm thanh nói. Nhưng là, hắn như thế tuổi trẻ. Lão viện trưởng khẽ thở dài một cái, cảm thấy có chút khó tin. Tuổi trẻ không là vấn đề, mấu chốt là hắn có thực lực đó, mặc dù không biết hắn đi nội viện là vì sao. Bất quá chúng ta vẫn là tận lực cùng hắn lộng quan hệ tốt cho thỏa đáng, đúng giả mã đế quốc thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, dường như cũng gọi là Diệp Thiên kia mà. Bạch Phát lão giả đột nhiên nói rằng, luyện dược sư sao? Lão viện trưởng híp đôi mắt một cái, chậm rãi nói ra, ta muốn. Ta biết hắn đi nội viện mục đích. Hỗn loạn giữa sân, kích động nhất lòng người đụng nhau, rốt cục khoan thai đi tới. Giờ khắc này, chu vi trên khán đài thét chói tai hò hét tiếng trợ uy, tựa như sấm rền vậy vang vọng. Bởi vì tất cả tôm thức nhỏ đều đã bị Diệp Thiên giải quyết, lúc này lưu ở trên đài người, cũng chỉ có 8 vị, thực lực thấp nhất đều đạt được đại đấu sư cấp bậc. Khi nhìn các ngươi có thể quá nhiều tiếp được ta mấy chiêu. Diệp Thiên cười nhạt, bàn chân khẽ nâng lên, chợt ầm ầm rơi xuống đất, một nguồn năng lượng nổ vang ở lòng bàn chân vang rền dựng lên. Thân thể hắn liền hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh, mang theo kịch liệt áp bách tiếng gió thổi, bạo xạ hướng vẻ mặt lạnh như băng Bạch Sơn. Cũng hy vọng ngươi đừng ở trong tay ta nuốt hận. Kịch liệt áp bách cuồng phong đem Bạch Sơn Bạch Di Di thổi được áp sát vào trên da, hắn khuôn mặt cũng là không sợ hãi kỵ, cười lạnh một tiếng, ngân sắc trưởng thương bỗng nhiên chấn động, lóe ra điện quang ngân sắc đấu khí chính là như từng cái con rắn nhỏ vậy, đầy thân thương, tay trái nắm chặt cái ba súng, một tiếng quát chói tai, trưởng thương hóa thành một lao ánh sáng màu bạc, cực kỳ tàn nhẫn mà bắn về phía Diệp Thiên cái cổ. Choang. Diệp Thiên vẫn không có sử dụng chân nguyên, tay trái lộ ra, ngón cái liên lụy ngón trỏ, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, hung hăng điểm ở ngân sắc trưởng thương trên, Bạch Sơn lớn tay run lên, nắm chặt trong tay trưởng thương hơi kém tuột tay mà bay. Chương 578, hoàn toàn tàn sát. Tàn nhẫn một kích bị ngăn cản, Bạch Sơn sắc mặt trở nên trầm trọng rất nhiều, đối phương chỉ là vô cùng đơn giản mà gậy gậy ngón tay, cư nhiên đã đem hắn toàn lực nhất kích cho ngăn trở đỡ được. Xem ra tiểu tử này thật là có mấy bà bàn trải. Bất quá, hắn chắc là sẽ không cứ thế từ bỏ. Bạch Sơn cánh tay đột nhiên chấn động, mang theo dường như điện quang vậy ngân sắc đấu khí, theo ngân sắc trưởng thương bạo dũng ra, cuối cùng hóa thành mấy cái hư ảo ngân sắc thương ảnh, quỷ dị xẹt qua mấy đường vòng cung, hướng về phía Diệp Thiên đầu hung hăng đâm tới. Mang theo điện quang ngân sắc đấu khí thương ảnh ở xuyên qua không khí lúc, phát sinh tiếng xèo xèo vang, lôi thuộc tính đấu khí lực công kích cũng không so với hỏa thuộc tính đấu khí yếu. Vô cùng quan thưởng tính ngân sắc hoa lửa nhìn trong mắt không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Mấy cái như nộ long rít gào mà đến ngân sắc thương ảnh ở đen nhánh trong con ngươi cấp tốc phóng đại, Diệp Thiên như trước không tránh không né, vươn tay phải ra. Ngũ chỉ hợp lại, xương ngón tay kéo kẹt rung động, nắm tay siết chặt sát na, sáng choi ánh sáng màu vàng nóng bùng lên ra, huyết khí trùng tiêu, khí thế bàng bạc tràn ngập, đúng là không gió dậy sóng nhấc lên đầy đất cát bụi. Ầm. Một quyền đánh ra, dường như tiếng sấm liên tục một dạng ở vang lên bên tai, nắm đấm màu vàng nóng còn như lôi thần chi chú y một dạng, lực lượng khổng lồ mang theo xé liệt không tức giận bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, trong khoảnh khắc đem ám sát đem tới được ngân sắc quang ảnh đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sau đó hướng về phía Bạch Sơn đầu hung hăng ném tới. Nắm tay huy động gian sở tạo nên khủng bố kinh khí, làm cho Bạch Sơn khỏe mắt không nhịn được nhảy nhót, cái này tự tay cùng Diệp Thiên cận chiến chiến đấu sau, hắn mới biết người sau lực lượng là như thế nào khủng bố. Trên mặt bàn chân, ánh sáng màu bạc đống nhiên tuôn ra, Bạch Sơn thân thể nhón lên, suy một tiếng, ngân quang thiểm lược, thân hình dĩ nhiên là trực tiếp nhanh chóng thối lui sắp xỉ 5-6 thước, tốc độ kia, nhanh làm cho người khác có chút líu lưới. Lực lượng tuy là mạnh mẽ, có thể ngươi chẳng lẽ không biết lôi thuộc tính đấu khí không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa cũng cực kỳ am hiểu tăng phúc mẫn tiếp sao. Mượn không biết tên thân pháp đấu kỹ lui ra phía sau, Bạch Sơn cười lạnh nói. Ta đích xác không biết. Diệp Thiên nói rằng. Nhưng ngay khi hắn nói chuyện đồng thời, thân ảnh đột nhiên gia tốc, phảng phất thuấn di một dạng, chỉ nháy mắt liền lẹn đến Bạch Sơn trước người, không có bất kỳ khúc nhạc dạo. Ầm. Nắm đấm màu vàng nóng không thể tránh khỏi đập phải Bạch Sơn trên ngực, to lớn lực đạo đem lồng ngực của hắn đều đập lõm xuống, giống như là bị cao tốc vận hành xe lửa cho hung hăng đánh tới. Bạch Sơn thân ảnh ở giữa không trung cực nhanh bay ngược, điên cuồng bắn ra tiên huyết trên không trung lưu lại một cái huyết tuyến, chỉ một chiêu này, hắn kém chút bị Diệp Thiên cho sinh sôi đập chết. Nếu như một quyền này đánh vào trên đầu, chỉ sợ lúc này Bạch Sơn đã mệnh tang hoàng tuyển. Ầm. Thân ảnh màu trắng rơi ầm ầm dưới lôi đài, Bạch Sơn như cũ ở cuồng phún lấy tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Lão viện trưởng phất tay một cái, hậu bị nhân viên lập tức tiến lên, nâng Bạch Sơn dưới cứu trị đi. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên xuất thủ rất có chừng mực, hắn cũng không có đả thương tánh mạng người dự định. Bất quá Bạch Sơn dễ dàng như vậy liền bị Diệp Thiên đưa xuống đài, Đa Đa Thiểu Thiểu làm cho có chút khó có thể tin, trong lúc nhất thời, toàn trường vắng vẻ, từng đạo gần như ánh mắt đờ đẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm trên lôi đài vóc người cao giáo thanh niên áo trắng. Giờ khắc này, vô số người do tâm chạy ra thấy lạnh cả người, cái này nhìn như luôn là mang theo vài phần nụ cười tên, đích sắc không tốt giữ lấy. Tiếp đó, nhóm các ngươi nên. Diệp Thiên thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía mấy vị khác người khiêu chiến. Còn giữ lại mấy vị đại đấu sư vai nam trung niên người xem người ta xem ta, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì, y theo tình huống hiện tại đến xem, mặc dù là bọn họ liên thủ, sợ rằng đều không phải là Diệp Thiên hợp lại địch. Nhưng là, nếu như hiện tại liền tối lui, mặt mũi lại đặt không dưới, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy, trước đây thì không nên đi lên, hiện tại tốt, tiến thoái lưỡng nan, tả hữu không phải. Nhìn mấy người đều không động thủ, Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, các ngươi đã đều không ra tay, vậy cũng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên cước bộ mở ra, thân thể cao lớn bỗng nhiên nổ bắn ra, trong thoáng chốc, toàn bộ trên lôi đài đều là Diệp Thiên thân ảnh. So với việc phía trước thong thả, giờ khác này hắn không thể nghi ngờ nhanh đến cực hạn, một cái hô hấp không đến, ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh huyết tu la, mấy người khác lần lượt hóa thành một đạo đường vòng cung, bị Diệp Thiên một quyền đập ra bên ngoài sân. Toàn trường tiếp tục ngạc nhiên, cái này cũng gọi quyết đấu. Hoàn toàn chính là tàn sát ta, hơn nữa còn là một mặt ngược lại chu diện. Hay là học viện cao thủ, tất cả đều là chút nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, ngay cả nhất chiêu chưa từng chống đỡ. Ta không phải là ngươi đối thủ. Thanh niên áo bào đỏ ngầu từ tốn nói, cho nên ngươi cũng ném ta đi ra ngoài đi. Có thể để cho huyết tu la nói ra những lời ấy, xác thực có chút không dễ dàng, nếu không có tuyệt đối không thể chiến thắng. Mặc dù là trả giá sinh mệnh hắn cũng sẽ liều mạng một phen. Thế nhưng Diệp Thiên quá cường đại, cho tới bây giờ hắn cũng không có sử dụng qua đấu khí, nếu như thế, hắn cũng lười đi bêu xấu. Có thể sự phản kháng của chính mình ở trong mắt Diệp Thiên bất quá là tiểu xỉu diễn kịch ta. Ngươi nhưng thật ra cố gắng tự biết mình. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ngươi tư chất không sai, đáng tiếc sinh sai địa phương. Sở dĩ buông thang Lô Hạo, là bởi vì Diệp Thiên phát lên lòng yêu tài. Người này thể chất đặc thù. Trời sinh chính là vì giết chóc mà sống, ra truyền đấu khí công pháp ức chế hắn trưởng thành, nhưng là bảo trụ tính mạng của hắn. Loại này kỳ dị huyết mạch có thể làm cho hắn hấp thu huyết sát chi khí mà tăng thực lực lên, nhưng loại này huyết sát chi khí hấp thu nhiều rồi lại sẽ làm hắn đánh mất bản tâm, hoàn toàn biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Hoàn toàn chính xác, Nô Hạo sinh sai địa phương, nếu như sinh ra ở Trung Châu, hoàn toàn có thể trở thành một cái kiểu loại yêu nghiệt nhân vật, bằng vào này đại gia tộc tài lực cùng nhân mạch. Khẳng định có thể tìm được một bộ thích hợp hắn công pháp tu luyện, hơn nữa đan dược phụ trợ, hoặc hứa nhược lâu năm sau đó, biết sinh ra một vị cao giai đấu thánh. Đối với Diệp Thiên lời bình, Nô Hạo hơi sừng sờ, có chút không hiểu trong lời nói của hắn ý. Cái gì gọi là sinh sai địa phương? Bằng vào học viện cùng gia tộc tài lực, bồi dưỡng mình chẳng lẽ còn không đủ sao? Diệp Thiên cười cười, chậm rãi nói ra, nếu là ngươi nguyện ý theo ta ngược lại là có thể cho ngươi một mảnh càng rộng lớn hơn không gian. Đi Trung Châu. Diệp Thiên cuối cùng là muốn phát triển thuộc với lực lượng của chính mình, tuy là thực lực của hắn không yếu, có thể sức mạnh của một người thực sự là có hạn, rất nhiều sự tình cũng phải để cho thủ hạ đi làm, mà trung thành với chính mình thủ hạ, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nghe lời này, Nô Hạo trầm mặc, hắn tự nhiên là minh bạch Diệp Thiên ý tứ, đối phương hiển nhiên là muốn để cho mình phục vụ tùy tùng của hắn, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, tôn hắn làm chủ. Chỉ cần ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ, ta tự nhiên có thể theo ngươi. Thậm chí, vì ngươi bán mạng, đối với Ngô Hạo mà nói, không có thứ gì có thể so sánh thực lực quan trọng hơn, đời này của hắn theo đuổi chính là thực lực. Ha ha, ngươi sẽ không thất vọng. Diệp Thiên cười nhạt, liền dựa vào bản thân thân phận của luyện dược sư, đối phương cũng sẽ không thất vọng. Tuy là hắn bây giờ không có thích hợp Ngô Hạo công pháp, nhưng công pháp thứ này, chỉ cần tốn đi tìm, tổng có thể tìm được. Chương 579, một không phải cẩn thận đâm rách. Nghe Diệp Thiên nói ba xạo liền đem đại danh đỉnh đỉnh huyết tu la lừa dối tới tay, dưới đài các học viên từng cái rất là bội phục, tiểu tử này không chỉ có thực lực cường hãn, ngay cả gạt người võ thuật cũng không cạn a. Lão viện trưởng, có phải hay không nên tuyên bố người thắng? Diệp Thiên nhìn về phía ghế khách quý, lớn thanh nói, ta nghĩ, ta cũng có thể đi nội viện đi. Hồ Kiên chậm rãi đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn sân rộng, chợt lớn tiếng tuyên bố, này giới nội viện thi tuyển, đến đây kết thúc. Vô địch vinh quang, trừ Diệp Thiên ra không còn có thể là ai khác, 3 ngày sau, Diệp Thiên đồng học trực tiếp lên đường đi trước nội viện. Thanh âm của hắn mới vừa hạ xuống, trên quảng trường, chính là đột nhiên vang lên bài Sơn Hải đảo vậy tiếng ủng hộ. Ở nơi này vậy như hồng thủy vậy tiếng gầm chung, toàn bộ sân rộng đều là đang vì đó tốc tốc phát run. Bọn họ lên tiếng hô hoán hò hét, trong mắt tràn đầy ước ao cùng kính nghệ, Diệp Thiên dùng mình thực lực chân thật, hướng bọn họ tuyên bố một cái ai là già nam học viện lần này mạnh nhất sự thực, đồng thời cũng để cho bọn họ biết được, hắn Diệp Thiên, có tư cách cùng Hân Nhi bực này thiên chi tiêu nữ xứng đôi. Mà hết thảy này, đều là xây dựng ở thực lực cùng trong quả đấm, ở cái này thực lực vi tôn học viện, chỉ có cái này, mới là nhất để cho người tin phục đạo lý. Tuy là đã sớm biết Diệp Thiên thực lực siêu tuyệt, nhưng lúc này nhìn thấy hắn bị hết thể học viên sùng bái ngưỡng mộ, Tiêu Mị Nhược Lâm cùng với Tuyết Mị Lâm Phỉ một nhóm, trong lòng như cũ không ngừng được mà kích động, có thể trở thành nữ nhân của hắn, đích thật là nhất kiện đáng giá tự hào sự tình. Bắt được nội viện giấy thông hành, Diệp Thiên rốt cục thở phào, chậm rãi đi xuống đài, của mọi người nữ vây quanh hướng ngoài sân rộng đi tới. Diệp Thiên gần đi xa, chúng nữ tâm tình đều có chút không cao hứng nổi, Diệp Thiên rất bất đắc dĩ, tận tâm tận lực chuẩn bị cho các nàng một bữa ăn tối thịnh soạn, cùng chúng nữ vui cười đùa giỡn, chỉ vì đem tâm tình của các nàng điều động. Ăn xong cơm tối, tiếp tục nói chuyện phía một phen, mọi người liền tắm rửa đi nghỉ. Diệp Thiên cũng theo đuổi cái thư thư phục phục tắm nước nóng, mặc vào một bộ màu trắng ô vuông đầu ngủ, ngẫm lại, cảm thấy vẫn là bồi bồi chúng nữ tốt, đêm hát phong cao, không phải là trộm. Hương Thiết Ngọc thời cơ tốt sao? Bóng đêm như mực, ánh trăng ẩn hiện, gió đêm từ từ thổi tới trên thân người thoải mái không ngớt, tựa như tình nhân tay nhỏ bé phất qua khuôn mặt, nhu hòa mà điềm tĩnh. Trong viện tử, thơm mùi hoa theo gió phiêu lãng, mê. Nhân mùi vị khiến người ta không khỏi quyến luyến, nhịn không được sâu hút mấy cái, trong đó tựa hồ còn lưu lại nữ nhi ra thể. Mùi thơm. Đột nhiên, một vệt màu trắng cái bóng từ đen nhánh trong phòng lao ra, không làm bất kỳ do dự nào liền hướng một bên tránh đi, kéo kẹt tiếng vang lên, thân ảnh màu trắng tìm một gian phòng, đẩy cửa vào. Sau đó chậm rãi khép cửa phòng lại. Đương nhiên, có thể ở chỗ này tùy ý ra vào nam nhân, cũng chỉ có Diệp Thiên, đi được Tiêu Hân Nhi trong phòng, bất quá là vì ở trước khi chia tay theo nàng hảo hảo trò chuyện mà thôi. Mỹ nhân hương khuê chính là hương, trong không khí tràn ngập đều là Hân Nhi mê người thể mùi thơm, Diệp Thiên sâu hấp một khẩu, còn chưa kịp đi lên trước. Một đôi con người đen nhánh đã cửa ra tới. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Thiên, cũng không nói chuyện, trên mặt không hề bận tâm. Nhìn không ra nàng tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Cái kia. Hân Nhi, thiên quá đen, ta sợ. Diệp Thiên thật sự là không biết nên giải thích thế nào, theo lý do này có chút sức sẹo, nhưng dầu gì cũng là cái lý do đi. Tiêu Hân Nhi khỏe miệng cong lên một cái độ cong tuyệt vời, nhẹ nhàng đem bạc bị vén ra một góc, nói ra, vào đi. Diệp Thiên như nghe thấy thiên âm, cười hắc hắc, cởi quang y phục liền chui vào. Hai người thân thể chậm rãi dính chặt vào nhau. Diệp Thiên đem cánh tay phải nhẹ nhàng mà khoát lên Tiêu Hân Nhi bên hông, chân nhắn ra thịt không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày cách trở, lạnh leo nhu. Chật, bí người tim gan. Hân Nhi bảo bối, ngươi thật tốt. Diệp Thiên ở Mỹ nhân nhi miệng. Sương nhẹ. Mồ một khẩu, sau đó đùa vừa cười vừa nói. Bại hoại, chỉ biết khi dễ người ra. Tiêu Hân Nhi lườm hắn một cái, mặt cười có chút phím hồng. Trên người nàng chỉ có hai kiện tiểu y y, cả người một mảnh lạnh lẽo. Diệp Thiên hỏa nhiệt cường kiện, vô cùng phong phú nam tử hơi thở thân thể dựa đi tới, mặc dù Tiêu Hân Nhi có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Diệp Thiên xích lấy thân thể, giữa nam nữ ra thịt tiếp xúc, lại nghĩ tới lần trước chính mình tại Diệp Thiên bàn tay an ủi dưới phun trào, Tiêu Hân Nhi trong lòng đột nhiên thình thịch nhảy dựng lên. Nàng bắt đầu hối hận bằng lòng làm cho Diệp Thiên tiến đến, nghĩ thầm hiện tại làm cho hắn ly khai, lại ngại nói cửa ra. Dù sao Diệp Thiên còn không có đối với nàng mạnh mẽ phi lễ, đề phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Tiêu Hân Nhi cái đem thân thể nghiêng đi đi, thế nhưng Diệp Thiên cánh tay, vẫn là khoát lên hông của nàng. Diệp Thiên góc độ chỉ có thể nhìn được mặt nàng bằng đường nét, quỷ phủ thần công, tinh xảo e rằng có thể soi mói, Anna đa tư tư thái duyên dáng yêu kiểu, tư thế ưu nhã, thúy lục sắc cái yếm bao vây lấy của nàng rồi rào hai ngọn núi, vừa may từ cái yếm mặt bên bạo lộ ra. Đem tuyệt vời dáng người bày ra hoàn toàn, eo nhỏ doanh doanh, không phải kham một nắm, thật mỏng lụa mỏng trù khố xuống ra thịt đầu cho Diệp Thiên một hơi lạnh cảm giác tốt đẹp. Nàng bên hông tuyết ra như trong suốt trắng tinh dương chi bạch ngọc ngưng tụ mà thành, dường như dương liếu chi điều một dạng tinh tế nhu mềm. Mỹ Nhân Nhi cho rằng nghiêng người là tốt rồi, nhưng là Diệp Thiên đâu chịu buông tha nàng, đem sự mạnh mẽ lật lộn lại, cùng với mặt đối mặt kề nhau. Diệp Thiên trốn nàng ấm áp trong lòng, Tiêu Hân Nhi trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, tiểu nhan lên một tia nụ cười yên nhiên, lại đuổi đi của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, như một đóa cử chỉ đáng yêu nhu mỹ nổi trên mặt nước phụ dung. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trung bộc lộ ra ngoài một tia ấm áp, hình thành một loại không có gì sánh kịp đặc biệt mị lực, Diệp Thiên đại ca, thực sự là bắt người không có biện pháp. Diệp Thiên cười hắc hắc, không nói gì, khoát lên Tiêu Hân Nhi bên hông cánh tay mặc dù không có thể lộn xộn, thế nhưng tay cũng là không đàng hoàng vuốt ve Mỹ Nhân Nhi bên hông căng mịn ra thịt, nhưng lại lặng lẽ tích tính vào thúy lục sắc cái yếm trung, chậm rãi hướng xuống dưới mặt lục lọi. Tiêu Hân Nhi cũng không có ngăn cản, một đôi mắt đẹp một mạch ở Diệp Thiên trên người du đãng, trực đả số lượng được Diệp Thiên cả người sợ hãi, không khỏi trong bụng trột dạ, nhẹ nhàng hô, Hân Nhi. Phân tử xấu, ta cũng biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ta. Tiêu Hân Nhi khẩu ngữ càng như thế ôn nhu ám muội, làm cho Diệp Thiên không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ? Lẽ nào? Vừa nói, Tiêu Hân Nhi cư nhiên đem chính mình món đó liêu nhân thúy lục sắc cái yếm hướng lên trên nhấc lên, một đôi tuyết trắng phấn dính hương phong nhất thời liền hiện ra, cao vóc dồi dào, kiều đĩnh mê người, chính là hoàn mỹ nhất mang hình vũ, đầy áp cao ngất không chút nào rủ xuống cùng nhau dấu hiệu, vưu kỳ phong đỉnh phấn hồng anh đào, đỏ tươi mê người, quài mà kiều đứng thẳng. Diệp Thiên lập tức hô hấp gấp gáp đứng lên. Tiêu Hân Nhi như vậy động tác to gan cùng ngôn ngữ, hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý, cư nhiên ngẩn người tại đó. Trước đây, dường như đều là mình chủ động. Tiêu Hân Nhi cầm lấy Diệp Thiên tay phải, thả tại chính mình sung mãn hương phong trên, giận trách, bại hoại, người ra chủ di chuyển để cho ngươi sở, nhìn ngươi, ngược lại xấu hổ, trước ngươi cũng không phải là như vậy nha. Diệp Thiên bàn tay bao trùm ở một con kia chân mềm hương phong trên, cái loại này nhu mềm căng mịn cảm giác làm cho dưới người hắn nộ không thể kiệt. Hắn sâu hấp một hơi thở nói, Hân Nhi, ngươi nhưng là già nam học viện hết thể học sinh trong lòng nữ thần A, hiện tại ở chủ động mặc ta tiết chơi, ta đây không phải là có chút nhỏ kích động sao. Nữ thần còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chạy trốn không xong ngươi mà trưởng. Tiêu Hân Nhi lườm hắn một cái, miệng nhỏ hơi chế lên, tựa hồ có hơi không cam lòng. Diệp Thiên ha hả cười ngây ngô, nhìn Tiêu Hân Nhi vậy đối với thánh khiết vũ, chảy nước dãi, nói ra, Hân Nhi, cho ta ăn đi. Bại hoại. Rốt cục lộ bộ mặt thật chứ? Cũng biết ngươi muốn ăn. Tiêu Hân Nhi khanh khách cười không ngừng, cười run rẩy hết cả người, trước ngực một đôi ngưng xương đống tuyết hương phong theo tiếng cười trên dưới run run, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung ưu mỹ, một đôi đôi mắt đẹp một mạch ở Diệp Thiên trên người chuyển, trong mắt không thể che giấu đắc ý đặc biệt rõ ràng. Hân Nhi. Diệp Thiên cũng nữa không qua nổi mê hoặc, từ phía sau ôm xinh đẹp này thần nữ eo nhỏ nhắn, để tay ở nàng bằng phẳng bền chắc trên bụng, đó là không một tia sẹo lồi sự trần bóng. Nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn, miệng rộng đã hàm ở đỏ bừng ô mai. Thân thể của hắn một hồi run rẩy, trong miệng phát sinh một tiếng thơm ngọt rên rỉ. Diệp Thiên ôm thật chặt Tiêu Hân Nhi, đẩy ra nàng làn cùng với chính mình tay, tay phải bắt lại tay nào ra đòn trưởng đều không chứa nổi đầy áp kiên quyết, lực mạnh xoa bóp, khiến cho nàng nhu mềm hương phong không ngừng biến hình. Tay kia thì tại nàng nhu nhuận hông của bụng trong lúc đó chúng quanh vỗ về chơi đùa, ở nàng bên thai thấp giọng nam nhi, Hân Nhi, thân thể của ngươi đẹp quá, rất ngọt. Thương quá. Tiêu Hân Nhi đầy mặt đỏ ửng, trên gương mặt tươi cười đỏ tựa như muốn nhỏ máu, nũng nịu thở gấp nói, chán ghét, ngươi chỉ biết khi dễ người ra. Đông dưng thân thể run lên, cũng là Diệp Thiên hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi xảo rượu phun ra nuốt vào, điểm nhẹ sau cổ trắng non da thịt, môi hơi chạm qua, tê dại cảm giác nhột làm nàng cả người mềm yếu, trong lòng run sợ một hồi. Môi chậm rãi từ cổ của nàng hậu thượng rời, đến hai của nàng sau, dùng đầu lưỡi liếm láp vài cái nàng bạch ngọc nhu mềm vành hai. Nàng mắc cỡ vẻ mặt nóng lên. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng cắn vành thai của nàng nhẹ nhàng mút vào, nàng nhất thời cả người chấn động, không khỏi ngâm khẽ đứng lên, thanh âm mang chút run rẩy. Dục niệm đôn đốc Diệp Thiên, một bên hôn trong ngực Mỹ Nhân Nhi, một tay theo cửu khố trượt vào đi, lập tức chạm được từ lúc nhu mềm tùng lâm. Tiêu Hân Nhi một tiếng thét kinh hãi, bị Diệp Thiên ôm, nàng lúc đầu cũng không hề để ý, nhưng hắn sau lại tiến thêm một bước xoa của nàng cấm khu, nàng cũng đã không thể yên nhiên. Rốt cục phát hiện Diệp Thiên đối với mình bất lương ý đồ, đừng, Diệp đại ca, đừng như vậy. Nàng lại không nghĩ rằng nàng ấy cũng không thế nào kiên quyết phản kháng, cũng là càng có thể kích khởi Diệp Thiên dục vọng. Diệp Thiên miệng rộng hàm chứa anh đào, không để cho nàng cấm toàn thân phát nhiệt, thủy chung ngưng tụ không dậy nổi nửa phần khí lực, cả người đều nằm ở nơi đó, thở gấp ngâm ngâm, thẹn thùng nói, Diệp đại ca, xa cách người đã đáp ứng ta, không muốn sở nơi đó. Diệp Thiên tay, bị Tiêu Hân Nhi từ trong quần lót kéo ra ngoài. Ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay to ở nàng bụng dưới tứ lược, tiếp tục làm ác. Bị Diệp Thiên một hồi đùa bỡn, Tiêu Hân Nhi mị nhãn như tờ,

thân thể mềm mại cũng đại phúc độ ngắn ngủi mà phập phồng, trong lúc nhất thời bị sóng chiều mà đến vui vẻ thôn phệ, thần trí dần dần mất đi. Xanh bạo cảm giác để cho nàng cả người đều mê muội, nóng bỏng vui vẻ một bổ bổ từ giữa đùi truyền khắp toàn thân, nhịn không được thở ra một khẩu thở dài, mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, thân thể căng thẳng táp, trên mặt, cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra mịn đổ mồ hôi. Tiêu Hân Nhi vô lực ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước nhóm trên vai sau tả hữu phiêu đãng, toàn bộ thể sắc và tinh thần lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể ở Diệp Thiên dưới thân đè ép ma sát lấy, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không dừng được nhẹ chật, thua theo đả kích cường liệt. Nàng lúc này mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận xương, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ diêm dúa màu hồng đào, một đôi chân ngọc chợt đưa thẳng tắp, ngón chân gian cũng thật chặt cũng cùng một chỗ, đầu gối không trở về, chân nhỏ lần nữa duỗi thẳng, như vậy qua lại đền đáp lại không ngừng, cuối cùng vô lực đang rơi xuống đi. Trắng như tuyết ngọc thể hơi run lên. Mỹ nhân nhi là thoải mái, có thể Diệp Thiên hạ thân lại căng lợi hại, hắn quất ra bàn tay to, ôm chặt Tiêu Hân Nhi eo nhỏ nhắn, dùng chính mình kiên quyết long thương đầu thương không ngừng mà đâm nàng không chịu nổi một kích ngọc môn, sớm bị róc rách suối nước ướt nhẹp đơn bạc tơ lụa càng phát ra trơn trợt bất ham, mỹ nhân nhi lần nữa nhịn không được phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ rên rỉ. Thanh âm của nàng tuy là rất nhỏ, nhưng nghe đến cái này rên rỉ, Diệp Thiên không khỏi một vui mừng như điên, càng thêm càng rỡ. Hai tay hắn nâng Tiêu Hân Nhi tuyết trắng hoàn mỹ đồn đẹp, chắc long thương nhắm ngay na na ướt đấm vải mảnh nhỏ trung ương lõm ham địa khu vực đỉnh đi qua. Tiêu Hân Nhi thân thể mềm mại run lên, đối mặt Diệp Thiên lớn mật như thế cản rỡ hành vi, không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc, kinh hô, Diệp đại ca, không muốn. Hân Nhi, ta nhịn không được. Diệp Thiên sắc mặt dữ tợn, hắn cảm giác mình hạ thân nhanh nổ lên. Tựa hồ cảm thụ được Diệp Thiên đau đớn, Tiêu Hân Nhi mặt lộ vẻ khó xử, sau đó thở dài, không phản kháng nữa. Ở Diệp Thiên cố ý khiêu khích chung, Tiêu Hân Nhi như là ở nói mê một dạng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thỉnh thoảng phát sinh một tiếng hư nhẹ. Mỹ lệ trên gương mặt hiện lên đỏ mặt càng là khấu nhân tâm huyền. To lớn bảo bối theo nàng thân thể vặn vẹo như nước vậy nhộn nhạo, Tiểu Mông Ngọc cũng không khỏi đi theo Diệp Thiên nhịp điệu vận động, ý chí của nàng lại bắt đầu chậm rãi mê thất. Nhìn xuân tình tràn lan mỹ nhân nhi, Diệp Thiên cảm xúc nhất thời dâng trào, đệ ở ngọc môn quan miệng long thương cũng nữa không nhẫn mại được tịch mịch, cách một tầng chân trợn miếng vải, hướng về kia thần thánh đu cốc chậm rãi thẳng tiến. To lớn long đầu đã kể cả miếng vải cùng nhau thật sâu lún vào chặt khít ngọc môn. Tiêu Hân Nhi thân thể mềm mại lại là run lên bần bật, lúc này đây nàng lại không nói gì nữa, của nàng đối với Diệp Thiên chôn sâu yêu thúc đẩy nàng buông tha tất cả tôn nghiêm cùng rụt rè, cứ như vậy lặng lẽ tùy ý Diệp Thiên đem chắc long thương đâm vào. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái long đầu, nhưng đối với khinh nhẫn như thế thần nữ, cái này là bực nào hạnh phúc cùng kích thích. Hân Nhi, Diệp Thiên trong lòng yên lặng la lên khí chất cao quý đại khí nữ thần tên, cứng rắn long đầu chặt khảm ở Tiêu Hân Nhi chặt khít hai miếng trong cửa ngọc. Hắn chậm rãi ngoạng ngoại, từng đợt khoái cảm tê dại chuyển tới, tuy là không phải chân chính giao hợp, thế nhưng, mình quả thật đã tiến nhập Vân Nhi thân thể. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một xung động đánh thẳng óc, trong miệng phát sinh một tiếng đục ngầu âm thanh, long thương dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Làm tơ lụa tê liệt thanh âm, Diệp Thiên long thương cư nhiên đâm rách Tiêu Vân Nhi cửu khố vải vóc, lập tức hung hăng xuyên thấu đi. A! Tiêu Vân Nhi ý thức được thời điểm nguy hiểm, lúc này đã trễ, Diệp Thiên một cái lực mạnh trùng kích đã trực đảo hoàng long. Trực tiếp đâm thủng tầng kia lá mỏng đè ở non mềm trên hoa tâm. Mỹ nhân nhi sắc mặt trắng bệnh, lần đầu phá qua mang đến đau đớn để cho nàng toàn thân đều run rẩy, mà đúng lúc này, Diệp Thiên lại là gầm nhẹ một tiếng, nóng bỏng nham tương còn như núi lửa bạo phát một dạng, hung hăng đánh vào Tiêu Hân Nhi sâu trong ngọc thể. Diệp Thiên mạnh mẽ mà có lực trùng kích từng bước bao phủ cả người của nàng, đau đớn đi xa, nhanh xinh đẹp cảm giác giống như vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng giống như là trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ, theo gió lãng tả diêu hữu hoảng, một cái lại một cái lãng sơn theo nhau mà tới, đem nàng không dừng được đẩy lên. Toàn thân run rẩy một hồi, hạ thể nhiệt lưu vội ùa, cả người có loại không nói ra được vui sướng, phảng phất cuối cùng từ trong nhân thế này giải thoát. Thân thể mềm mại mềm nhũn, cả người đều than ngã xuống giường. Mà đang ở hai người đồng thời đạt được thời điểm cao trào, cổ xưa thái cực trận đồ trong khoảnh khắc gào thét ra, cuồng phong cuộn trào mãnh liệt, nguyên khí hội tụ, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập khắp nơi. Đang đứng ở trong ngủ mơ chúng nữ lập tức bị thức dậy, sau đó các nàng liền nhìn thấy một bức cực kỳ khiếp sợ cảnh tượng, phòng ốc nóc nhà đã bị hất bay, xuyên thấu qua rộng mở nóc nhà, các nàng nhìn thấy một bức lóe ra thần bí phù văn cổ xưa trận đồ, trong không khí năng lượng tụ tập đều nhanh hóa lỏng. Thiên địa dị tượng, hầu như kinh động già nam học viện trong tất cả cao thủ, bọn họ dồn dập từ tu luyện trung tô tỉnh, ngẩng đầu nhìn phía cùng một chỗ, ở nơi nào, dường như có một con tuyệt thế manh thú gần thức tỉnh. Lấy Hổ Kiền cầm đầu một đám các lao đầu tử hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không phải tin tưởng đến cùng phát sinh chuyện gì, nhưng bọn hắn lại tin tưởng, chuyện này nhất định cùng Diệp Thiên có quan hệ, bởi vì phát sinh dị tượng phương vị, chính là Diệp Thiên ở biệt viện. Quá ước chừng nửa canh giờ, dị tượng tiêu thất, một đám lao đầu như trước trong lòng lo sợ, trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Trong biệt viện, hết thể gian nhà đều bị năng lượng cuồng bạo lưu thổi ngã trái ngã phải, nóc nhà toàn bộ bị ném đi, ngoại trừ nhân loại, những sinh vật khác đều là bị cắn nuốt hết sinh mệnh tinh khí, cây cỏ khô vàng, nhiều loại hoa không hề, bày biện ra rách nát khắp trốn cảnh tượng. Đang ở chúng nữ lo lắng vạn phần thời điểm, một cái quen thuộc mà thanh âm êm ái chậm rãi chuyển tới bên hai, Nhược Lâm một nhóm đầu tiên là sững sờ, tiện đà lại lắc đầu cười khổ, nhà mình nam nhân đến cùng lai lịch gì a, cư nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng may không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trời tối người yên, tiếp tục ngủ đi. Mỹ nhân Hương Khuê, toàn thân sủi lơ Tiêu Hân Nhi như là con mèo nhỏ một dạng quận tại Diệp Thiên trong lòng, bởi vì mới vừa tình cảm mãnh liệt, cái này Mỹ lệ như tiên thần nữ một khuôn mặt tươi cười trên cũng là ửng hồng một mảnh, sử dụng nàng xem ra đặc biệt quyến rũ khác động nhân. Một bên nghe Tiêu Hân Nhi trên thân thể tản mát ra mê người mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng ở Mỹ nhân Nhi rắn chắc mà đầy đặn trên cặp mông nhẹ nhàng hoa động. Lãnh hội nàng trên cặp mông chân chuột như chủ da thịt. Diệp Thiên đã có thể cảm giác được, ở ngón tay của mình vạch qua địa phương, Tiêu Hân Nhi tròn trịa mà đĩnh tiểu trên cặp mông da thịt, đã nổi lên một lớp da gà. Diệp Thiên nâng lên trong lòng mỹ nhân xinh đẹp cằm nhỏ, nhìn cặp kia như trước mê ly đôi mắt đẹp, ở nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn thượng thanh chọc một khẩu, tiện đà nhu thanh nói, khó trách ngươi không muốn đem thân thể giao cho ta, nguyên lai là vì đạt được đến một bước kia. Tiêu Hân Nhi vươn cánh tay ngọc, hoàn trên Diệp Thiên cổ. Đầu nhỏ áp sát vào trên lồng ngực của hắn, hưng phấn trong lòng làm sao cũng không ngừng được, nàng sâu hấp một hơi thở nói, lao công, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Nàng làm sao có thể đủ bất hưng phấn, ngay mới vừa rồi, Diệp Thiên đem song tu sở hội tụ tới nguyên khí toàn bộ quán chú cho mình, cư nhiên không có chút nào bảo lưu. Loại năng lượng này cùng đấu khí so sánh với có sự bất đồng rất lớn, nó ôn hòa lâu dài, lại có thể bị huyết dịch hấp thu, Diệp Thiên cư nhiên đem nhiều như vậy năng lượng toàn bộ cho chính mình. Trực tiếp đưa đến kết quả chính là, nàng huyết mạch trong nháy mắt đạt được thập giai tuyệt phẩm huyết mạch, đây chính là có thể làm cho chính mình dễ dàng liền có thể đột phá đến cựu tinh đấu thánh cực phẩm thần mạch A. Trước đây sở dĩ không muốn đem thân thể cho Diệp Thiên, bất quá là muốn làm cho mình huyết mạch chi lực duy trì liên tục tăng mạnh mà thôi, một ngày hư thân, huyết mạch đề thăng sẽ gặp đình chỉ, cho nên hắn đối với sự trong sạch của mình khu rất là lưu ý. Vốn cho là đột phá vô vọng, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên cho mình lớn như vậy một phần lễ. Ha ha. Ngươi là ta lão bà, ta tự nhiên muốn suy nghĩ cho ngươi, nếu này năng lực có thể trợ giúp ngươi để thăng huyết mạch chi lực, ta tự nhiên toàn lực chống đỡ, hơn nữa này năng lực đối với ta mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng, chỉ bất qua có thể để thăng một chút thực lực mà thôi, cùng để thăng ngươi huyết mạch so sánh với, căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Diệp Thiên mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác, song tu ngưng tụ năng lượng tối đa cũng là có thể làm cho hắn đột phá tam tinh tả hữu thực lực, có thể tăng thực lực lên thủ đoạn hắn còn rất nhiều. Tùy tùy tiện tiện liệp sắt vài cái đấu tôn sau đó đem thôn phệ thì có thể làm cho thực lực của chính mình để thăng, song tu ngưng tụ năng lượng có thể làm cho nữ nhân của mình thu được đột phá, hơn nữa không có bê. Ất kỳ di chứng. Diệp Thiên suy nghĩ, về sau cùng mình nữ nhân song tu lúc, tiện đem nhất tất cả năng lượng đều cho các nàng, bởi vì mình hoàn toàn không thiếu này ít điểm năng lượng. Lao công, người giúp nhân gia nhất huyết mạch lên tới tuyệt phẩm, nhân gia cũng phải cấp ngươi một chút thưởng cho. Tiêu Hân Nhi ngòn ngọt cười. Ở Diệp Thiên trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, chậm rãi từ trong ngực hắn bò lên, sau đó hai tay chống ở trên bụng của hắn, nhu tình mật ý mà xem Diệp Thiên liếc mắt, thức tha thân thể hoàn mỹ chậm rãi phập phồng, đúng là chủ động vì Diệp Thiên phục vụ đứng lên. Hắn hung khí ở mỹ nhân nhi trước sau đang phập phồng một vào một ra, rắn chắc hũ mật kẹp chặt hắn sảng khoái không ngớt, nhưng càng nhiều hơn thì là thần nữ trở nên người cưỡi ngựa cấm kỵ kích thích. Bóng đêm bình phục sâu, tình cảm mãnh liệt càng đậm. Chương 580, người nào cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Biệt viện bị hủy, tự nhiên miễn không đồng nhất lần sửa chữa, ba ngày, Diệp Thiên đoàn người sao sao đã, cuối cùng là đem hang ổ của mình cho sửa xong, mà đem viện tử tu tập hoàn tất sau đó, Diệp Thiên cũng nên rời đi nơi này. Cáo biệt Tiêu Hân Nhi đoàn người, Diệp Thiên liền ở Nhược Lâm đạo sư dưới sự hướng dẫn hướng lao viện trưởng nơi ở bước đi. Thân là già nam học viện ngoại viện lao đại, Hổ Kiền nơi ở đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. So với Diệp Thiên Trô ở biệt viện không biết muốn xa hoa gấp bao nhiêu lần. Lão viện trưởng nơi ở cùng Diệp Thiên Trô ở biệt viện cách xa nhau không xa, hướng bắc đi 7-8 phút liền gặp được đường nét, thanh sơn lục thủy trong lúc đó, đồ sộ cây rừng phía dưới, một chỗ cổ kính tứ hợp viện như ẩn như hiện phơi bày ở hai trong mắt người. Đi tới gần, Diệp Thiên rốt cục thấy rõ tứ hợp viện bề ngoài, tạo hình tinh xảo, phong cách cổ xưa trang nhã, đình đài lầu các chẳng chịt có hứng thú, cho thấy sân chủ nhân cao nhã hàm lượng nguyên tố trong quạng. Viện cửa không có khóa, cửa cũng không còn người chờ, Nhược Lâm mang theo Diệp Thiên trực tiếp đi vào, mê người mùi hoa mùi thuốc đập vào mặt, bên trong cảnh tượng làm cho Diệp Thiên hơi kinh hãi, viện này chung cư nhiên đào tạo một khối thuốc bù. Một vị tóc bạc hoa dâm lão đầu mà đang dẫn theo một bầu thủy đang không nhanh không chậm đúc lấy bốn phía hoa cỏ linh dược, ý thái rội danh nhạt, tựa như một cái ẩn cư rừng núi cao khiết chi sĩ. Diệp Thiên, ngươi còn cam lòng cho đến xem ta à, ta còn tưởng rằng ngươi vong ngã đây. Phía sau lão nhân, một vị thân xuyên áo sơ mi trắng màu đỏ siêu. Quần cụt lớn. Sóng muội tử khí thế hung hăng hướng Diệp Thiên đi tới, phá có một loại cọp mẹ xuất sơn tư thế. Bất quá, theo của nàng đi lại, ngực. Trước đại bảo bối trên dưới lắc lư, nhìn Diệp Thiên một hồi quán mắt, đây đối với hung. Khí, thật con mụ nó quá mức có lực rung động. Diệp Thiên nhún nhún vai, yên nhiên nói, ta mới không phải tới thăm ngươi, là ngươi ra ra gọi tới, có thể ngày hôm nay ta sẽ phải rời khỏi học viện. Đối với người nữ nhân này, Diệp Thiên cảm thấy hay là chớ quá cưng chịu tốt, nếu không, cần phải bị nàng cưới trên đầu tới. Nghe lời này, hổ ra bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, ly khai. Sau đó nàng nhãn tỉnh sáng lên. Tựa hồ minh bạch cái gì, người muốn đi nội viện. Diệp Thiên gật đầu, trên tiến tới mấy bước, một tay lấy chi kéo vào trong lòng, lấy tay nâng nâng nàng ấy đối với đại bà bối, gái gái, cảm giác mềm nhũn, trong lòng không khỏi có chút thực vị biết tủy. Ta thắng được tân sinh thi tuyển quán quân, nhưng lại chiến thắng hết thể khiêu chiến học viện, tự nhiên là thu được đi trước nội viện cơ hội. Diệp Thiên cười nói, hổ ra theo mi khơi một cái, nói ra, mang ta đi. Ngạch, cái này ngươi được cùng ngươi ra ra nói. Ta cũng không có cái kia quyền lực. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ra ra. Hổ ra quay đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía tóc bạc lao đầu. Nhược Lâm, ngươi mang hổ ra đi ra ngoài trước. Lao đầu nhi phảng phất không có nhìn thấy cháu gái của mình ánh mắt tựa như, khoát tay một cái nói. Được rồi viện trưởng. Nhược Lâm gật đầu, lôi còn không cam lòng hổ ra liền đi ra ngoài, điếu ngoa đại ba muội trong miệng còn hãy còn hùng hùng hổ hổ. Chớ chú hổ phách ra tuyệt hậu chi sau trong lòng chỉ có thoáng hết giận một ít. Lão viện trưởng nhìn về phía hổ ra bóng lưng liếc mắt, thở dài nói, xem ra nàng là thật thích ngươi. Ha ha, chắc là đi. Diệp Thiên nói rằng, hổ ra là cái rất ưu việt nữ nhân, tuy là tính cách có chút quái dị, nhưng dầu gì cũng là một nữ nhân xinh đẹp, chinh phục nữ nhân như vậy đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là rất có cảm giác thành công. Thế nhưng, ta có quy tắc của ta, nàng có lựa chọn của nàng. Ta tin tưởng lựa chọn của nàng sẽ không bạc đái chính mình. Nói thật, ta không hy vọng cùng loại người như ngươi có quan hệ. Lão viện trưởng nói rằng, ngươi nguy hiểm, cường thế, bạo lực, hơn nữa, không nhìn quy tắc, thích phá hư quy tắc. Bởi vì ta có ta quy tắc của mình. Diệp Thiên cười nói ra, quy tắc của ta chỉ có một cái, người nào cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Thực sự là một cái tốt quy tắc. Lão viện trưởng cười, có đôi khi thật đúng là ước ao ngươi. Thoạt nhìn không chỗ nương tựa chỉ bằng một người, mảnh nhỏ nhớ tới thật đúng là không có người nào có thể làm cho người chịu thiệt. Bởi vì ta không phải coi mình rất quan trọng nhì, cho nên người khác chỉ có thể đem ta coi ra gì. Diệp Thiên nói rằng, ta thường xuyên cùng người chơi mệnh, nhưng lại không muốn sống. Những công tử ca kia nhi thân kiểu thịt mắc, tự nhiên cẩn thận một chút một ít. Lạc đề. Lão viện trưởng nói rằng, hình như là như vậy. Diệp Thiên cũng phản ứng kịp. Ngươi có thể nói cho ta ngươi đi nội viện mục đích sao? Lão viện trưởng nếm thử tính mà hỏi. Ha ha, kỳ thực ngươi tâm lý đã biết. Diệp Thiên nói rằng, lấy thực lực của ta, già nam học viện chẳng lẽ còn có đáng giá gì ta học tập sao? Đi qua phương thức này đi trước nội viện, bất quá là bởi vì ta không phải tin tưởng nội viện phương vị cụ thể mà thôi. Lần này đi qua bình thường cách tiến nhập nội viện, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có có lý do gì cự tuyệt. Hơn nữa, các ngươi cũng không dám cự tuyệt. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, yên tâm đi. Ta sẽ không đối với giả nam học viện như thế nào, dù sao trên danh nghĩa ta cũng là giả nam học viện học sinh, trọng yếu hơn là, ngươi là hổ gia gia gia, mà nàng là nữ nhân của ta, đối với thân nhân, ta luôn luôn đều rất xem trọng. Hy vọng như vậy. Hổ Kiên thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó hướng xanh thẳm bầu trời vây tay, một đạo hắc ảnh lập tức bay vút mà đến, sau một lát, bóng đen từng bước trở nên lớn, rõ ràng là một đầu to lớn sư thiếu thú. Sư thiếu thú mang theo to lớn bóng ma xẹt qua học viện. Cuối cùng ở lão viện trưởng chỗ ở bầu trời chỗ dừng lại, cánh huy động gian, cuồng phong bắt đầu khởi động, khuyết tán đến phía dưới lúc sẽ gặp bị một tầng năng lượng vô hình cháo ngăn cản, để cho không được phá hư trong viện tử thuốc bù. Chứng kiến con này tứ giai phi hành ma thú, Diệp Thiên hơi sừng sờ, xem ra nội viện khoảng cách ngoại viện khoảng cách rất xa. Chúng ta lên đường đi. Lão viện trưởng dậm chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, nhẹ nhàng rơi vào sư thiếu thú rộng lớn trên sống lưng. Diệp Thiên cười nhạt, đầu ngón chân điểm nhẹ, cùng đi. Lão viện trưởng dùng chân điểm một cái sư thiếu thú lưng, con này tứ giai ma thú có nhất định trí tuệ, tựa hồ hiểu được ý của lão giả, hai cánh cấp tốc chấn động, hướng bắc phương chợt hiện vút đi. Bầu trời xanh thẳm trong, một đầu khổng lồ sư thiếu thú chấn động cánh hướng về phía học viện kéo như vô chỉ cảnh vậy phía sau núi bay vút qua. Gã nạ học viện tràng cảnh thu hết vào mắt, đây là một tòa xây dựng ở quần sơn trong học viện, rậm rạp lục lâm cùng kéo núi non chập trùng, cấu trúc giả nam học viện một đạo kiên cố nhất phòng tuyến, cũng chỉ có cường giả mới có thể đi qua phi bình thường thủ đoạn đi tới trong học viện, nhưng trong học viện cường giả cũng không biết cho phép như vậy sự tình phát sinh. Mịt mờ biển rừng, trải rộng các loại các dạng ma thú, thường cách một đoạn thời gian, liền là có thêm tràn ngập hung hãn hơi thở ma thú từ trong biển rừng bạo xông ra. Hướng về phía trên bầu trời sư thiếu thú phát sinh giống giận, thỉnh thoảng còn sẽ có lấy một ít phi hành ma thú truy cướp mà đến. Song khi những thứ này ma thú đang đến gần sư thiếu thú trăm mét khoảng cách sau, chính là sẽ bị hổ kiển trong cơ thể xông ra khí thế mạnh mẽ sợ đến hể vải trở ra. Chương 581, đến nội viện. Bất quá khi nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy, bởi cái này mịt mở vô tận đại sơn trung, ma thú trải rộng cực kỳ dày đặc, trong đó tự nhiên cũng không thiếu một ít thực lực kinh khủng. Vì vậy, ở sư thiếu thú đang bay vào già nam học viện phía sau núi nửa giờ sau, chính là bắt đầu có lấy thực lực mạnh mẽ ma thú không để ý hổ kiển khí thế áp bách, hướng về phía sư thiếu thú mạnh mẽ đánh thẳng tới, mà lúc này đây, hổ kiển thì bắt đầu cho thấy hắn đấu hoàng đỉnh phong thực lực, một lần phất tay. Hùng hồn năng lượng thất luyện như lôi đỉnh xẹt qua phía chân trời, chợt chỉ nghe nhất thanh một hưởng, này thể tích có chút khổng lồ ma thú, chính là ầm ầm bạo liệt thành khắp bầu trời tiên huyết, phiêu tán rơi rụng xuống. Nhìn thấy vẻ mặt rỗi danh nhạt Diệp Thiên, Hổ Kiền không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, lão nhân ta đều thành làm cho ngươi cù ly, ngươi liền không thể giúp ta phụ một tay. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, những thứ này ma thú đều không thế nào lợi hại, một mình ngươi hoàn toàn có thể giải quyết, không cần phải ta. Lão viện trưởng lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, tiện đà đột nhiên nói ra, nghe nói, ngươi là một gã thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, lập tức kỳ quái xem lão đầu liếc mắt, nghi ngờ nói, làm sao? Muốn ta giúp ngươi luyện chế đan dược. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, dùng tứ tượng hoàng cực đan dường như 100% có thể đột phá đến đấu tông. Ta tự nhiên biết. Hổ Kiên gật đầu, sau đó đưa cho Diệp Thiên một viên nạp giới, nói ra, dược liệu đã chuẩn bị xong, chỗ này có hai phần, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt. Diệp Thiên nhún nhún vai, tiếp nhận nạp giới, bất đắc dĩ nói, nghề mặt hổ ra, ta đích xác sẽ không cự tuyệt, ngươi cái này chuẩn bị cũng quá sung túc đi. Phỏng chừng không ít đi sở chi tiết của ta, bất quá này cũng không phải là cái gì bí mật, đến khi nội viện ta sẽ giúp ngươi luyện chế đi. Nghe được Diệp Thiên bằng lòng, Hổ Kiền trong lòng vui vẻ, đấu tông cường giả a, vẫn luôn là giấc mộng của hắn, hắn đã thật lâu không có đột phá, dừng lại ở đấu hoàng cấp bậc chí ít cũng có 10 năm, nếu là có tứ tượng hoàng cực đan, hắn nhất định có thể đột phá bình cảnh, đạt được chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Xem ra lão phu còn phải ở nội viện trú lưu vài ngày. Hổ Kiên sâu hấp một hơi thở, nỗ lực để cho mình bình phục lại, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút bực bội, không nghĩ tới hắn đường đường một cái đấu hoàng cường giả cư nhiên luân lạc tới cần phải dựa vào chính mình cháu gái trình độ, xem ra thế sự biến thiên, người tuổi trẻ ý tưởng quả thực không giống người thường a. Một đường bay đến mà đến, các loại các dạng hung lệ ma thú che giả mang mọc mà vào tới, có thể lại vẫn không có một đầu ma thú, có thể xuyên qua hai người phong tỏa. Bất quá! Này cao giai ma thú chắc là sẽ không tới tiếp xúc hai người chân mày, trí tuệ của bọn hắn đã phát dục hoàn toàn không kém ai loại, cho nên này ma thú tự nhiên là không có khả năng nhìn không ra thực lực của Hổ Kiền, bởi vì mà bọn hắn ngược lại cũng chưa giống như những thế lực kia hơi thấp ma thú một dạng, không để ý tính mệnh địa đối với sư thiếu thú phát động công kích, mà cũng đang nhờ có được những thứ này cao giai ma thú hiểu được như thế nào kiêng kỵ, nếu không, Diệp Thiên có thể liền muốn ra tay. Một đường bay đến, một đường huyết vụ nương theo. Hai người một thú như mũi nhọn một dạng, sinh sôi mà từ phô thiên cái địa ma thú trong đám xé rách ra một con đường, xem ra muốn đến nội viện, cũng không phải một món đơn giản sự tình. Gần như vậy từ ngang ngược sông tới đang kéo dài sắp xỉ hơn một giờ sau, tốc độ rốt cục từng bước chậm xuống tới, cảm thụ được tốc độ chậm lại, Diệp Thiên buông ra tinh thần lực, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, đến nơi này, hắn coi như là đạt thành mục đích. Hổ Kiên đem sư thiếu thú hạ xuống, mà hậu khiêu trên mặt đất. Chậm rãi hướng về phía trước hành tẩu chừng mấy bước, cước bộ đột nhiên dừng lại, bàn tay vung lên, một nguồn năng lượng tự trong tay bạo xạ ra, đối với lên trước mặt không gian vọt tới, chật, làm cổ năng lượng kia bắn vào một chỗ tọa độ không gian là, cũng là mang theo từng đợt nước gợn rung động, những rung động này cấp tốc ba động, cuối cùng một cánh chừng cao 7-8 trượng lớn ngân sắc quan môn, chính là vô căn cứ hiện lên. Hai người trước mặt, gia Nam học viện vị kia thần bí viện trưởng nhưng thật ra có mấy bả bàn trải, dựng mảnh không gian này sợ rằng dùng không ít võ thuật. Diệp Thiên cười nhạt, mà hậu thân biến hóa trường hồng, nhanh chóng vọt vào cửa lớn màu bạc trong. Hổ Kiên đuổi kịp, tiên nhân nói, đáng tiếc viện trưởng không ở, nếu không, nhất định sẽ muốn gặp ngươi vừa thấy. Đợi cho hai người đều tiến nhập cửa lớn màu bạc sau đó, đại môn cái này mới chậm rãi đóng chặt mà lên, vòng cuối cùng năng lượng màu bạc rung động khuyết tán ra, cửa lớn màu bạc từng bước tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Giờ này khắc này, khu vực này lại là biến ảo thành cực kỳ rừng rậm thông thường cửa vào. Về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Diệp Thiên nói rằng, sau đó chỉ có đại lượng bắt đầu hoàn cảnh chung quanh, vẫn là một mảnh ống ống buồn bực rừng rậm, bất quá cái này bên trong thiên địa nguyên khí cũng là nồng nặc không ít, phía trước cách đó không xa, hai gã lao giả lẳng lặng treo trên bầu trời, tựa hồ đang chuyên môn chờ đấy hai người tới tới. Hổ Phách lao đầu, lần này ngoại viện mở tiền lệ, nói vậy chính là vì cái này cái thanh niên nhân đi. Lưỡng vị lao giả trong một vị, xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó cười híp mắt hướng về phía Hổ Kiên nói rằng. Hổ Kiên gật đầu, chỉ vào lưỡng vị lao giả nói, Diệp Thiên, hai vị này là nội viện trưởng lão, vị này chính là Tô trưởng lão, một vị khác là Khánh trưởng lão. Nhị vị, nghĩ đến hai người các ngươi cũng biết một chút tin tức, tuy là Diệp Thiên rất tuổi trẻ, nhưng thực lực so với Lao Phu chắc chắn mạnh hơn. Ở một phương diện khác, hắn vẫn thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, lần này tới đến nội viện, mục đích chỉ có một. Ta nghĩ, dị hỏa sự tình cũng nên giải quyết. Nhưng là, nếu như không có dị hỏa, thiên phần luyện khí tháp không phải tiểu như cùng không có tác dụng sao? Hổ Phách lao đầu, ngươi nên biết thiên phần luyện khí tháp đối với Giả Nam học viện tầm quan trọng. Tô trưởng lão giọng nói chuyện nặng thêm một ít. Ba vị, các ngươi trước chớ vì dị hỏa sự tình khắc khẩu, chuyện này ta tự có chừng mực, bây giờ ta đã Giả Nam học viện một thành viên, thiên phần luyện khí tháp vấn đề ta sẽ xử lý thích đáng, nếu như không thể để cho luyện khí tháp tiếp tục vận chuyển, ta sẽ không đem dị hỏa mạnh mẽ đoạt đi, tương phản, nếu là có ta ở, có thể vẫn có thể áp chế vẫn lạc tâm viêm bạo động. Sự tồn tại của ta làm cho chư vị cảm thụ được uy hiếp, bất quá nhưng cũng là cơ hội của các ngươi. Tứ tượng vô cực đan trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể luyện chế thành công. Loại đan dược này công hiệu nói vậy các ngươi cũng tin tưởng, ta muốn trong học viện phải có không ít cao giai đấu hoàng muốn đột phá đến đấu tông đi. Hơn nữa, mặc dù là đấu tông cường giả, dư NG như cũng chịu không phải loại đan dược này mê hoặc, một viên thuốc có thể làm cho bọn họ đột phá một sao. Hẳn là không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt, lượng phần dược liệu đổi một viên tứ tượng vô cực đan, các vị lúc nào lấy dược liệu đến, ta liền bàng chư vị luyện chế, mà các ngươi cần phải làm, chính là dành cho ta một thân phận, để cho ta dung nhập nội viện tân sinh trong, sau đó giúp ta giấu giếm thân phận, thẳng đến giải quyết dị hỏa vấn đề mới thôi. Sở dĩ làm ra cái này cam đoan, là bởi vì Diệp Thiên biết, vẫn lạc tâm viêm kỳ thực có hai đóa, mà hắn chỉ cần một đóa, có thể cùng bình giải quyết liền tận lực hòa bình giải quyết. Già Nam học viện liên lụy đến nhân thực sự nhiều lắm, hắn không muốn giết người quá nhiều. Chương 582, Luyện Đan. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, hai vị lão đầu nhất thời vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng hữu nghị không ít. Như đúng như lời ngươi nói, chúng ta tự nhiên hoan nghênh ngươi gia nhập vào Già Nam học viện nội viện, bất quá bốn. Yên tâm đi, cường giả có cường giả tôn nghiêm, ta sẽ không lừa dối các ngươi. Diệp Thiên biết hai vị lão đầu ý tứ, xem Hổ Kiên một cái nói. Phó viện trưởng quan hệ với ta không sai, ta đây nhi gặp chuyện không may các ngươi có thể trực tiếp tìm hắn. Được rồi, Hổ Kiên không nói, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, cái gì gọi là ngươi cùng ta quan hệ không tệ. Dường như hai ta ngày hôm nay mới gặp mặt có được hay không. Bất quá, Hổ Kiên quả thực không có biện pháp phủ nhận, hắn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, hắn là ta tôn nữ tế. Nghe vậy, hai vị trưởng lão đầu tiên là sức sở, tiện đà lại là vui vẻ, Tô trưởng lão ha ha cười nói. Đây chính là chuyện tốt ta, về sau gặp chuyện không may có Hổ Phách lão đầu gánh trách nhiệm, chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa nhưng thật ra rất dễ dàng. Hổ Kiên khẽ như mày, trong lòng có chút lo lắng, cái này trọng trách thật sự là quá nặng, một mình hắn có chút không gánh nổi, bất quá đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn Diệp Thiên đừng làm chuyện điên rồ. Diệp Thiên, cái này là ngươi. Tô trưởng lão cười cười, bàn tay dương lên, một khối màu đen nhánh tinh phiến, liền là xuất hiện ở trong tay, hắn thuận tay ném một cái. Tinh phiến bạo xạ ra, chợt như trưởng có con mắt một dạng, huyền phù ở Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên hơi ngẩn ra, tự tay đem nắm trong tay. Tinh phiến tới tay, Diệp Thiên liền cảm giác được một kỳ dị nhiệt lượng từ đó thẩm thấu ra, túi đầu tùy ý liếc một cái, lại phát hiện ở nơi này tinh phiến trên, có một cái trong suốt mặt kiếng, ở nơi này trên mặt kiếng, in một cái to lớn màu đỏ số lượng từ, ngũ. Diệp Thiên, tuy là ngươi không cần lợi dụng thiên phần luyện khí tháp tu luyện, bất quá vật này là mỗi cái học viên cần thiết đồ đạc, trong tay ngươi hỏa tinh thẻ là cấp thấp nhất tinh tạp, ở trong nội viện, hỏa tinh thẻ từ thấp đến cao, chia làm hắc, lam, xanh, xích, từ 5 loại nhan sắc. Hắc sắc hỏa tinh thể chỉ có thể ở thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất tầng thứ hai tu luyện tư cách, mà lam sắc tinh tạp là 3-4 tầng, như vậy theo thông lệ đẩy xuống. Muốn thăng cấp tinh tạp, ở trong nội viện cần phải chưa nộp hỏa năng đổi lấy, nói như vậy, từ hắc sắc tinh tạp đổi thành lam sắc tinh tạp, cần chưa nộp 100 ngày hỏa năng. Mà từ lam sắc tinh tạp đổi thành thanh sắc tinh tạp, thì là cần 200 thiên hỏa năng này loại suy, phía sau hối đoái liên tiếp gấp bội. Đốn nhất đốn, Tô trưởng lão lại nói, Diệp Thiên, tiến nhập học viện sau đó, chúng ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là không nên giết người. Ha ha, yên tâm đi, ta còn không có cái tâm đó tình đi giết này chút con kiến nhỏ, bất quá nếu là có người chọc ta, đánh cho nhừ đòn vậy khẳng định là nhất định. Diệp Thiên sắp tối sắc hỏa tinh thẻ thu vào nạp giới, mỉm cười nói. Tùy ngươi, chỉ cần đừng náo thai nạn chết người đi liền. Tô trưởng lao nói ra, đúng, bởi vì ngươi là luyện dược sư quan hệ, mỗi lần luyện chế đan dược đều sẽ thu được hỏa năng thường cho. Thay học viện trưởng lão luyện chế thành công một viên đan dược thất phẩm mới có thể đạt được trên 100 hỏa năng, ta muốn bằng cho ngươi mượn thuật chế thuốc, hẳn rất nhanh là có thể đi chơi thiên phần luyện khí tháp cuối cùng. Xem ra ta còn phải cho các ngươi làm một hồi dành riêng luyện dược sư. Diệp Thiên cười cười, sau đó duỗi người một cái, nói ra, chỉ cho ta cái phương hướng đi, các ngươi cũng không cần theo ta, nếu không, sẽ làm những học viên kia nhìn ra khác thường. Tô trưởng lão gật gật đầu nói, từ nơi này nhi hướng bắc đi chừng 100 dặm là có thể thấy học viện nơi dùng chân, ngươi là trực tiếp đi học viện vẫn là. Ta trước tìm cái địa phương đem phó viện trưởng tứ tượng vô cực đan cho luyện chế được lại đi học viện, viện trưởng muốn gấp trở về, cho nên ta không có ý định làm cho hắn chờ lâu. Diệp Thiên nói rằng, ha, ngươi còn nhớ rõ ta đan dược đây. Hổ Kiên mặt mo đều cười thành rõ ràng hoa cúc, đấu tông đột phá đang nhìn, hắn trong lòng cũng là vui vẻ không ngớt. Ai cho ngươi là tiện nghi của ta ông nội đâu. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ra ra liền ra ra, ở đâu ra tiện nghi cùng sang quý nói đến. Hổ Kiên trầm giọng nói. Ha ha, hảo hảo, không cùng các ngươi những thứ này lão đầu nói, khiến cho ta đều thay đổi lão thật nhiều. Gặp lại sau. Diệp Thiên phất tay một cái, thân hình mở ra, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng viễn phương bay đi. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng rời đi, ba người trầm mặc không nói, lăng không phi hành, đã là đấu hoàng cường giả tượng trưng, cho đến bây giờ. Bọn họ như trước chưa sở thanh Diệp ngày thực lực chân thật. Tìm một chỗ sơn động, tùy ý vải một cái huyễn trận, đoan trang với trên thạch đài, Diệp Thiên liền bắt đầu luyện đan lịch trình. Đối với tứ tượng vô cực đan, hắn đã luyện chế qua rất nhiều lần, lúc này lần nữa luyện chế, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, bởi vì tinh thần lực mạnh mẽ và dị hỏa phụ trợ duyên cớ, Diệp Thiên luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược trên cơ bản cũng có thể bảo trì 100% xác suất thành công, tuy là Hổ Kiền chỉ cho hắn lưỡng phần dược liệu, nhưng hắn vẫn có niềm tin rất lớn luyện chế ra lượng viên thuốc. Xếp bằng ở trên thạch đài, bởi thân ở với trong sơn động, cho nên bốn phía tia sáng rất là ảm đạm, đen thủi lùi hơi dò người, nhưng đối với Diệp Thiên cái này sát nhân cuồng ma mà nói, bất luận là thần kinh vẫn là trái tim, đô bàng lớn không được, tự nhiên là sẽ không bị hoàn cảnh chung quanh sợ dọa sợ. Với bàn tay lớn một cái, mấy trăm chủng quý hiếm dược liệu từ trong nạp giới gào thét ra, sau đó chỉnh tề mà trưng bày ở trước người, trong khoảnh khắc, nồng nặc năng lượng ba động tràn ra. Mê người mùi thuốc tràn ngập, ngũ thải tân phân hào quang bảy vây, trong lúc nhất thời cư nhiên đem nguyên bản lũ ám sơn động thổi phồng xa hoa như tiên cảnh. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, kiểm tra cẩn thận một phen dược liệu, sau đó gõ ngón tay, thanh liên điệu tâm hỏa toát ra, hỏa diễm giấy lên, luyện dược cuộc hành trình chính thức mở ra. Từng bội chân quý dược liệu bị Diệp Thiên đầu nhập trong ngọn lửa tinh luyện trích tinh hoa trong đó, để cho biến thành từng giọt dịch thấu trong suốt như có bọt nước vậy dịch thể, sau đó huyền phù tại hắn quanh người. Giống như đại thiên tiểu thế giới ở vây quanh hắn xoay tròn. Tất cả quen việc dễ làm, bốn loại dị hỏa liên tiếp biến hóa, mấy trăm loại dược liệu bị dồn dập để luyện ra tinh túy huyền phù tại hắn quanh người, đến đó, luyện dược bước đầu tiên đã hoàn thành. Trích linh dược tinh túy sau đó, bước thứ hai chính là dung hợp tinh túy, đạt được đan dược hình thức ban đầu. Theo Diệp Thiên hai tay huy động, hết thể giọt thuốc dồn dập xoay tròn, tiện đà dựa theo đặc định trình tự hợp lại là một, lẫn nhau dung hợp tác dụng, chậm rãi ngưng tụ ra đan dược hình dạng. Ở Diệp Thiên tinh chuẩn dưới thao túng, vô số dịch tích rất nhanh liền dung hợp vào một chỗ, một viên đầy rất nhiều cái hố nhỏ đan hoàn rốt cục chậm rãi thành hình, mà theo hai tay hắn niết ấn đánh ra đan quyết, bốn phía năng lượng thiên địa như là chịu đến nào đó dẫn dắt, tranh nhau hội tụ, như trưởng long nhất vậy rít gào mà đến, bị cái viên này trôi nổi tại Diệp Thiên trước người thật nhỏ đan hoàn thôn phệ thổ nạp vì mình dùng. Nguyên bản bình tĩnh không lay động sơn động, nhất thời nổi lên một trận cuồng phong, giống như là yêu nghiệt hoành hành hậu thế, thổi cắt bụi bay lượn loạn thạch phủ ra, một năng lượng bàng bạc ba động tự sơn động truyền ra, mê người mùi thuốc hầu như ngưng là thật chất, chuyến ra thật là xa thật là xa. Chương 583, Tiểu Tử Nghiên. Diệp Thiên trước người, nguyên bản khanh khanh hoa hoa đan hoàn đang hấp thu nồng đậm thiên địa nguyên khí, sau đó từng bước trở nên đầy đạn, quang vượng lưu chuyển dạng ngời rực rỡ, bốn vệ hoa văn hòa lẫn, tựa như sống lại. Ông. Phía chân trời, nguyên bản sang sảng sáng sủa, lúc này lại đột nhiên trở nên một mảnh đen thùi, mây đen quần quận hội tụ, điện tiếng sấm chớp của vũ, đan đã thành hình, đan kiếp theo sát tới. Diệp Thiên cũng không muốn bị sơn động vùi lấp, kiếp lôi gần đánh xuống, hắn lập tức loẹt ra sơn động, ngẩng đầu nhìn trời, nặng nề mà khí tức đè nén đập vào mặt, làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại. Tuy là hắn bố trí huyễn trận có thể ức chế đan dược khí hơi thở tràn ngập, nhưng là lúc này đan kiếp đã tới, cái này đơn giản trận pháp chỉ sợ không đáng tin cậy. Ầm. Như là thiên đình thần cổ đang chấn động, nối liền trời đất ngân sắc lôi đình áp đính mà xuống, làm cho đen như mực một mảnh thế giới trong nháy mắt sáng như ban ngày. Màu bạc thiểm điện hóa thành một đạo thất luyện nhằm phía cái viên này huyền phù ở Diệp Thiên đỉnh đầu tứ sắc đan hoàn, khí thế hung hung, có thể còn chưa kịp phát huy, một con bàn tay to lớn bay ngang qua bầu trời, đem bay lượn chập chờn điện xà một bả nắm trong tay, ngân xà hay còn dãy rủa, có thể mấy hơi thở trong lúc đó liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Mây đen tan hết, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tất cả lại trở về quy nguyên hình, tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì tựa như. Nhưng là, tràn ngập khắp nơi mùi thuốc nồng nặc đều thấm đến lòng người cuối cùng đi, huyễn trận không che giấu được, vô số ma thú nghe thấy hương mà đến, mảnh này sơn lâm phảng phất lập tức sôi trào. Độ kiếp hoàn tất, đan dược triệt để thành hình. Diệp Thiên lộ ra tay, chuẩn bị đem đan dược nắm trong tay, nhưng là vừa đến tử sắc quang ảnh đột nhiên hiện lên, sau đó bốn. Sau đó sẽ không có sau đó. Diệp Thiên ngơ ngác nhìn rông tuyết bầu trời, trong lòng chợt giận lên, tinh thần lực phóng ra ngoài, vừa mới chuẩn bị một pháo đem đối phương đánh thành cho, nhưng là đang ở một sát na kia, hắn lại đột nhiên ngây người, ánh mắt liếc về phía trước, nơi đó có một người, đang ở có chút hưởng thụ mà lập lại tới tay đan dược, thuần thục, đan dược hạ đố, sau đó hướng Diệp Thiên làm cái mặt quỷ, le le tiểu hương lưỡi, đùa cười một tiếng, nhanh như chớp, chạy mất tăm. Đan dược bị người dùng, Diệp Thiên không chỉ không có thương tâm, ngược lại cao hứng. Có lẽ là vận mệnh trêu cợt, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải nàng, nghĩ đến hẳn là thuốc viên của mình dẫn nàng tới đi. Không sai, vừa rồi cướp đi chính mình tân tân khổ khổ luyện chế được đan dược thất phẩm tiểu cô nương, chính là Diệp Thiên lần này tới đến Già Nam học viện một trong những mục đích, Tử Nghiên. Chỉ có đấu vương cấp bậc liền dám dùng thất phẩm đỉnh phong đan dược, không phải chết no người mới là lạ. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, tinh thần lực bung ra, tập trung đối phương khí tức, thân hình trở thành nhạt, lập tức cùng đi. Không sai. Tuy là tiểu tử Nghiên bản thể cường hãn, mà dù sao chỉ có đấu vương thực lực cấp bậc, thất phẩm đỉnh phong đan dược sở năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, nàng bây giờ vẫn không thể đem hoàn toàn luyện hóa. Cái này không, chỉ có bay ra hơn 10 dặm, tiểu nha đầu cái bụng mà bắt đầu đau, đẹp mắt chân mày đều mặt nhăn thành sâu lông, trong cái miệng nhỏ âm thầm cô, dường như ăn hư cái bụng, đau chết, sớm biết liền tham ăn, không được, nhịn không được. Đang ở một sát na kia, cực nhanh nhảy nhanh thân hình bỗng nhiên bị kiềm hãm. Sau đó liền ngã lộn trống vó xuống. Theo ở phía sau Diệp Thiên không ngừng bận rộn chạy tới, đem Hạ Lạc thân thể một bà ôm vào trong lòng. Gần gũi quan sát vị này khả ái tiểu muội muội, Diệp Thiên hai mắt trừng, hơi kém lòi ra, ni mã, cái này cũng gọi là tiểu nha đầu, ngoại trừ niên kỷ hơi nhỏ một chút, những phương diện khác nhưng là không có chút nào tiểu a. Không thể không nói, lại là một cái cực phẩm tiểu lộ gì. Nhìn qua ước chừng 11-12 tuổi, vóc dáng không cao, nhưng vóc người lại làm cho đã thành. Thục Mỹ. Phụ đều phải thẹn thùng. Một thân hồng nhạt bó sát người trang phục vững vàng khóa lại đây đà trên thân thể mềm mại, tràn ngập nhiếp nhân tâm phách dụ hoặc lực. Vóc người tính cảm giác làm tức giận, dụ. Phạm nhân tội, đường cong lưu Mỹ, đây đà có hứng thú, toàn thân đổi thành khỏe mạnh sức sống thanh xuân, còn có nữ nhân động nhân ý nhị. Đương nhiên, nhất làm người ta thèm nhỏ dãi, vẫn là so với bình thường nữ tính lớn hơn nhiều lắm ngực. Bô, đầy đặn cự nhũ ở trước ngực thật cao nhô lên. Đem bán trong suốt hồng nhạt trang phục chống đỡ ra chướng phồng kinh người độ cung, giống như là tại nơi hơi mỏng vải vóc dưới nhét vào hai cái chín mùi lớn dưa bở một dạng dụ. Người, không chỉ, mà còn chỉ đầy ắp không gì sánh được, càng khó hơn chính là lại kiên quyết lại rắn chắc, hơn nữa tinh tế vòng eo, mãnh liệt thị giác phản sử dụng ngực của nàng. Bồ có vẻ phá lệ cao vót cực đại, nhìn qua đơn giản là làm người ta máu mũi cuồn phún. Vô luận là cỡ nào có định lực nam nhân. chứng kiến như vậy một cái đồng nhan cự nhũ tiểu lộ gì, sợ rằng đều sẽ vô pháp tự chế sản sinh xung động mãnh liệt, muốn đem trần trụi. Khỏa thân vạch trần. Cái này bó sát người trang phục cũng không biết là người nào thiết kế, bán trong suốt cũng không tính, lộ ra bên trong bạch sắc lôi ti lao. Ngực cũng không quan hệ, có thể hạ thân ăn mặc gọn gàng lại vẹn vẹn chỉ bao lấy hương. Mông, thon dài trắng non mỹ thối trên, màu đen lôi ti tất chân hoàn toàn bao vây, vẫn không có vào lớn bắp đùi. Trên chân một đôi hồng nhạt tiểu mã giày càng là đem điều này tiểu tiểu mỹ nữ chèn ép càng phát ra làm người khác chú ý. Phát huy đầy đủ tưởng tượng, nếu như cái này cự nhũ muội muội chọc giận ngọc thể không mảnh vải che thân đứng ở trước mặt, xấu hổ lỏa lộ ra vậy đối với tuyết trắng to lớn tròn vo cự nhũ. Nếu như có thể làm cho cái này hương, diễm ý ghi mị chàng cảnh trở thành sự thực, đây tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều cự tuyệt không được dụ hoặc. Hai hàng lông mày cong cong, nho nhỏ mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc. Nhan nếu chiêu hoa, môi anh đào không phải điểm mà xích, tuyết cổ trắng nuốt chói mắt, khéo léo đẹp đẽ lỗ thai ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống hơi lộ ra trong suốt, một đầu mái tóc màu tím tùy ý rối tung ở sau gót, còn như đôi con mắt lớn mà hữu thần, luôn là có một vũng thu thủy ở trong đó nhộn nhạo, trưởng mà vi tiểu lông mi giống như đem cái lược nhỏ tựa như tập khả ái cùng quyến rũ cùng kiêm, dù người bội trí, thân thể bị chế, cự nhũ tiểu lộ gì chỉ phải lặng lặng nằm Diệp Thiên trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn thật cao nhíu. Mắt to rưng rưng, một bộ điểm đạm đáng yêu răng rớp. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, chậm rãi đáp xuống, đem tiểu La Lệ gắt gao ôm vào trong ngực, để cho nàng vậy đối với quá phận khổng lồ hung khí áp sát vào trên lồng ngực của chính mình, nhu mềm nhũn chợt cảm giác truyền đến, làm cho Diệp Thiên hai mắt phun lửa, hận không thể một khẩu đem ăn vào đi. Tiểu La Lệ căm giận không ngớt mà nguýt hắn một cái, có chút ủy khuất nói ra, nhân ra không phải là đoạt ngươi một viên thuốc sao, ngươi bông, tối đa ta đem đan dược trả lại cho ngươi là được. Nói rằng chỗ này, tiểu La Lệ theo mi nhíu một cái, tay nhỏ bé che bụng mình, mang theo một chút khóc nức nở nói ra, ngươi vậy rốt cuộc là đan dược gì à, nghe ăn thật ngon, làm sao ăn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đau bụng đâu. Nhân gia đều bị ngươi hại chết, bại hoại, đại phôi đản, siêu cấp vô địch đại phôi đản. Nàng liên tiếp mà mắng Diệp Thiên bại hoại, dường như toàn bộ thế giới là thuộc hắn xấu nhất tựa như. Tiểu nha đầu, ngươi cướp ta đan dược lại còn hướng ta hưng sư vấn tội đứng lên, có phải hay không hơi quá đáng? Ngươi biết đó là cái gì đan dược sao? Ngươi thường nổi sao? Ngươi cam lòng cho bồi sao? Diệp Thiên nói rằng, đương nhiên thường nổi. Tiểu La Lệ đầu nhỏ dương lên, như bạch ngọc tay nhỏ bé nhẹ nhàng từng chiêu, một gốc cây toàn thân đỏ tươi cành cây trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, cành cây ước chừng dài đến nửa xích, phóng ánh trong suốt còn như màu máu thủy tinh ngưng kết mà thành một dạng, xích hà sáng quắc, tựa như một cây màu máu đỏ điện quang đồng, ở dưới liệt dương như trước rực rỡ ngời ngời, xa hoa. Huyết sát ngọc lưu ly mục. Diệp Thiên hơi kinh hãi, ngươi từ đâu nhi đạt được thứ này? Huyết sát ngọc lưu ly mục cũng không phải là tài liệu luyện đan, mà là một loại tài liệu luyện khí, bất quá cái này thế giới dường như không có có loại này chức nghiệp, duy nhất cùng luyện khí dinh dáng, dường như cũng chỉ có hay là thợ rèn, bọn họ có thể chế tạo đơn sơ vũ khí, có thể cho vũ khí khảm nạm ma hạch. Mà trùng ngọc lưu ly mục cũng không phải này thợ rèn có thể đem hòa tan, loại tài liệu này tuy là bị mang theo mục danh xưng, nhưng đặc tính lại không hề giống mục. Chương 584, nhân gia không nhỏ. Huyết sát ngọc lưu ly bằng gỗ mà cứng rắn, luyện chế thành vũ khí sau đó biết phi thường cứng rắn, nhưng lại vốn có cực mạnh sắc bén đặc tính, là một loại luyện chế vũ khí tuyệt hảo tài liệu, như thế một gốc cây huyết sát ngọc lưu ly mục hoàn toàn chính xác có thể so sánh hắn cái viên này đan dược thất phẩm. Ngươi quản ta từ đâu nhi lấy được, chỉ cần có thể bồi thường ngươi đan dược là được, bây giờ có thể thả ta xuống chứ? Tiểu La Lệ đối với Diệp Thiên biểu hiện ra kinh ngạc rất là đắc ý, chu miệng, lớn con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên hai trong mắt, tựa hồ đang đợi người nào đó lên tiếng. Diệp Thiên tiếp nhận huyết sắc ngọc lưu ly mục, cảm thụ được hai luồng mềm nhũn thịt. Câu thật chặt gáp ở trên lồng ngực của chính mình, non mềm cảm giác làm cho hắn nhịn không được chợt ốn người thể, cùng vậy đối với bảo bối làm thân mật nhất bần thần. Cự nhũ tiểu lộ gì cảm giác mình trước ngực tê tê, tựa hồ có hơi dị dạng, nhưng lại không biết tại sao sẽ như vậy. Coi là lần này hãy bỏ qua ngươi. Diệp Thiên lắc đầu, đem tiểu lộ gì bông, chọn cái vị trí ngồi ở bài học dưới cây lớn, mỉm cười nói, cái bụng còn đau phải không? Hắn cũng không muốn trách tội tiểu La Lệ cái gì, lần đầu gặp lại, hay là trước làm quan hệ tốt tốt nhất. Thật nhiều, lại chốc lát nữa hẳn là thì không có sao. Lấy được tự do lần nữa, cự nhũ lọ lì. Lọ lì cao mày duỗi duỗi cánh tay nhỏ, bộ ngực vậy đối với lớn nhũ. Phòng về phía trước ưỡn nhũ phát cuộn trào mãnh liệt. Diệp Thiên hưng phấn trong lòng không ngớt, nhìn vậy đối với đại bạch thỏ, hai mắt chính muốn phun lửa, hận không thể đem nắm trong tay hung hăng nhào nặn vài cái. Nhìn cái gì chứ? Cự nhũ tiểu lộ gì nguyết hắn một cái, chậm rãi đi tới trước người hắn, hai tay xoa ngực, nhẹ nhàng nâng nâng, làm cho vậy đối với ngọc thỏ càng thêm đầy áp cố gắng. Nhổ, cái này dụ hoặc, cái này phong tình. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, ta có thể một cái sờ sao. Hắn không biết nụ, phi thường trực tiếp đã đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bất quá cự nhũ tiểu lộ gì không chỉ không có cự tuyệt, ngược lại còn tiến đến bên cạnh hắn, đối mặt với hắn chậm rãi ngang nhiên xông qua, một đôi hung khí cũng rời khuôn mặt của hắn càng ngày càng gần bốn. Diệp Thiên hai mắt trực lăng lăng nhìn vậy đối với cách càng ngày càng gần quả cầu to cầu, bán trong suốt hồng nhạt tan mặc gọn gàng dưới, màu trắng mặt hung là rõ ràng như thế, mặt hung sát bên dưới, mềm mại nhũ. Cơ bắp béo mập trắng muốt, nồng nặc nhũ hương cùng nữ nhi ra đặc hữu mùi thơm của cơ thể đồng thời kéo tới, Diệp Thiên triệt để mê say. Chóp mũi đã chạm đến hồng nhạt sa mỏng, hương mềm da thịt đã gần sát, nhưng vào lúc này, xinh đẹp cự nhũ muội muội lại đột nhiên đứng lên, nhắm lại con mắt, sâu hấp một hơi thở, sau đó lại trợn mở con mắt, cáu giận nói, bại hoại bại hoại bại hoại, khắp thiên hạ chỉ ngươi xấu nhất, ta hận chết ngươi, hừ. Diệp Thiên cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, nghi ngờ nói, ta dường như không có tội ngươi đi. Tại sao không có? Ngươi viên thuốc đó hại nhân ra bụng nhỏ bụng đều đau chết, nhân ra muốn báo thủ, cho nên ta muốn đánh ngươi, không cho phép ngươi né tránh, bằng không, bằng không. Tiểu lộ gì khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, bằng không nhân ra sẽ không ăn cơm tối. Có tàn nhẫn như vậy nghiêm phạt sao? Diệp Thiên khẽ cười một tiếng, lần nữa quan sát nàng vài lần. Mắt hai mí, lông mi dài, nhặt con mắt màu tím, trong suốt sâu thẳm, không có chút nào tạp chết. Vì vậy, Diệp Thiên tính ra mấy cái kết luận như vậy. Số 1, bé gái này con mắt rất đẹp. Đẹp vô cùng. Thật to, như một dòng thu thủy. Thứ hai, thân thể của cô gái này rất khỏe mạnh. To lớn kia nhũ. Câu cắm thẳng vào Vân Thiên, nếu là buổi tối gối ngủ, nhất định phi thường thoải mái. Đệ tam, nàng có chút ốc. Điểm thứ ba nhi là làm sao nhìn ra được. Không phải nhìn ra được, là cảm giác. Diệp Thiên lắc đầu, cười hỏi ngươi đánh thắng được ta sao? Đánh không lại. Tiểu lộ gì thần sắc tối xâm lại, bất quá, ngươi luyện chế đan dược hơi kém độc chết nhân ra, khẳng định không phải là cái gì người tốt, nói, có phải hay không đối với người ta có ý đồ gì? Là, nhất định là như vậy. 4. Diệp Thiên nghĩ, cái này tiểu lộ gì mình cảm giác có phải hay không quá hài lòng chút? Được rồi. Diệp Thiên nụ cười trên mặt tiêu thất, làm hít sâu, vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng nghiêm túc, nói ra, ngươi đã nhìn ra, ta đây thì không khỏi không nói với ngươi ra tình hình thực tế 4. Không cho nói. Cự nhũ lọ lì. Lọ lì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn. Vô cùng mịn màng da thịt đều giống như ngâm một tầng hồng hà. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu xạ ở cái trán của nàng, toàn bộ bộ mặt đều sáng quắc sinh huy, để cho nàng có loại khiến người ta không thể nhìn thẳng cảm giác thánh khiết, nói cũng vô dụng. Nói ta cũng không nghe. Vì sao không thể nói? Diệp Thiên kinh ngạc nhìn nàng. 4. Ngược lại thì là không thể nói. Lao đầu sẽ không đáp ứng. Nữ hải tử tức giận dậm chân. Ta nhất định phải nói. Không được. Không được ta cũng muốn nói, nếu không, ta sẽ biết tử. Vậy ngươi liền nín chết tốt. Nín chết cũng không cần nói. Không nhìn ra, tiểu nha đầu này còn thật là hung ác. Ta muốn nói. Ta nói không cho nói. Ta muốn nói. Ngươi nghĩ quá nhiều. Diệp Thiên nói rằng, ta tân tân khổ khổ luyện chế một viên thất phẩm đỉnh phong đan dược, mình cũng còn không có cầm trong tay hảo hảo cảm thụ một chút liền bị ngươi cướp đi uống vào. Ngươi còn không thấy ngại ở chỗ này nói ta là bại hoại, đan dược thất phẩm năng lượng nào có dễ dàng luyện hóa như vậy, trực tiếp dùng tự nhiên sẽ cái bụng phát phồng đau. Ngươi muốn đi đến nơi nào? Ê! Cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt ưa ra hung quang, một đôi tay nhỏ bé cũng gắt gao quyền cùng một chỗ. Lại sau đó, hốc mắt của nàng đỏ lên, mà bắt đầu siêu siêu rơi nước mắt. Cái này tiểu lộ gì cùng Lâm Đại Ngọc tựa như, nói khóc liền khóc. Hơn nữa nước mắt kia hạt châu lớn yêu. Cùng Đông Hải Chân Châu tựa như. Hảo hảo, đừng nóng giận, coi như là ta có ý đồ tốt. Diệp Thiên trợn mắt một cái, tiếp tục nói, tiểu lộ gì, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu lộ gì là có ý gì? Nữ hài nghi ngờ nhìn hắn. Diệp Thiên sững sờ, lập tức cười nói, tiểu lộ gì chính là tiểu cô nương ý tứ, ngươi chính là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đi. Tiểu. Nữ hài. Cự nhũ muội muội thanh âm đề cao chút, nhân ra không nhỏ. Diệp Thiên liếc liếc trước ngực nàng to lớn. Nhũ, nhỏ giọng thì thầm, đích xác không nhỏ. Tiếp lấy hắn lại thúc giục, nói mau, ngươi là làm sao tìm được ta nơi này. Tiểu lộ gì chớp chớp lớn con mắt, nói ra, nhân ra thật xa đã nghe đến đan dược hương khí, cho nên liền theo mùi thuốc tới rồi. Nói tới đây, tiểu la lị tỉ mỉ nhìn Diệp Thiên vài lần, cái miệng nhỏ nhắn thật cao chế lên, có chút ủy khuất nói ra, nhân gia rõ ràng cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi bàng đại năng lượng, vì sao còn làm cho nhân gia đem đan dược cướp đi, ngươi nhất định là cố ý, nếu như ngươi đem đan dược cướp đi, nhân gia cũng sẽ không đau bụng. Diệp Thiên cười cười, nói ra, hảo hảo, tất cả đều là của ta thác hành đi, ngươi nha đầu kia lá gan cũng quá lớn, lại dám đoạt một gã cao giai luyện dược sư đan dược, hoàn hảo lần này gặp phải ta, nếu không, ngươi không muốn tao ương, đúng ngươi tên là gì? Chương 585, không có tim không có phổi. Thử Nghiên. Tiểu La Lệ không có dấu diếm, tựa hồ đối với Diệp Thiên nhận sai rất hài lòng, nguyên vốn cả chút nhíu chặt chân mày cũng thư triển ra, nàng đem vật cầm trong tay nạp giới đưa cho Diệp Thiên, nói ra, ngươi nếu như giúp nhân gia đem những dược liệu này toàn bộ luyện chế thành đan thuốc, nhân gia liền tha thứ ngươi. Được rồi, đây chỉ là một còn không có lớn lên hài tử. Bất quá nghe được nữ hải chính mồm nói ra tên của mình, Diệp Thiên không khỏi thở phào, rốt cục nhìn thấy Tử Nghiên tiểu muội muội. Diệp Thiên tiếp nhận nạp giới, tinh thần lực tùy ý đảo qua, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới, nha đầu kia cất giấu thật đúng là phong phu a, như muốn toàn bộ luyện chế thành đan thuốc, ít nói cũng phải hoa trên 3 ngày. Bất quá, Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái yêu thua thiệt người, giúp nàng luyện chế đan dược tự nhiên muốn cho mình lưu phân nửa, huống hồ cô nàng này còn đoạt chính mình một viên đan dược thất phẩm, không phải kiếm về thực sự có lỗi với chính mình vất vả cần cù lao động. Được a, ta có thể giúp ngươi luyện chế đan dược, bất quá ngươi cũng không thể gọi bại hoại. Tuy là ta đích xác rất xấu, nhưng ngươi phải đổi một xưng hô, nói thí dụ như, gọi ca ca ta. Diệp Thiên khỏe môi vung lên, nụ cười không nói ra được ghê tởm. Nghe vậy, Tiểu La Lệ cắn cùng với chính mình trắng non ngón tay ngọc tỉ mỉ suy nghĩ 3 giây đồng hồ, lập tức gật đầu nói, bại hoại ca ca, giúp ta luyện chế đan dược đi, nhân ra về sau không gọi ngươi bại hoại ca ca, ngươi không biết, ăn hết linh dược quá khó khăn ăn, vẫn là đan dược mùi ngon, hữu hương hữu điểm, hơn nữa dễ dàng hấp thu hơn. Bại hoại ca ca, ngươi có chịu không nha? 4. Diệp Thiên kém chút lệ rơi, con dế là tốt rồi, cần gì phải còn cộng thêm bại hoại hai chữ A, còn nữa, ngươi không muốn như thế manh đáng yêu như vậy có được hay không, thiếu gia ta tiểu trái tim có chút không chịu nổi A. Bại hoại ca ca liền bại hoại ca ca. Ít nhất, coi là người ca ca. Diệp Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Hảo A, nhân gia cũng có ca ca, hì hì, bại hoại ca ca ôm một cái. Tiểu La Lị nhảy cấn hoan hô. Sau đó đột nhiên mở tay nhỏ bé cánh tay, chợt đánh về phía Diệp Thiên. Diệp Đại Xuất Ca cũng đồng dạng giang hai cánh tay, đem đánh đem tới được tiểu nha đầu kéo vào trong lòng, một tay ôm nhỏ và dài eo nhỏ, một tay sờ soạng lấy đầu nhỏ của nàng, trong mắt lóe lên vẻ cương chịu màu sắc. Chơi sập sự tình mặc dù không thường có, nhưng có đôi khi vẫn là biết phát sinh, cũng tỉ như cái này siêu manh tiểu cô nương, tinh xảo dường như bút bê một dạng, cư nhiên như thử đơn giản liền rơi vào Diệp Đại Quan Nhân Ma Trưởng. Bại hoại ca ca. Mùi trên người ngươi hảo hảo nghe thấy a, nhân gia rất thích. Tiểu La Lệ ôm chặt Diệp Thiên cổ, chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trên gò má của hắn không ngừng liếm, tinh xảo cái mũi nhỏ tựa như tiểu cầu tựa như ở trên mặt hắn cọ sát tham. Lam hô hấp. Nghe nói như thế, cảm thụ được Tiểu La Lệ đối với thân thể mình mê. Yêu, Diệp Thiên không còn gì để nói, nha đầu kia khẳng định là thích trên người của hắn mùi thuốc. Nghĩ đến cũng đúng, Diệp Thiên từ nhỏ cùng đan dược kết duyên. Từ thuốc viên nhất phẩm đến cựu phẩm đan dược luyện chế không biết có bao nhiêu, tự nhiên mà vậy liền nhiễm đan dược khí tức. Đối với Tử Nghiên mà nói, có thể quá hấp dẫn đồ đạc của nó có lưỡng chủng, một loại là ăn ngon dễ ngửi đồ đạc, một loại là giàu có năng lượng đồ đạc. Diệp Thiên dường như hoàn toàn phù hợp Tiểu La Lệ quan niệm thẩm mỹ, một là dễ ngửi, hai là giàu có năng lượng. Nếu như hắn không phải là một người, phòng trừng sẽ bị nha đầu kia làm đồ ăn vặt cho nuốt. Ôn hương mềm, ngọc trong ngực, Diệp Thiên tự nhiên mừng rỡ hưởng thụ. Thiếu nữ điểm hương chui vào phế phủ, khiến người ta một hồi say sưa, có thể dần dần Diệp Thiên liền phát hiện không đúng, nhỏ nhẹ hãn tiếng vang lên, làm cho hắn tại chỗ không nói, nha đầu kia cư nhiên dễ dàng như vậy liền ngủ mất. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, nguyên buồn định ôm Tiểu La Lệ qua một bên, có thể nha đầu kia như là kém định hắn tựa như, hai tay bao bọc cổ của hắn sẽ không chịu buông tay, giống như chỉ tiểu mèo lười một dạng vùi ở trong ngực hắn, đang ngủ say. Tiểu La Lệ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ ngủ. Tứ tượng hoàng cực đan sở năng lượng ẩn chứa có thể làm cho đấu hoàng cường giả đột phá đến đấu tông, đủ để nhìn ra kỳ năng số lượng kinh khủng, thực lực mới vừa đạt được đấu vương tiểu nha đầu tự nhiên không có thể đem bên ngoài toàn bộ luyện hóa, mà ngủ say chính là tốt nhất luyện hóa phương thức, chỉ cần từ ngủ say trung tô tỉnh lại, thực lực của nàng chắc chắn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bất quá, bởi thực lực quá yếu, cái này ngủ say thời gian chỉ sợ sẽ rất dài. Cho nên Diệp Thiên lại không xuất thủ không được, bởi vì đan dược là hắn tự mình luyện chế. Cho nên hắn nhất tin tưởng như thế nào luyện hóa đan trong dược năng lượng. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên lại bắt đầu công việc lu bù lên, hắn không chỉ có muốn luyện chế đan dược, thường cách một đoạn thời gian còn phải cho Tiểu La Lệ đưa vào quan sát chân nguyên giúp nàng trải vớt sợi kinh mạch tôi luyện luyện nhục thân, do đó gia tốc thân thể đối với đan dược sức thuốc hấp thu tốc độ. Căn cứ Tiểu La Lệ thực lực hôm nay, thất phẩm đan dược dược lực rất khó toàn bộ hấp thu, thích hợp nhất của nàng là ngũ phẩm cùng đan dược lục phẩm, cho nên Diệp Thiên luyện chế đan dược đại bộ phận đều là ngũ phẩm lục phẩm, cộng lại phòng trừng đều vượt qua 100 viên. Đan dược thất phẩm cũng luyện chế một ít, tứ tượng hoàng cực đan lại luyện chế 1 viên, huyết diễm bổ thiên đan luyện chế 4 viên. Chút bất chi bất giác, ngũ ngày lặng lẽ trôi qua, Diệp Thiên trong nạp giới dược liệu rốt cục thấy đáy, một buổi sáng trở lại trước giải phóng, Diệp Thiên hiện tại nghèo chỉ còn lại có đan dược. Nhìn nắng sớm sáng lạng bầu trời, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, đan dược luyện chế thành công, cũng nên phản hồi học viện. Nhẹ thán một hơi thở, nhìn về phía như trước ổ tổ ở trên người mình giống như một cây túi gấu vậy Tử Nghiên, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra một hồi ý nụ cười, sờ sờ Tiểu La Lệ đầu, hô, Tử Nghiên năm Tử Nghiên bốn tỉnh lại đi. Tiểu nha đầu đang ngủ say, không có trả lời. Diệp Thiên lại vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lần nữa lên tiếng hô, Tử Nghiên, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Lao đầu nhi tới. Diệp Thiên trong miệng lao đầu nhi, tự nhiên là cùng Tử Nghiên quan hệ thân mật nhất đại trưởng lão. Trước đây chính là đại trưởng lão đem tiểu nha đầu này nhặt về, này đây một già một trẻ này quan hệ liền như là một đôi thân tôn nữ. Tử Nghiên rốt cục có phản ứng, hai tay của nàng như là bạch tuộc móng vuốt một dạng càng thêm dùng sức ôm chặt Diệp Thiên cái cổ, đầu nhỏ ở trên bả vai của hắn cọ tới cọ lui, dùng lại nhu lại mị giọng nũng nịu nói ra, ra ra chán ghét. Lại làm cho nhân ra một lát thôi chứ sao. Gió thổi qua, nhã tước không tiếng động. Diệp Thiên hóa đá tại chỗ. Đan dược bị cướp đi. Diệp Thiên hô. Nghe lời này, Tử Nghiên thân thể vừa kéo, như là làm ác mộng tựa như, lập tức giựt mình tỉnh lại, lớn con mắt chợt mở, bên trái nhìn một cái bên phải liếc liếc, căm giận ngút trời tiết ra, tựa như một con nổi giận tiểu sư tử. Là ai? Ai dám cướp người ta đan dược? Mau ra đây. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình thụ thương, tổn thương đến rất nặng. Có như thế người không có tim không có phổi sao? Như thế người không có tim không có phổi vẫn là người sao? Được rồi, Diệp Thiên thừa nhận, nha đầu kia hoàn toàn chính xác không phải người. Bất quá, mặc dù không phải người, ngươi dù sao cũng phải có điểm nhân tính được rồi, thì ra ở trong lòng ngươi, đan dược vĩnh viễn là mở tại vị trí thứ nhất. Khái khái, cái kia. Tiểu nha đầu, ngươi rốt cục tỉnh, đừng nhìn xung quanh, đan dược không có bị đoạn, ở chỗ này đây, ngươi dược liệu đều bị luyện chế thành đan thuốc, cho ngươi. Diệp Thiên đưa cho nàng một viên nạp giới, có chút hận thiết bất thành cương nói rằng. Chương 586, Hàn Nguyệt. Không có bị đoạn. Tiểu nha đầu sững sờ, sau đó tiếp nhận nạp giới, linh hồn lực đảo qua, nguyên bản nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nét mặt tươi cười như hoa, so với ăn mật đều ngọt, này cái trong nạp giới, có ít nhất 50 miếng ngũ phẩm đan dược lục phẩm. Tiểu nha đầu lấy ra một viên đặt ở trong miệng lạch cạch nhai nhai, nụ cười trên mặt rũ phát sáng lạ, bẹp một khẩu. Tiểu La Lệ ở Diệp Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó vui vẻ nói, cảm tạ bại hoại ca ca, hì hì, một tháng đồ ăn vặt có. Diệp Thiên lần nữa không nói, nhiều đan dược như vậy cư nhiên chỉ có đủ một tháng, ni mã người nào nuôi bắt đầu ngươi a? Hoàng bét, vài ngày không có trở về, ra ra đoán chừng phải lo lắng. Tiểu La Lệ hoa hoa quát to một tiếng, không ngừng bận rộn từ Diệp Thiên trong lòng nhảy xuống, hướng bắc phương chạy mấy bước lại đột nhiên quay đầu, lo lắng nói, bại hoại ca ca, ta sẽ nhanh tới tìm được ngươi rồi. Nhân gia hiện tại phải mau đi trở về, nếu không, gia gia lại được đại nhân vợ con dám. Dám, tái kiến A. Thoại âm rơi xuống, không đợi Diệp Thiên trở lại, tiểu nha đầu nhanh như chớp liền chạy mất tăm. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem cùng với chính mình hai tay, hận không thể cho lên chính mình một cái tát. Em gái ngươi, ta cái gì liền nghi đô không có chiếm được, thua thiệt chết. Tiểu La Lệ phải đi về, Diệp Thiên nhất định là không có ý tứ ngăn trở, tay có thừa hương trong lòng dư hận A. Ngủ say 5 ngày, Diệp Thiên đã trợ giúp tiểu nha đầu triệt để luyện hóa thất phẩm đan dược dược lực, một thức tỉnh lại, tiểu La Lệ đã đấu hoàng cấp bậc cường giả, có thể ngay cả chính cô ta chưa từng chú ý tới mình đã đột phá. Cân nhắc thiên thời gian đi qua, lão viện trưởng chỉ sợ cũng sốt ruột chờ, chăm dặm lộ trình, chậm chậm ung dung nửa canh giờ mới có thể đến. Dâm dạp sơn lâm, vết người rất hiếm, sung túc năng lượng thiên địa tạo nên mảnh này sinh cơ bừng bừng thế giới, các loại linh dược linh tài tuy nói không phải khắp nơi đều có, nhưng cũng không hiếm thấy. Một đường đi tới, Diệp Thiên nhưng thật ra ngắt lấy không ít coi như chân quý linh dược, con muỗi nhỏ cũng là thịt, cho nên trên đường đi phạm là dám ngăn trở hắn đi tới ma thú đều bị hắn hấp thành chất thải công nghiệp. Chạy vội ước chừng tháng 5 năm 6 không dặm, một đạo đinh thai nhức góc thú hống, cũng là giống như sấm sét một dạng, trật tự bên trái dãy núi trong vang lên. Dường như có người ở đánh lộn. Diệp Thiên dừng lại bước chân, nhỏ giọng mắng xéo một câu, sau đó men theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhanh chóng chạy tới. Động tác của hắn kỳ thực không phải rất nhanh, rồi dánh nhạt bước chân mỗi bước ra một bước chính là đi tới hơn 10m, thế cho nên hắn mỗi một bước đều giống như ở thuấn di một dạng, càng lúc càng xa, ở sau người để lại đầy mặt đất tan ảnh. Mấy hơi thở trong lúc đó, Diệp Thiên chính là tiếp cận tiếng thú gào truyền bá ơi, đồng thời khi nghe thấy tiếng hô lúc, còn có thể cảm ứng được vài cổ loài người khí tức, nhìn cách tử ứng nên là có người ở vây sát ma thú. Thời gian còn sớm, Diệp Thiên cũng không gấp ly khai, cước bộ mở ra, lén lút đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Cổ một giây trong lúc đó, Diệp Thiên thân thủ mẫn tiệp mà ở cây trong đó thiểm lược, giống như linh hầu mở dạng, xê dịch thoải mái, chơi được bất diệt nhạc hồ. Chỉ chốc lát sau, trước mặt ánh mắt thông suốt trống trải, kèm theo liên tiếp tiếng oanh minh, chiến đấu chẳng cảnh rốt cục phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt. Phía trước cách đó không xa là một cái ba mặt toàn núi tiểu sơn cốc, cửa sơn cốc như hồ lô mở dạng, mà giờ khắc này, ở nơi này sơn khẩu chỗ, một đầu hình thể chừng cao 3-4 trượng cường tráng bạch sắc cự viên một mạch thân mà đứng, bạch viên cả người tản ra bén nhọn hàn băng khí tức, thô trọng hô hấp từ to lớn trong lô mũi phun ra, như lượng nói xương mù màu trắng mở dạng, hai cánh tay có chút thon dài, thủ chảo cũng là chừng hai cái thành đầu người cao thấp, thỉnh thoảng thủ chảo huy động. Liên là có thêm mấy đạo kình phong hung hăng bắn ra, đem một bên đá lớn chém được toái thạch tứ tiên, một đôi huyết hồng con mắt, mãn giật cuồng bạo cùng sát ý, lúc này, đây đối với huyết hồng con mắt, đang hung tợn nhìn chằm chằm chung quanh bốn đạo nhân ảnh. Ba nam một nữ, nam tự động bị Diệp Thiên tình lược, còn như vị nữ tử kia bốn. Chứng kiến cái này nàng kia không khỏi làm Diệp Thiên nghĩ đến Tuyết Mị. Người xuyên ngân sắc sợi bào, tóc dài màu bạc cùng mông, vóc người cao gầy tinh tế, bơ ngực lòng. Mông, thân hình yểu điệu đùi đẹp thon dài, mặt trái xoan, chân mày lá liễu. Thần tình đạm mạc, như mùa đông băng tuyết, cho nên ngay cả khí chất đều cùng Tuyết Mị dị thường tương tự. Hình như là giả nam học viện học sinh. Ánh mắt ở không người ngược đảo qua, nhìn thấy giả nam học viện huy trường, Diệp Thiên đã biết lai lịch của bọn họ, đấu vương cấp tuyết ma thiên viên khác, bọn người kia là gan cũng không nhỏ, mặc dù nhưng cái này đoàn người tựa hồ mới vừa rồi tiến nhập thành niên kỳ không lâu sau, có thể chí ít cũng là có thể sánh ngang tứ tinh đấu vương A, huống chi ma thú sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Trong những người này cũng chỉ có một cái vừa mới đạt được đấu vương, đánh thắng được sao? Ha, cái này đại gia hỏa thật đúng là khó chơi, Hàn Nguyệt, bên trong thật có lời ngươi nói vật kia. Ngươi cũng không nên loảng xoảng chúng ta tới cho ngươi đánh miễn phí tay chân, cái này Tuyết Ma Thiên Viên coi như là nội viện một ít trưởng lão đều đánh không lại, chúng ta nơi đây nếu như luận đơn đả độc đấu, cũng không còn người có thể làm qua nó, một ngày nó phát điên lên, đối với chúng ta mà nói nhưng là phiền phức không nhỏ a. Một đạo kịch cộm tiếng âm vang lên. Cũng là vừa là vóc người cường tráng, trên khuôn mặt hơi lấy một ít hổ cha nam tử nói ra. Nhìn qua ước chừng 25-26, hình thể cường tráng, ước chừng so với thường nhân cao hơn hai cái đầu, khổng lồ thể hình, ngược lại là bị bên ngoài tràn ngập một loại khác thường áp bách cảm giác, nhất L. Am cho người chú ý, là bên ngoài tay trái nắm chặt một thanh lớn lớn thiết chủ y. Thiết chủ y chuyển đen tùi vẻ, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phản xạ một loại dày trầm áng quang. Từ nam tử trên cánh tay hơi toàn tâm toàn ý gân xanh đến xem. Cái này ô hắc thiết chủ y trọng lượng, sợ chắc là sẽ không có bao nhiêu nhẹ. Nghiêm Hạo, ngươi chớ không phải là khi ta là ngu ngốc chứ. Ta rất tin tưởng nguy hiểm trong đó, cho nên sẽ không cầm chuyện như vậy nói đùa. Nếu như sau đó xuất sai lầm, ngươi muốn tới hương sư vấn tội, Hàn Nguyệt đương nhiên sẽ không từ chối. Ngân bảo nữ tử nhẹ thanh nói, thanh âm như trong trẻo nhưng lạnh lùng suối một dạng, lệnh đắc nhân tâm gian có loại nước đá lưu lững lờ trồi qua kỳ dị. Ha ha, Nghiêm Hạo, loại này sự tình, Hàn Nguyệt biết như thế nào ước lượng, ngươi cũng không cần quá mức hoài nghi. Nếu như trong sơn cốc thật có vật kia, đối với chúng ta tốt chỗ nhưng là không nhỏ, có nữa 4 tháng chính là đại tái, nếu như ở chỗ này thực lực chúng ta có thể tiến thêm một bước nói, trưởng lão vị, chính là sắp tới. Tiếng cười trong trẻo vang lên, người nói chuyện là một gã dung mạo tuấn dật, mặc áo bào màu xanh thanh niên tuổi tác đồng dạng ở 25-26 trong lúc đó, ở độ tuổi này. Đại thể đã bắt đầu thốn đi người tuổi trẻ cuồng ngạo, mà bên ngoài cũng đúng là như vậy. Vẻ mặt cười không ngớt dáng dấp, cực kỳ làm người ta sinh lòng hảo cảm, quần áo thanh sam, vân đạm phong khinh, có khiến người ta kinh ngạc không thôi phong thái. Lâm Tu Nhai, ngươi nói nhưng thật ra ung dung. Đây chính là đủ để sánh ngang đấu vương cường giả ma thú, coi như lấy thực lực của chúng ta, một cái sơ sẩy, tại chỗ trọng thương bị mất mạng đều là rất có thể, mà Nghiêm Hạo cũng là muốn xác nhận một chút thôi. Dù sao người nào cũng không muốn phí lớn như vậy võ thuật, kết quả là lại là cái lượng thủ không không hạ tràng. Một gã thân xuyên trường sam màu trắng nam tử trợn mắt một cái, mở miệng nói. Chương 587, địa tâm thối thể nhũ. Ha ha, có thể vào thư cường bảng trước 10, người nào không có một ẩn dấu gì đó, tuy nói chúng ta thực lực chân thật hoàn toàn chính xác so ra kém đầu này tuyết ma nhất viên. Nhưng nếu đánh thật, sợ rằng vẫn là nó chịu thiệt, Liễu Kình, ngươi chớ không phải là sợ chứ. Lâm Tu Nhai khẽ cười một tiếng, cầm một bả trường kiếm màu xanh vãn vài cái kiếm hoa, mắt lạnh tiếng kiếm reo vang lên, từng luồng gần như thực chất mảnh nhỏ tiểu toàn phong bỗng nhiên vô căn cứ ở bên người xuất hiện, vù vù địa quyển không ngừng. Mấy vị, hiện tại làm những thứ này gọi là cải cọ nhưng là ngây thơ một ít, các ngươi đều đã theo ta đi tới nơi này, cái này đã nói rõ ràng vật kia đối với các ngươi đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn, cho nên, bây giờ hàng đầu sự tình, hay là trước đem đầu này tuyết ma thiên viên đánh bại. Các ngươi đều tin tưởng vật kia chân quý, một ngày tin tức truyền ra, sợ rằng ngay cả trong hắc giác vực đều sẽ có không ít người đến đây lấy trộm, mà đến lúc đó, hối hận có thể là có chút không kịp. Nghe được Chu Vi vậy có chút không hợp ý kiến, Hàn Nguyệt nhỏ bé xách nhíu mày, lãnh thanh mà nói. Hàn Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, một bên ba người đều là cười hắc hắc cười, nhún nhún vai, cũng không cãi lại, quay đầu đưa ánh mắt về phía trung gian đầu kia tuyết ma thiên viên. Chờ một hồi chúng ta bốn người xuất thủ ngăn nó ở các vị có cái gì thủ đoạn, cũng chỉ quản dùng đến đi. Người này cũng không phải là tỉnh Du Đích Đăng, Hàn Nguyệt thực lực còn yếu một ít, lấy tự bảo vệ mình làm chủ. Lâm Tu Nhai trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, khẽ cười nói. Nghe vậy, Hàn Nguyệt hơi chần chờ, cuối cùng chỉ phải gật đầu. Ha ha, chư vị, đã lâu chưa từng liên thủ lạc, không biết có cái gì. Không tiến bộ. Nhìn thấy mấy người chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Tu Nhai cười nhạt, thanh sam sách run rẩy, một khí thế mạnh mẽ đống nhiên từ trong cơ thể bạo dũng ra, đấu khí gắn kết. Một đôi hai cánh đấu khí gào thét thoáng hiện, mà Lâm Tu Nhai cũng lập tức vọt lên giữa không trung. Đến cùng vẫn bị ngươi giành trước. Liễu Kình nhàn nhạt liếc hai cánh đấu khí liếc mắt, trong lòng có chủng không rõ mùi vị. Hắc hắc, ta cũng hâm mộ chặt đây. Nam tử to con cười ra nói. Các ngươi không phải cũng đã tiếp xúc được tầng kia giới hạn sao? Lâm Tu Nhai bạch hai người một cái nói. Hiển nhiên, ba người bọn họ quan hệ giữa không tầm thường. Cái này ngược lại nói không sai, trong vòng 3 tháng. Ta nhất định có nắm chắc đột phá. Nghiêm Hạo tràn đầy tự tin ưỡn ngực, bàn tay nắm chặt ô hắc thiết chủ y, hung hăng ở trước mặt một vòng, kinh khủng kình khí bắn ra bốn phía bay lượn, đem không khí xé rách, bộc phát ra nhọn âm thanh. Một gã một tinh đấu vương, hai gã đấu linh đỉnh phòng, một gã bắt tinh đấu linh, bốn người đều là đã chuẩn bị sẵn sàng, khí thế như hồng, chuẩn bị làm một trận lớn. Giữa sân, làm như cảm giác được chu vi tràn ngập mà lên chiến đấu bầu không khí. Đầu kia tuyết ma thiên viên trong con mắt lớn xích hồng càng là nồng nặc rất nhiều, như hắc như sắt thép thủ chảo nặng nề mà nện ở đầy lông màu trắng trên ngực của, cùng mánh kình khí còn như sóng lớn một dạng tịch quyển tứ phương, chung quanh nham thạch bị gột rửa ra kình khí lan đến gần, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn thành vô số tiểu hạt, lá rụng bay tán loạn, đá vụn bắn tung trời, nặng nề mà đè nén bầu không. Khí lập tức phủ xuống ở đỉnh đầu mọi người. Nhân loại ngu xuẩn, không muốn vọng tưởng cướp đi điệu tâm thối thể nhũ, hiện tại thối lui, ta có thể không giết các ngươi. Tuyết ma thiên viên giơ lên vĩ đại đầu người, huyết hồng con ngươi tử tử mà nhìn chằm chằm mấy người, trầm mặc hồi lâu sau, trầm thấp cuồng bạo thanh âm, đống nhiên như tiếng sấm mở dạng, ở chung quanh mỗi người trong thai vang lên. Địa tâm thối thể nhũ. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này địa phương còn có vật kia. Địa tâm thối thể nhũ, sống ở đại địa chi hạ, vốn là tinh thuần đại địa chi lực trải qua tuế nguyệt đè ép, trăm năm thành xương hình, xương nơi tâm vụ, có cố thể chi kỳ hiệu, nghìn năm ngưng hợp, thành dịch hình. Nếu như phẩm giai càng người cao, thì là được xưng là địa tâm thối thể nhũ. Loại này linh dịch có tắm xương luyện thần chi kỳ hiệu, đồng thời, bởi vì khổng lồ kia đại địa chi lực, thậm chí còn có thể bàn trợ một ít đạt được cấp bậc đỉnh phong người đột phá tấn cấp giữa bình chướng, đương nhiên trong này còn không nhỏ thất bại tỷ lệ. Nói như vậy bởi loại này địa tâm thối thể nhũ hình thành điều kiện hà khắc, vì vậy có rất ít người thực sự được gặp nó. Diệp Thiên chính mình tự nhiên là không cần phải loại đồ vật này, nhưng nữ nhân của hắn cần. Theo lão bà càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên cảm giác mình dường như càng ngày càng mệt, dược liệu tổng là không đủ dùng, khiến cho hắn đều có chút chán ghét. Bất quá, vì nữ nhân của mình, hắn lại không thể không như vậy. Ha, xem ra thật là có địa tâm thối thể nhũ. Nghiêm Hạo cười lạnh một tiếng, lập tức quát to, cùng tiến lên. Thoại âm rơi xuống, bốn bóng người gần như cùng lúc đó chớp động, hóa thành cái bóng mơ hồ, mỗi người xen lẫn hung hãn vô cùng kinh khí, như mấy đạo nhan sắc mỗi người không giống nhau giống như giải lụa. Đối với cái này ngạo nghễ mà đứng tuyết ma thiên viên hung hăng đánh tới. Nhân loại nhỏ bé, đều đi chết đi. Nhìn thấy Lâm Tu Nhai mấy người không chịu thối lui, tuyết ma thiên viên trong mắt, huyết hồng cùng sát ý ngưng kết, liếc nhìn lại lệnh người sinh ra hàn ý trong lòng, to lớn sắc bén thủ chảo vỗ mạnh một cái ngực. Miệng to như chậu máu một tấm, đủ có thể đánh rách tả tơi cự thạch chói hai tiếng hô trong lúc bất chợt bạo dũng ra. Giống như là âm thanh của tử vong cắt rạch nước trường không, ở tuyết ma thiên viên giống to trong, Lâm Tu Nhai mấy người vọt tới trước thân hình rõ ràng thong thả rất nhiều, mà đang khi hắn nhóm thân hình chậm lại chốc lát, tuyết ma thiên viên chân trưởng hung hăng giẫm một cái mặt đất, toàn bộ đáy cốc đều tại đây khắc run rẩy run lên, thân thể mượn mạnh mẽ đẩy mạnh lực lượng, như một viên màu trắng đạn pháo một dạng, nhanh như tia chớp mà xông lên giữa không trung, trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở xông lên phía trước nhất Nghiêm Hạo trước mặt, thủ chảo nắm chặt, hàn khí cấp tốc ở trên vuốt ngưng tụ, dài hơn một thước hàn băng móng vuốt nhất thời gào thét ra. Hàn băng thủ chảo vũ động, trực tiếp hướng về phía Nghiêm Hạo trái tim một mạch bắt đi, như vậy ngoan lệ thủ đoạn, mang theo cực kỳ sát ý mạnh mẽ, không có chút nào luận bàn nóng người ý. Xem ra, đầu này Tuyết Ma Thiên Viên từ vừa mới bắt đầu liền dưới ý quyết giết. Tuyết Ma Thiên Viên cùng vĩ đại thân hình chút nào không phù hợp mẫn tiệp tốc độ, rõ ràng thật to vượt lên trước Nghiêm Hạo dự liệu, nhưng kẻ sau cũng không phải là không hề kinh nghiệm chiến đấu người yếu, giật mình phía dưới, trong tay ô hắc thiết chủ y cơ hồ là quán tính vậy hung hăng kén đi ra ngoài. Đại chú y ngang trời, đập đến không khí phá thành mảnh nhỏ, bộc phát ra một hồi nhọn âm thanh xé gió. Chen, như là hai tòa thiết sơn giao đụng, tiếng len ken chấn đắc người màng thai nhất tề phát đổ, hàn băng đấu khí các loại thổ hoàng sắc sóng năng lượng lớn đụng nhau, khuyết tán ra kình khí như là lưỡi dao một dạng cắt bốn phía che trời của mục, tại nơi cường tráng dưới cây khô lưu lại một đạo nói sâu thẳm vết cắt. Nghiêm Hạo dù sao không phải là Tuyết Ma Thiên Viên đối thủ, cùng bên ngoài so đấu khí lực hiển nhiên không chiếm được lợi lộc gì. To lớn lực đạo kéo tới, to con thân hình cấp tốc rút lui, ven đường sở gặp phải cây cối hầu như toàn bộ bị chặn ngang đụng gãy, điên cuồng bắn ra máu tươi vây xuống trời cao, hoành ra một đoàn huyết vụ. Vẫn đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ sau đó, thân hình của hắn phương mới dừng lại, khó khăn nhắc tới cự chủ y, chiến nguy nguy đứng lên, chỉ này một cái, Nghiêm Hạo đã chịu nội thương. Ha, thật hăng hái. Chương 588, Tuyết Ma Thiên Viên. Nghiêm Hạo hung ác cười, cũng không ở tử trong cơ thể một ít thương thế. Xoa một chút máu tươi trên khóe miệng, lần nữa nắm chặt thiết chủ y, như một chiếc nhân hình giống như xe tăng, đối với cái này đã bị Lâm Tu Nhai ba người cứu cuốn lấy Tuyết Ma Thiên Viên phóng đi. Cốc trong miệng, bốn đạo nhân ảnh cấp tốc tiềm lược. Giữa lẫn nhau kết thành trận hình đem trung ương vị trí vĩ đại bóng trắng phong tỏa chắc chắn, cuồn manh đấu khí như không lấy tiền một dạng, hung hăng phun ra, các loại uy lực mạnh mẽ đấu kỹ, cũng là ở quát khẽ trong, mang theo sắc bén kinh phong, nặng nề mà đánh vào Tuyết Ma Thiên Viên trên người. Mang theo một hồi tứ tán vụn băng cùng với lông màu trắng. Giữa song phương chiến đấu theo thời gian tăng lên, hầu như càng ngày càng trắng nhiệt hóa, thông nơi miệng trải rộng mất trật tự đá lớn, ở song phương năng lượng lớn đánh cho gian, cơ hồ bị dư ba toàn bộ chấn đắc nát bấy, trên mặt đất, từng đạo khe hở như mạng nhện một dạng, từ chiến đấu chỗ lan tràn ra, như vậy sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác không kém giả Nam học viện danh tiếng. Thanh phong kiếm cương. Quát to một tiếng, trường kiếm trước ngón tay, bàng bạc đấu khí cuộn trào mãnh liệt ra. Nguyên bản không có gì lạ trên trường kiếm, đột nhiên bùng lên ra một hồi bén nhọn thanh sắc quang hoa, Lâm Tu Nhai một bước trên cao, trường kiếm đâm ra sát na, chiêm chiếp thu tiếng xé gió vang làm cho đắc nhân tâm bẩn đều rối rắm, màng thai ông tác hưởng cực kỳ khó chịu. Chỉ thấy trường kiếm chỗ mũi kiếm, một đạo ngưng vì thực chất thanh sắc kiếm khí nổ bắn ra, phảng phất hoa phá trường không lưu tinh, trong khoảnh khắc xuyên thứ đến Tuyết Ma Thiên Viên ngực, phốc phốc một tiếng, huyết hoa bắn tóe, đạo kia bén kiếm khí trực tiếp trúng đích Tuyết Ma Thiên Viên trái tim. Nổ ra một cái to lớn, cái động khẩu. Xuyên thấu qua máu me đầm địa cái động khẩu, mấy người thậm chí có thể nhìn thấy đang mạnh đập nhịp nhàng trái tim. Thấy trái tim kia, mấy người sắc mặt đều là trầm xuống, Lâm Tu Nhai toàn lực nhất kích cư nhiên không có thương tổn đến Tuyết Ma Thiên Viên. Sợ lôi thiểm. Một bên Liễu Kình nhìn thấy loại tình huống này, không cần mọi người nhắc nhở, ngân sắc trưởng thương chợt dương lên, toàn thân đấu khí phun trào, điện hoa thời gian lập lòe, cầm ở trong tay ngân sắc trưởng thương trong khoảnh khắc ngưng tụ vô tận lôi đỉnh. Đùng đùng kinh người không gì sánh được, mà theo hắn chợt quát tiếng hạ xuống, ngân quang loẹt loẹt thân ảnh phảng phất thuấn di một dạng, trong chớp mắt xuất hiện ở Tuyết Ma Thiên Viên trước người, sắc bén trưởng thương dắt sấm gió tư thế. Chợt đâm ra bốn. Phốc phốc. Tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên Tuyết Ma Thiên Viên căn bản là không phản ứng kịp, ngân sắc trưởng thương không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp xỏ xuyên qua viên kia to lớn trái tim, hầu như đem cái này chỉ ma thú ám sát cái đối xuyên. Gào. Rít lên một tiếng. Phảng phất trước khi chết kêu rên, nhưng tiếng này kêu rên lại phảng phất trở thành mấy người mất đi thanh âm. Tuyết Ma Thiên Viên phát cuồng, hào quang màu đỏ ngòm từ toàn thân sáng lên, phảng phất là nào đó phong ấn bị giải khai, hay là thiên phú nào đó giác tỉnh, cuốn mánh khí thế giống như sóng lớn vậy tịch quyển tứ phương, bùi bằng bay tán loạn, lá rụng tung bay, đánh mất tim thực lực của Tuyết Ma Thiên Viên cư nhiên ở thời điểm tăng cường. Đờ ít ít cờ mờ nở. Hán đại gia, đây là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Hạo nhịn không được chửi ầm lên, thật vất vả muốn đem cái này đại gia hỏa giết chết, lại không nghĩ rằng trước khi chết lại hồi quang phản chiếu, con mụ nó có người khi dễ như vậy sao? Liễu Kình, mau lui lại sau. Lâm Tu Nhai trầm giọng hét lớn, sau đó xem mọi người liếc mắt, lớn thanh nói, ta Đoàn Hậu, các ngươi chạy mau, người này phát biểu. Liễu Kình, Nghiêm Hạo, Hàn Nguyệt ba người lúc này cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, Tuyết Ma Thiên Viên đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lộ vẻ nhưng đã vượt qua bọn họ năng lực phạm chủ, bọn họ lúc này có thể làm, chỉ có chạy trốn, như vậy mới sẽ không cho Lâm Tu Nhai thêm phiền phức. Này đây, nghe được Lâm Tu Nhai chợt quát tiếng, ba người không chút do dự nào, quyết định thật nhanh, chia làm ba phương hướng lập tức hướng xa xa lao đi. Tuyết Ma Thiên Viên cụ có một tia viễn cổ huyết mạch, dưới tình huống đặc thù có thể giác tỉnh thiên phú để thăng 2 sao thực lực. Thời khắc này Tuyết Ma Thiên Viên không chỉ có không có sinh mệnh chi buồn, ngược lại đột phá đến ngũ tinh đấu vương, Lâm Tu Nhai một nhóm đương nhiên sẽ không là đối thủ. Nhân loại, các ngươi đều phải chết. Tuyết Ma Thiên Viên điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về phía hướng tây phương bỏ trốn Liêu Kình nhanh chóng chạy đi, chính là hắn đâm thủng buồng tim của mình hơi kém để cho mình chết oan chết uổng, số một cựu địch tự nhiên rơi vào trên người của hắn. Lưu đứng lại cho ta. Lâm Tu Nhai quát lên một tiếng lớn, thân hình chiến động, lập tức ngăn ở Tuyết Ma Thiên Viên trước người. Hắn mặc dù có thể trở thành mấy người thủ lĩnh, ngoại trừ thực lực siêu tuyệt ở ngoài, cũng bởi vì đối mặt nguy nan lúc sở tác sở vi, bởi vì Đoạn Hậu mãi mãi cũng là hắn. Nhân loại ngu xuẩn, cút ngay cho ta. Tuyết Ma Thiên Viên ngửa mặt lên trời gào thét, có thể nên tiếp hắn cũng là một đạo sắc bén thanh sắc kiếm khí. Tuyết Ma Thiên Viên một cái tát đập nát kiếm khí, hét lớn, ngươi đã muốn chết, ta đây liền cho ngươi đi chết. Nổi giận trong Tuyết Ma Thiên Viên hoàn toàn buông tha tự thân phòng ngự, bàng bạc đấu khí cuộn trào mãnh liệt, toàn thân sáng lên một mảnh chói mắt bạch mang, hàn khí tràn ngập khắp nơi, phát ra ánh sáng sáng lạn, thân thể cao lớn ở giữa không trung cực nhanh xoay tròn, khuấy động thiên địa mà mang theo khí toàn hóa thành từng đạo thấu xương cương phong, vô tận cổ mục vỡ nát, bị khắp bầu trời bạch sắc hàn phong nhận khuấy thành vô số mảnh vụn. Cảm thụ được đối phương nổi lên ra khí thế, chặt một chút nhíu mày, trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể nộ theo kinh mạch cấp tốc tràn vào trong thân kiếm, mà theo đấu khí tràn vào, giữa trường kiếm màu xanh trên, đống nhiên trở nên như ẩn như hiện đứng lên, đồng thời cơ thể tích cũng là tăng vọt gấp mấy chục lần. Trên thân kiếm quanh quần thực chất gió cuốn, sở hữu không gian, đều là vào thời khắc này cấp tốc bắt đầu chập trùng. Đang ở một sát na kia, cực nhanh xoay tròn Tuyết Ma Thiên Viên hóa thành một miếng trọng hình đạn tháo, mang theo thiên quân lực tôi cút nổ bắn ra, tầm mắt đạt tới chỗ, màu trắng kia quang ảnh phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất. Lâm Tu Nhai lúc này cũng chuẩn bị hoàn tất, hai cánh rung lên, hóa thành một đạo lưu quang cùng thân ảnh màu trắng kia đối trùng đi. Trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc run rẩy, đồng thời không ngừng mà phát sinh thanh thúy kiếm ngân vang tiếng, quanh thân không gian càng là mãnh liệt dập dờn đồng bền dựng lên. Thể nội đấu khí chính là bắt đầu cùng ngoại giới mịt mờ trong thiên địa gần như vô cùng vô tận bàng bạc năng lượng tương hỗ tương ứng, tiến tới đem điều động, biến hóa vì mình dùng, cổ lực lượng kinh khủng, cho dù xé núi liệt địa, cũng là không nói chơi. Thanh huyễn phong sát, lạnh lùng tiếng quát, đông nhiên tự Lâm Tu Nhai trong miệng vang lên, mà theo tiếng quát hạ xuống, trong sơn cốc lưu động gió tựa hồ đột nhiên ngưng động, ngay sau đó, cuồng phong đại trấn, một vô cùng lực lượng mạnh ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, vẹn vẹn trong chớp mắt, lực lượng liền đã hội tụ hoàn tất, cuối cùng cường lực xé liệt không khí, nhọn âm thanh xé gió như minh địch thanh mở dạng, ở bên thai xoay quanh không tiêu tan. Hưu. Một đạo ẩn chứa vô cùng sự mạnh mẽ tinh thần màu xanh của gió cái bóng mơ hồ tự giữa không trung bạo xạ mà xuống. Nhưng mà tuy là thanh sắc cái bóng cực kỳ mờ nhạt, nhưng từ đại thể mô hình đến xem, vẫn có thể mơ hồ nhận ra đây là một bả năng lượng hóa trường kiếm màu xanh, chỉ bất quá, cái này trường kiếm tốc độ nhanh có chút khủng bố, hơn nữa nhìn kỳ biểu mặt không được tuân ra gió toàn, tựa hồ vẫn là từ cuồng phong áp xúc ngưng tụ mà thành năng lượng vật mở dạng, như vậy năng lượng ngưng. Thật, lại phối hợp đấu kỹ thi triển, uy lực nhưng là cực kỳ to lớn. Chương 589, Cứu Mỹ Nhân. Người cùng kiếm hợp nhất đã được ăn cả ngã về không cử chỉ. Ầm. Như là một tiếng sấm ở bên tai nổ vang, thanh sắc cự kiếm cùng bạch sắc con quay chạm vào nhau, sao động ra sóng năng lượng lớn tứ lược trên cao, phong khởi vân dũng, thanh sắc ánh sáng màu trắng hòa lẫn, đem bầu trời đều nhuộm đấm thành một mảnh xanh trắng tương tiếp đích thế giới. Phảng phất bị một tòa lớn nhạc hung hăng va chạm một cái, Lâm Tu Nhai như bị trọng kích, từ năng lượng ngừng tụ ra thanh sắc cự kiếm trong khoảnh khắc vỡ nát, mà thân hình của hắn cũng hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc chợt lui. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, thân ảnh màu xanh cấp tốc rơi, cuối cùng nặng nề màn đện ở cốc khẩu cách đó không xa toái trong đá. Rơi xuống đất trong nháy mắt, kinh khủng rơi xuống đất kinh lực, trực tiếp là như một viên đạn pháo mở dạng, sinh sôi mà đem mặt đất đánh ra một cái có chừng hơn 10m chiều rộng vĩ đại khe rãnh, từng đạo cánh tay to lớn khẽ hở, bốn phương tám hướng lan tràn ra, cuối cùng trực tiếp kéo dài tiến nhập chỗ rừng sâu. Tuyết Ma Thiên Viên đánh bay Lâm Tu Nhai sau đó, cũng không có lần nữa đi phản ứng đến hắn, linh hồn lực lan tràn, huyết hồng trong đôi mắt sát ý như trước khắp nơi không biên bờ, sau đó hướng nam phương liếc mắt nhìn, nhanh chóng mà đuổi theo. Cái hướng kia chính là Hàn Nguyệt sở thoát đi phương hướng. Trong bốn người, Hàn Nguyệt thực lực yếu nhất, Lâm Tu Nhai chặn lại lúc này, Liêu Kình cùng Nghiêm Hạo đã chạy ra hắn thăm dò phạm vi, chỉ có Hàn Nguyệt vẫn còn ở hắn phạm vi cảm ứng bên trong. 3 phút hô hấp không đến, khí tức kinh khủng đột nhiên phủ xuống lên đỉnh đầu, đang ở cấp tốc chạy trốn Hàn Nguyệt hô hấp đột nhiên cứng lại, chạy trốn thân hình cũng trong nháy mắt dừng lại, nàng bị tập trung. Trong bầu trời, đang đứng ở phẫn nộ trạng thái Tuyết Ma Thiên Viên ngửa mặt lên trời thét dài, chấn đắc toàn bộ sơn lâm đều ở đây lạnh run, nhìn thấy con mồi, nó hưng phấn mà nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí lăng nhiên mà quát, nhân loại, ta muốn đem ngươi nghiền thành thịt vụn. Một quyền kinh khủng, từ trên cao trực tiếp nện xuống, chói tai âm bạo thanh âm làm cho Hàn Nguyệt màng thai đều dao động động không ngừng, khí tức tử vong phụ xuống, trơ mắt nhìn quả đấm to lớn kia gần tới người, Hàn Nguyệt trong mắt lóe lên một nồng đậm sợ hãi, linh hồn của hắn đều run rẩy, phảng phất sau một khắc sẽ gặp tiêu diệt. Hàn Nguyệt mặt tái nhợt, thân thể mềm mại chập chờn được còn như trong gió tàn hoa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ điêu linh. Đối mặt với đây cơ hồ phải chết một kích, Hàn Nguyệt cũng là buông tha vô vị hy vọng, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, lãnh diễm động nhân trên gương mặt kéo một đạo làm lòng người bể buồn bã. Một con đấu vương cấp ma thú khác cũng dám kiêu ngạo. Một tiếng đột tạo lên tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến, làm cho Hàn Nguyệt thừa nhận áp lực trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu tích. Mỹ nhân Nhi bỗng nhiên trợn mắt, quay đầu sát na, nàng nhìn thấy một gã nam tử quần áo trắng, nam tử lộ ra tay trái, sợi tóc loạn vũ, tay áo phiêu phiêu, đôi mắt lại tựa như lãnh điện, như sắt thần lâm thế một dạng, ngũ chỉ khép lại sát na, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng lóe sáng với thương khung, khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc tràn ngập hư không. Kinh người khí lãng nhanh chóng đem mặt đất áp sập, từng đạo khe nước to lớn trên mặt đất đồng hồ hình thành, giống như mạng nhện rất nhanh lan tràn bốn phía. Trong thoáng chốc, nam tử quần áo trắng di chuyển, bộ bộ sinh liên, một bước một tàn ảnh, xông lên giữa không trung sát na, cực kỳ hãn trợn đón nhận quả đấm to lớn kia. Oanh đông, một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu vàng nóng cùng bạch sắc hàn mang ở giữa không trung hung hăng va vào nhau, cực đại nhức mắt quang cầu trong nháy mắt hình thành, nổi lên trận gió mãnh liệt như là lưỡi dao hướng phía bốn phương tám hướng cuốn qua đi. Năng lượng va chạm sau sinh sinh ba động như là một cái hình cung quay vòng giống nhau hướng về bốn phía khuyết tán ra, theo suy, suy, suy, nhẹ vang lên truyền đến, một mảng lớn của một bị chặt đứt, đầy trời nâu thân cây buông xuống, dưới bắt đầu một hồi cây mưa. Ẩm, sóng năng lượng truyền tới viễn phương, hung hăng cắt kim loại vào trong dãy núi xa xa, trên vách đá dựng đứng nhất thời xuất hiện một vòng vũng, to lớn tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Hoành bắt đầu bụi mù toái thạch như là đầy trời bụi bẩm giống nhau khuyết tán ra, toái thạch trên không trung bị chấn động không khí lan đến gần, phịch một tiếng vỡ vụn thành vô số tiểu hạt, một đoàn đoàn yên vụ không ngừng trên không trung nổ bể ra. Gào. Chuyện của tôi chấm. Hét thảm một tiếng vang vọng khắp nơi, Tuyết Ma Thiên Viên cánh tay tráng kiện trong nháy mắt bị đập được đứt gân gãy xương, tiên huyết như là cỏ dài một dạng phốc phốc phốc phốc cứa ra, ngân bạch mảnh vụn xương cốt đâm thủng bắp thịt da thịt, ở dưới liệt dương lóe ra chói mắt hàn quang. Năng lượng kinh khủng sóng như Thái Sơn nện ở Tuyết Ma Thiên Viên trên ngực, kiên cố thịt. Thân cư nhưng bị đập xuất ra đạo đạo vết rạn, đỏ tươi huyết thủy xuyên thấu qua khe hở phun vải ra, bỏ ra khắp bầu trời huyết vũ. Bàng bạc nguy nga áp lực đột nhiên tiêu thất, Hàn Nguyệt thân thể mềm nhũn, đúng là muốn than ngã xuống đất, một đạo bóng trắng hiện lên, như băng sơn tuyết liên vậy mỹ nhân nhi liền bị Bạch Y nam tử kia ôm vào trong ngực. Nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể chui vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên nhịn không được sâu hút mấy cái, mềm nhũn điều. Thân thể trong ngực, làm cho hắn không đành lòng buông tay, nhìn bởi vì tái nhợt mà có vẻ sở sở động lòng người mỹ lệ gương mặt, Diệp Thiên không khỏi gắt gao nhỏ và dài eo nhỏ, khẽ cười nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân sau đó, dường như đều là lấy thân báo đáp kết cục, cho nên Diệp Thiên thích nhất làm loại này sự tình. Nghe được thanh âm, Hàn Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, sửa lông mi dài run nhẹ nhẹ vài cái, nhìn thấy xuất hiện trước mặt tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt lúc, cũng là đột nhiên giật mình xuống tới. Như thế tuổi trẻ. Nhìn tấm kia lãnh diễm động nhân trên gương mặt sở đầy kinh ngạc, Diệp Thiên cười cười, lần nữa hỏi không có bị thương chứ? Không có. Hàn Nguyệt lắc đầu, non. Chợt khuôn mặt đột nhiên hiện ra một đỏ ửng, nàng không ngừng bận rộn đẩy ra ôm cùng với chính mình nam tử, xử lý tâm tư, sâu hấp một hơi thở nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Diệp Thiên. Diệp đại xuất ca không có dấu diếm. Đi tới giả nam học viện đầu tiên phải làm chính là dung nhập cái này cái đại gia đình, lúc này đúng lúc là một cơ hội, già nam học viện học sinh mới của. Thân sinh. Hàn Nguyệt hơi sừng sờ, lập tức kinh ngạc nói, một quyền đem Tuyết Ma Thiên Viên đánh gần chết, ta làm sao không biết có lợi hại như vậy học sinh mới của. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, không phải mỗi người đều thích người khác sùng bái nhãn quang hòa nhãn thần, ta không muốn người khác biết sự tồn tại của ta, cho nên ở trong học viện không có danh tiếng gì, Hàn Nguyệt học tỷ tự nhiên không biết ta. Làm sao ngươi biết ta gọi Hàn Nguyệt? Mỹ nhân kinh ngạc nói. Ngạch, dường như các ngươi đấu võ trước ta liền ở đây, vừa rồi nghe cực kỳ học trưởng gọi ngươi là Hàn Nguyệt, cho nên ta cũng biết học tỷ tên. Diệp Thiên sờ sờ cái óc, có chút ngượng ngùng nói ra, lúc đầu không muốn hiện thân, nhưng khi nhìn đến học tỷ có nguy hiểm tính mạng, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi ra, cái này xong, thân phận có lẽ nhất, về sau lại được bị những tiểu mỹ nữ đó sùng bái, Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi không biết, được người sùng bái tư vị thật không dễ chịu. Đặc biệt những nữ đó học viên, xem người ta ánh mắt tựa như nữ sắc, như sói, lộng đến người ta đều không có ý tứ. Chương 590, phần tử xấu. Phốc phốc. Hàn Nguyệt che miệng cười khẽ, nàng thật sự là nhịn không được, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, hơn nữa biết rất rõ ràng hắn đang nói hưu nói vượng, có thể ánh mắt trong suốt kia lại khiến người ta xem không ra bất kỳ nói láo địa phương. Một nụ cười kia gió. Tình, làm cho Diệp Thiên có một sát na kia hít thở không thông. Hàn Nguyệt học tỷ đẹp quá nha. Diệp Thiên theo bản năng nói rằng. Sau khi nói xong Diệp Thiên liền hối hận, nói như vậy không phải mạo phạm mỹ nhân sao. Hắn hận không thể đánh chính mình một cái tát. Bất quá, làm cho Diệp Thiên không nghĩ tới chính là, Hàn Nguyệt cũng không trách tội Diệp Thiên, ngược lại cười nhẹ nhàng mà xem nói với Diệp Thiên, sẽ nói tốt. Gào. Một tiếng kêu rên chuyển tới bên hai, đón Hàn Nguyệt xuống ngôn ngữ cắt đứt. Hai người quay đầu, đã thấy Tuyết Ma Thiên Viên đã run rẩy nguy nga mà đứng lên. Hình dạng của nó phải nhiều thê thảm có bao thê thảm, một cái cánh tay bị Diệp Thiên đập gãy nửa đoạn, toàn bộ lồng ngực đều giống như nghiền nát một dạng, như mạng nhện vậy vết dạn mặc dù nhưng đã bị băng hàn đấu khí băng phong, nhưng toát ra tiên huyết lại đem băng tinh nhuộm đỏ, làm cho hắn toàn thân cao thấp đều đầy từng cái còn như huyết sắc nô công vậy vết tích. Còn muốn đánh? Diệp Thiên ngẹo đầu kỳ quái nhìn nó một cái nói. Nghe nói như thế, Tuyết Ma Thiên Viên không ngừng bận rộn nằm rạp trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thiên, trong miệng gào khóc gọi biểu thị thần phục. Nó có thể cảm giác được từ Diệp Thiên trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm, tuy là hắn nhìn qua tựa như một người bình thường, nhưng bình phục là như thế, Tuyết Ma Thiên Viên đối mặt Diệp Thiên lúc liền càng sợ hãi. Nhìn con kia đem phe mình bốn người đánh chật vật chạy thuộc mạng ma thu ở Diệp Thiên trước mặt giống như mèo con một dạng dịu ngoan, Hàn Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng thật nhiều cho phép những thứ khác màu sắc, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, đã biết giả nam học viện hay là thiên tài rõ ràng có chút không đáng chú ý. Cùng Diệp Thiên vừa so sánh với, chính mình tốt giống như cái gì cũng không phải. Đúng, Lâm Đại ca không có sao chứ. Hàn Nguyệt đột nhiên vang lên, cuối cùng đoạn hậu, còn giống như không có đào tẩu. Yên tâm đi, chết không phải. Diệp Thiên xem Phương Bắc liếc mắt, ha hả cười nói, hắn đã chạy trốn. Nghe vậy, Hàn Nguyệt không khỏi thở phào, cảm thán nói, lần này cần không phải Lâm Đại ca đoạn hậu, chúng ta đám người kia phỏng chừng cũng phải thua bởi Tuyết Ma Thiên Viên trong tay. Cái kia, Hàn Nguyệt học tỷ dường như vong ngã. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, nói ra, ta cũng không phải là thấy chết mà không cứu được người, nếu như mấy vị học tỷ học trưởng có nguy hiểm tính mạng, ta biết xuất thủ tương trợ. Không phải phải chờ tới chúng ta đối mặt nguy cơ sinh tử lúc mới xuất hiện, Diệp Thiên học đệ, ngươi cũng có chút giáp tâm bất lương nha. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, loan loan yếu ớt cười, nhịn không được trêu ghẹo Diệp Thiên. Ta có thể có cái gì bất lương giáp tâm, nhất định là học tỷ suy nghĩ nhiều. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất vô tội. Tuy là hắn thực sự giáp tâm bất lương, nhưng lại còn không có ngốc đến thừa nhận tình trạng, Hàn Nguyệt học tỷ, giống ta như thế ngây thơ khả ai anh tuấn tiêu sái nam nhân tốt, trên đời này đều nhanh tuyệt chủng, làm sao có thể biết giáp tâm bất lương đâu. Ngạch, có đôi lời nói thế nào, người trí tiện là vô địch. Hàn Nguyệt lườm hắn một cái, gắt giọng, anh tuấn tiêu sái còn nói còn nghe được, còn như ngây thơ khả ái, ngươi chính là đừng làm bẩn cái từ này thuần khiết tính. Chính cô ta cũng không có ý thức được, chút bất chi bất giác. Cư nhiên nói với Diệp Thiên nhiều lời như vậy, hơn nữa trên mặt còn nhiều hơn rất nhiều nụ cười, trước đây cùng nam nhân khác cùng một chỗ lúc, nàng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy hài lòng quá, có lẽ là Diệp Thiên cứu nàng một mạng duyên cớ, hay hoặc là Diệp Thiên hiểu được thảo nữ hài tử ra niềm vui nguyên nhân, còn có một loại khả năng, trong lòng hắn, nào đó dễ huyền tựa hồ bị xúc động. Lãnh nhược băng xương tuyết liên, cũng có hòa tan một ngày. Nghe được Mỹ Nhân Nhi đánh giá, Diệp Thiên kém chút lệ rơi, hắn liên tiếp mà mình kiểm thảo. Chính mình lúc nào diễn kỹ biến yếu, cư nhiên bị một cái tiểu nữ tử nhìn ra tà ác bản tâm, có phải hay không quá kém cỏi chút. Được rồi, bị ngươi nói đúng, kỳ thực ta là một cái thập ác bất xá đại phôi đản. Diệp Thiên cười hắc hắc, với bàn tay lớn một cái, lập tức ôm Hàn Nguyệt vào trong lòng, tay kia nâng lên mượt mà cằm nhỏ, hư cười đều nói, tiểu nữ, cho ra cười một cái. Hắn môi, sừng hơi vung lên, nhãn thần nghiền ngẫm lười biếng, thần thái này biểu tình không nói ra được ghê tởm, nhất định chính là một cái mười phần lưu manh du côn. Hàn Nguyệt bị Diệp Thiên cái này đột nhiên động tác khiến cho ngơ ngẩn, đến khi phản ứng kịp sau đó, nhìn thấy hắn đáy mắt cười xấu xa cùng ngoạn vị ánh mắt, mỹ nhân nhi không ngừng bận rộn gỡ ra hắn ác tay, hơi giận nói, đừng làm rộn, gây nữa ta có thể phải tức giận. Thần thái này, nhìn làm sao có chút như là đang làm đúng đây. Ha ha, Hàn Nguyệt học tỷ không phải nói ta là người xấu sao. Phân tử xấu nên làm chuyện xấu. Diệp Thiên lẽ thẳng khí hùng, nhưng không có lại quá nhiều mỹ nhân. Thực sự là nói không lại ngươi, tính một chút, chúng ta hay là đi tìm địa tâm thối thể nhũ đi, có vật kia, mới có thể rất nhanh để cho ta đột phá đến đấu vương. Nói tới đây, Hàn Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng khao khát thần thái, từ đấu linh đột phá đến đấu vương đích thật là nhất kiện rất không phải dễ dàng sự tình, nếu là có địa tâm thối thể nhũ, xác suất thành công tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngạch, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên. Diệp Thiên đập đập cái chán, nhìn về phía cách đó không xa muốn chết không sống Tuyết Ma Thiên Viên. Trầm giọng nói, đại gia hỏa, dẫn chúng ta đi điệu tâm thối thể nhũ sinh ra nơi. Diệp Thiên hạ lệnh, Tuyết Ma Thiên Viên nào dám cự tuyệt, tuy là trong lòng không nỡ, nhưng hiện nay vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Ở Tuyết Ma Thiên Viên dưới sự hướng dẫn, hai người rất mau trở lại đến sân cốc, sau đó theo cốc khẩu hướng trong cốc bước đi. Tuy là trên bầu trời thái dương như trước nhiệt liệt mà sáng lạ, nhưng trong cốc tia sáng lại là phi thường ảm đạm.